Chương 2480, Đại đế hàng lâm. Trầm Uyên đại đế cởi mở tiếng cười, truyền ra cung điện, truyền khắp toàn bộ hành cung. Hành cung trong phần đông vệ binh, tỳ nữ các loại nhân viên, nghe được Trầm Uyên đại đế tiếng cười, tất cả đều ngây người phát mộng. Chuyện gì xảy ra, đây là đại đế tiếng cười sao? Đại đế, rõ ràng đại cười ra tiếng, ta tiến vào hành cung trăm triệu năm đến, còn chưa từng nghe đến đại đế cười qua. Vô số hành cung trong nhân viên đều bị Trầm Uyên đại đế tiếng cười đã giật mình. Bọn hắn tựa hồ chưa từng nghe qua Trầm Uyên đại đế cười qua. Trầm Uyên đại đế là một vị cực kỳ nghiêm túc cường giả, ăn nói có ý tứ. Hôm nay, chuyện gì xảy ra? Trầm Uyên đại đế vẫn còn tiếp tục nhìn xem trong cung điện hình ảnh. Ân, Hồ Thường tại cái này ngu xuẩn, muốn cái gì? Hừ, Trầm Uyên đại đế khí thức ngưng tụ, huy động rộng thùng thình ống tay áo. Đại điện ở trong, một đạo màu đen khe hở xuất hiện. Trầm Uyên đại đế thân ảnh lóe lên, biến mất tại màu đen trong cái khe. Cảnh Ngôn đối với Lâu Bưu ra tay, Hồ Thường tại ngăn cản, có thể hắn đã thất bại. Hắn bị Cảnh Ngôn lực hút pháp thuật ảnh hưởng, trơ mắt nhìn xem Lâu Bưu bị phách giết, thần hồn câu diệt. Tại hắn thoát khỏi lực hút pháp thuật lúc, Lâu Bưu đã bị đánh chết. Hồ Thường tại có chút trợn tròn mắt, cái này gọi Cảnh Ngôn người, đang tại hắn mặt, đuổi giết vạn vật cảnh sinh linh Lâu Bưu. Chỉ là lúc này đây, Hồ Thường tại tức giận trong lòng, nhưng lại không có vừa rồi mãnh liệt như vậy rồi. Bởi vì, hắn thấy được Cảnh Ngôn công kích bên trong kim sắc hồng mông đạo văn. Vô tận hỗn độn trong, tu luyện hồng mông đạo văn đích xác rất ít người, nhưng là thấy qua hồng mông đạo văn sinh linh còn là có không ít. Hồ Thường tại là một cái vạn vật cảnh trung kỳ cường giả, đã từng bái kiến hồng mông đạo văn. Đương hắn chứng kiến Cảnh Ngôn đuổi giết Lâu Bưu chỗ bày ra hồng mông đạo văn, hắn ý thức được Cảnh Ngôn quả nhiên có đại bối cảnh, cái kia chính là Hồng Quân Thiên Cung, ngũ đại trung cực thế lực một trong Hồng Quân Thiên Cung. Khó trách cái này Cảnh Ngôn không quan tâm Điệp Đông hư không chi tử thân phận, biết rõ Điệp Đông là hư không thần điện hư không chi tử, còn đem hắn chu sát, liền thần hồn thể đều không có buông tha. Chỉ là ý thức được Cảnh Ngôn thân phận về sau, Hồ Thường tại thì càng thêm khó chịu. Hư không thần điện hư không chi tử bị giết, mà hung thủ lại là Hồng Quân Thiên Cung thành viên, cái này muốn hắn xử lý như thế nào? Tựa hồ bất kể thế nào làm, đều đắc tội trung cực thế lực. Nhưng là, muốn Hồ Thường tại cứ như vậy phóng Cảnh Ngôn đi, vậy khẳng định là không có khả năng. Chuyện này, nghiêm trọng rồi, hắn đều xử lý không được. Cảnh Ngôn đạo hữu, ngươi, là Hồng Quân Thiên Cung hay sao? Hồ Thường tại ngữ khí, hơi chút uyển chuyển thoáng một phát. Vừa rồi Cảnh Ngôn cùng Điệp Đông giao thủ, Hồ Thường tại chỉ thấy cuối cùng một màn kia, thì ra là Điệp Đông thần hồn thể bị diệt sát tình cảnh, cho nên khi lúc hắn không biết Cảnh Ngôn nắm giữ Hồng Mông đạo văn, là Hồng Quân Thiên Cung thành viên. Có khác nhau sao? Cảnh Ngôn cười cười, Cảnh Ngôn đạo hữu, ta cũng không nhiều lời. Ngươi giết chết Lâu Bưu, cũng là không tính quá nghiêm trọng, Lâu Bưu mặc dù là hư không thần điện thành viên, nhưng cũng chỉ là bình thường thành viên mà thôi. Chết mấy cái, hư không thần điện cũng không biết quá quan tâm. Nhưng là cái kia Điệp Đông, chính là hư không chi tử thân phận, hư không thần điện tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho nên, ngươi phải ở tại chỗ này, không thể ly khai Trường Sơn Đại Lục. Hồ Thường tại thanh âm trầm thấp chậm rãi nói ra, cái kia chỉ sợ không được. Cảnh Ngôn lắc đầu, ở tại chỗ này, lưu ở chỗ này chờ hư không thần điện cao tầng tới đem chính mình trấn áp hoặc là đánh chết. Tại Cảnh Ngôn ra tay đối phó Điệp Đông thời điểm, Cảnh Ngôn cũng đã cân nhắc rất nhiều. Hắn ý định giết chết Điệp Đông về sau, liền mang theo hỗn động bọn hắn ly khai Trường Sơn Đại Lục, ly khai Tuyết Luân Quốc giới vực. Vô tận hỗn độn rộng lớn bao la bát ngát, cùng lắm thì không sử dụng siêu cấp truyền tống trận tựu là. Hư không thần điện muốn tìm đến chính mình, cũng khó. Chính mình nắm giữ mệnh vận chi đạo, tại tránh né truy tung năng lực bên trên hay là mạnh nhất. Cho nên, Hồ Thường tại muốn Cảnh Ngôn lưu lại, Cảnh Ngôn đương nhiên sẽ không đáp ứng. Lưu lại, chờ chết à? Chỉ là cái này Trường Sơn Đại Lục thành chủ Hồ Thường tại, tựa hồ không muốn làm cho chính mình đi. Như vậy, cũng chỉ có thể lại đánh một hồi rồi, nhìn xem một vạn vật cảnh trung kỳ cường giả thực lực, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Cảnh Ngôn đạo hữu nếu không phải chịu phối hợp, ta đây cũng chỉ có thể động thủ. Hồ Thường tại biểu lộ biến ảo, thần lực lại lần nữa chấn động đi ra. T, đúng vào lúc này, không trung phía trên, đột nhiên một đạo khe hở xuất hiện. Cảnh Ngôn chờ sinh linh, trước tiên tự cảm ứng được khe hở xuất hiện. Cái này một đạo khe hở nhìn về phía trên không là rất lớn, thế nhưng mà vẻ này mênh mông uy năng bao phủ cả tòa thành thị quanh thân. Cảnh Ngôn biến sắc, cái kia khe hở, hiển nhiên không thể nào là chính mình xuất hiện. Nói cách khác, rất có thể là có cường giả, trực tiếp xé rách hỗn độn không gian phủ xuống. Là ai, có thể xé rách hỗn độn không gian người đi đường tồn tại, tuyệt đối không phải mình bây giờ có thể đối phó. Cảnh Ngôn đối với cái này, có tự mình hiểu lấy. Xong đời, không phải là hư không thần điện cường giả ha. Đáng chết, làm sao có thể tới nhanh như vậy. Tuyết Luân Quốc, có thể không bị hư không thần điện khống chế. Tự tính toán hư không thần điện cường giả chạy đến, cũng không có khả năng như thế nhẹ nhõm liền trực tiếp xé rách Tuyết Luân Quốc cương vực hỗn độn không gian a. Cảnh Ngôn trái tim đều bang bang trực nhảy, một đạo nguy nga thân ảnh, theo trong cái khe hàng lâm. Sau đó, cái kia màu đen khe hở rất nhanh chữa trị. Hồ Thường Tại chứng kiến người tới, lập tức chấn động toàn thân, rồi sau đó trực tiếp quỳ lạy trên mặt đất. Đại đế, Hồ Thường Tại cúi đầu, trong miệng hô to, mà ở xa cái kia vô số sinh linh, chứng kiến cái này nguy nga thân ảnh, cũng đều vốn là thân hình run lên, sau đó liền nhao nhao quỳ gối tại đệ. Đại đế, Cảnh Ngôn nghe được Hồ Thường Tại trong miệng tiếng gọi ầm ĩ, tâm thần khẽ động. Trầm Uyên đại đế, Cảnh Ngôn ý thức được, người đến là Tuyết Luân Quốc quốc chủ, Trầm Uyên đại đế. Tại Cảnh Ngôn sau lưng hỗn động bọn người, đang nhìn đã đến người về sau, cũng đều quỳ xuống. Hỗn động bọn người ở tại Tuyết Luân Quốc chờ đợi thật lâu, bọn hắn chưa thấy qua Trầm Uyên đại đế chân thân, nhưng tuyệt đối bái kiến Trầm Uyên đại đế bức họa. Trầm Uyên đại đế hiện thân, bọn hắn cũng đều nhận ra được. Cái kia nguy nga thân ảnh, bỗng nhiên gian xuống đến trên mặt đất, ngay tại Cảnh Ngôn cách đó không xa. Trầm Uyên đại đế, ánh mắt nhìn Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn tâm loạn như ma, hắn không biết Trầm Uyên đại đế hội xử trí như thế nào chính mình. Trầm Uyên đại đế đột nhiên hàng lâm, nhất định là vì chính mình mà đến. Nếu không, Trầm Uyên đại đế làm sao có thể vô duyên vô cớ đến Trường Sơn đại lục. Trường Sơn đại lục, chỉ là Tuyết Luân quốc bao la bát ngát giới vực trong rất bình thường một mảnh hỗn độn đại lục mà thôi. Chẳng lẽ, Trầm Uyên đại đế cũng không muốn đắc tội hư không thần điện, cho nên muốn trấn áp chính mình, rồi sau đó đem chính mình giao cho hư không thần điện. Nếu là như vậy, vậy thì xong đời. Trầm Uyên đại đế chính là tiếp cận trung cực cường giả tồn tại. Một đầu ngón tay đều có thể bóp chết một đám chính mình. Lúc này Hồ Thường Tại cũng âm thầm nghĩ lại. Hắn đương nhiên cũng không nghĩ ra Trầm Uyên đại đế sẽ đích thân hàng lâm, hơn nữa là chân thân hàng lâm không sai. Hư không chi tử thân phận, quả nhiên không phải chuyện đùa. Liên đại đế đều không thể không ra mặt truy nã Cảnh Ngôn tên hung thủ này. Hồ Thường Tại trong nội tâm suy nghĩ lấy, hắn cúi đầu cũng không dám xem Trầm Uyên đại đế. Chương 2481, ôn chuyện. Trầm Uyên đại đế mặt mỉm cười nhìn xem Cảnh Ngôn, tại đế đô hành cung theo đạo pháp trong tấm hình xem Cảnh Ngôn, Trầm Uyên đại đế tự rất hài lòng. Hiện tại nhìn thấy bản thân, hắn càng thỏa mãn. Mặc dù Cảnh Ngôn chỉ là đạo pháp cảnh tu vi, nhưng lại có thể chém giết hư không chi tử Điệp Đông, càng một kiếm đánh chết vạn vật cảnh sinh linh Lâu Biu. Một khi Cảnh Ngôn bước vào vạn vật cảnh, cái kia sức chiến đấu được mạnh bao nhiêu? Chỉ sợ đều có thể thẳng truy vạn vật cảnh đỉnh phong cảnh giới sinh linh rồi. Cảnh Ngôn chứng kiến Trầm Uyên đại đế dáng tươi cười, càng phát hoảng. Tuyết Luân quốc cùng Hồng Quân Thiên Cung, tựa hồ cũng không có nhiều thân mật quan hệ à. Năm địa bảy quốc, căn cứ Cảnh Ngôn rất hiểu rõ, Tuyết Luân quốc là bảy quốc một trong, cùng năm cái trung cực thế lực, cũng không có thân thiết quan hệ. Cảnh Ngôn tiểu hữu, Trầm Uyên đại đế mở miệng, Hồ Thường Tại chính nghĩ ngợi lung tung lúc, Trầm Uyên đại đế đối với Cảnh Ngôn nói chuyện. Mà cái này mới mở miệng, Hồ Thường Tại là trong mắt chừng, vô ý thức ngẩng đầu. Ni mã, tình huống như thế nào? Đại đế, vì sao đối với cái kia Cảnh Ngôn khách khí như thế? Còn gọi hắn là Cảnh Ngôn tiểu hữu. Hồ Thường Tại còn tưởng rằng Trầm Uyên đại đế muốn thân thủ trấn áp Cảnh Ngôn. Hiện tại xem ra, ý nghĩ của hắn sai rồi. Cảnh Ngôn gặp qua đại đế, Cảnh Ngôn vội vàng chào. Mặc dù không biết Trầm Uyên đại đế vì sao đối với chính mình khách khí như thế, nhưng Cảnh Ngôn nhìn ra được, Trầm Uyên đại đế đối với chính mình không có ác ý. Không cần đa lễ, Trầm Uyên đại đế khoát khoát tay, ta tại đế đô hành cung, thấy được ngươi, cho nên sang đây xem. Trầm Uyên đại đế nói tiếp, đại đế, Cảnh Ngôn hắn, giết hư không chi tử Điệp Đông, Hồ Thường Tại nhịn không được. Trầm Uyên đại đế xoay chuyển ánh mắt, đảo qua Hồ Thường Tại. Hồ Thường Tại, ngươi cho rằng ta không biết Điệp Đông bị giết sao? Trầm Uyên đại đế nhíu mày, thanh âm trầm thấp ở bên trong, ẩn chứa vô cùng uy áp. Cảnh Ngôn, ngươi không cần phải lo lắng, cái kia Điệp Đông mặc dù là hư không thần điện chi tử, nhưng ngươi giết cũng sẽ giết. Hư không thần điện muốn bắt ngươi, cũng không dễ dàng như vậy. Trầm Uyên đại đế lại nhìn về phía Cảnh Ngôn nói, Cảnh Ngôn ngây người nhìn xem Trầm Uyên đại đế, hắn thật không biết, Trầm Uyên đại đế vì sao đối với tự mình như vậy tốt. Điệp Đông là hư không chi tử, là hư không thần điện thành viên trung tâm. Hư không chi tử đã chết, hư không thần điện có lẽ rất nhanh tựu sẽ biết. Ta muốn dùng không được bao lâu, hư không thần điện tựu sẽ phái người tới. Cảnh Ngôn, người cùng ta rời đi. Trầm Uyên đại đế hơi híp lại đôi mắt, vừa vặn, có một sự tình, ta cũng muốn cùng ngươi một mình nói chuyện. Vâng, Bất quá, thỉnh đại đế chờ một lát, cái này các vị tiền bối, là của ta cố nhân. Ta trước cùng bọn họ nói hội thoại, Cảnh Ngôn gật đầu đáp, Trầm Uyên đại đế muốn dẫn hắn đi, Cảnh Ngôn không chần chờ chút nào. Bởi vì nếu như Trầm Uyên đại đế muốn đối với chính mình bất lợi, cái kia căn bản là không cần nói nhiều như vậy, cũng không cần biểu hiện ra thân mật thái độ. Trầm Uyên đại đế một ngón tay, có thể trấn áp hoặc là diệt sát chính mình. Ân, các ngươi tất cả đứng lên a. Trầm Uyên đại đế gật đầu nói, rồi sau đó liền đi tới một bên chờ đợi. Hỗn động bọn hắn 5 người, đều nơm nớp lo sợ đứng dậy. Hỗn động tiền bối, ta học được vạn giới quyết. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, nghe được Cảnh Ngôn những lời này, Hỗn động thân hình chấn động. Rồi sau đó, hắn tự hoàn toàn đã minh bạch, biết rõ Cảnh Ngôn vì sao xưng hô mấy người bọn hắn vì tiền bối rồi. Cảnh Ngôn đại nhân, chúng ta tới từ cùng một chỗ. Hỗn động kích động mà nói, đúng, chúng ta tới từ cùng một cái vũ trụ. Cảnh Ngôn cười gật đầu, 5 người đều cực kỳ khiếp sợ nhìn xem Cảnh Ngôn. Vừa rồi, bọn hắn còn suy đoán Cảnh Ngôn thân phận, không biết Cảnh Ngôn vì sao xưng hô bọn họ là tiền bối. Hiện tại, rốt cuộc hiểu rõ, chỉ là bọn hắn không cách nào lý giải Cảnh Ngôn thực lực vi gì mạnh như thế. Dùng đạo pháp cảnh tu vi, đánh chết vạn vật cảnh cường giả cũng như cắt dưa chém đồ ăn nhẹ nhõm. Vị này chính là thú tộc thủy tổ một trong, Cửu Thiên Kim Long a. Cảnh Ngôn nhìn về phía Cửu Thiên Kim Long. Tại Cảnh Ngôn quê quán vũ trụ, Cửu Thiên Kim Long cũng được xưng là Cửu Thiên Thần Long, cùng Cửu Thiên Thần Phượng đều là thú tộc thủy tổ. Ta là, Cửu Thiên Kim Long vội vàng nói, vị này càn khôn tiền bối, hẳn là sáng chế càn khôn ba đạo tiền bối. Ha ha, thương khung đệ nhất thần công cùng với càn khôn ba đạo, ta đều tu tập qua. Đối với ta trợ giúp thật lớn, Cảnh Ngôn lại nhìn về phía râu bạc trắng lão giả càn khôn. Càn khôn thổi thổi râu bạc, mở to hai mắt nhìn xem Cảnh Ngôn. Hai vị này, ta cũng không biết, Cảnh Ngôn nhìn xem còn lại một nam một nữ hai cái sinh linh. Ta là Thác Bạt Thạch, ta là Quân Giao, nam nữ sinh linh trước sau mở miệng nói ra tên của mình. Cảnh Ngôn đại nhân, chúng ta năm cái, đều là đến từ cùng một cái vũ trụ. Mặc dù không phải cùng một chỗ ly khai vũ trụ, nhưng về sau gom lại cùng một chỗ, sẽ không tách ra. Hỗn động nói ra, Cảnh Ngôn đối với Thác Bạt Thạch cùng Quân Giao, ngược lại là không có gì ấn tượng. Cái này cũng bình thường. Quê quán vũ trụ mới bắt đầu sinh linh lúc ban đầu là có rất nhiều, Cảnh Ngôn biết đến cũng chỉ là một bộ phận mà thôi. Thông qua một phen nói chuyện với nhau, Cảnh Ngôn biết được lúc trước ly khai quê quán vũ trụ tại vô tận hỗn độn lưu lạc mới bắt đầu sinh linh có rất nhiều. Nhưng đại bộ phận cũng đã chết vẫn lạc, hỗn động sớm nhất đi vào Tuyết Luân quốc Trường Sơn Đại Lục, về sau vẫn đợi ở chỗ này. Rồi sau đó hắn trải qua một ít cách, lục tục có liên lạc càn khôn bọn người. Bọn hắn, tự đều đã đến Trường Sơn Đại Lục đến nay. Năm người đều không thể bước vào vạn vật cảnh rất khó khăn, quá khó khăn. Bọn hắn ly khai quê quán vũ trụ thời điểm trên cơ bản tựu đều là 4 bước hoặc là 5 bước đạo pháp cảnh, mà đến bây giờ bao nhiêu ức năm thời gian trôi qua vẫn đang đều không thể bước vào vạn vật cảnh. Năm người tất cả đều là 5 bước đạo pháp cảnh tu vi. Các vị tiền bối có thể không nên gọi ta là đại nhân, không có các ngươi sẽ không ta Cảnh Ngôn hôm nay. Đúng rồi, tiền bối cũng biết nữ oa nương nương hạ lạc. Cảnh Ngôn ngược lại hỏi, nữ oa nương nương, tại trước đây thật lâu, ta ngược lại là bái kiến nữ oa nương nương một mặt. Lúc ấy, nàng đã bước vào vạn vật cảnh rồi, cái kia một lần về sau, tựu không còn có tin tức của nàng rồi, cũng không biết nàng hiện tại người ở chỗ nào. Hỗn động lắc đầu nói ra, Cảnh Ngôn cùng hỗn động 5 người, hàn huyên một hồi lâu. Tại tách ra lúc, hắn xuất ra không ít tài nguyên, tặng cùng hỗn động chờ 5 người. Những tài nguyên này đều là Cảnh Ngôn cho rằng đối với hỗn động bọn hắn tu luyện có trợ giúp. Hỗn động bọn người còn muốn cái kia kiện gọi là Bạch Dương Tinh Vận Chân Bảo đưa cho Cảnh Ngôn, đó là bọn họ tại một lần sát lục nhiệm vụ trong đi đại vận đạt được. Cũng chính là bởi vì cái này chân bảo, bọn hắn mới bị Điệp Đông đuổi giết, nếu không là Cảnh Ngôn, bọn hắn hiện tại có lẽ đã bị chết. Cái này Bạch Dương Tinh Vận là một loại đặc thù khoáng thạch, giá trị 100 vạn tinh thần thạch. Chỉ là, Cảnh Ngôn tự nhiên không có khả năng muốn cái này chân bảo. Hồ Thường Tại, Trầm Uyên đại đế đem Hồ Thường Tại gọi đi qua. Đại đế, Hồ Thường Tại té đi vào Trầm Uyên đại đế trước mặt. Cái này 5 vị, là Tuyết Luân quốc khách nhân. Về sau bọn hắn tại Trường Sơn đại lục tu luyện, người biết phải làm sao a? Trầm Uyên đại đế nhàn nhạt ngữ khí nói ra, thuộc hạ minh bạch, thỉnh đại đế yên tâm. Tại Trường Sơn đại lục, ai dám đối với cái này 5 vị khách nhân vô lễ, ta liền muốn ai mạng chó. Hồ Thường Tại cười hắc hắc nói ra, còn hướng về phía hỗn động bọn người cúi đầu khom lưng. Như không biết nội tình, ai có thể tưởng tượng hắn là một vạn vật cảnh trung kỳ cường giả. Chương 2482, Đại Đế nói chuyện với nhau. Gặp Hồ Thường Tại lần này tư thái, Hỗn Động năm người cũng không dám khinh thường. Bất kể thế nào nói, Hồ Thường Tại đều là Trường Sơn Đại Lục thành chủ, là cái này phiến Hỗn Độn Đại Lục trấn thủ chi nhân, là một vị vạn vật cảnh trung kỳ cường giả. Hồ Thường Tại đối với bọn họ khách khí, cái kia cũng là bởi vì Cảnh Ngôn nguyên nhân. Cảnh Ngôn, ngươi nhưng còn có những lời khác, đối với bọn họ nói. Trầm Uyên Đại Đế gặp Cảnh Ngôn đã cùng Hỗn Động năm người đình chỉ nói chuyện với nhau, liền mở miệng hỏi đạo. Đã không có, Cảnh Ngôn nói ra, chúng ta đây lúc này đi thôi. Trầm Uyên Đại Đế vung tay lên, hí, không trung phía trên, màu đen khe hở lại hiện ra. Cảnh Ngôn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng bao trùm chính mình, rồi sau đó hắn liền không cách nào khống chế hướng màu đen khe hở cấp tốc tiếp cận. Trong một chớp mắt, Trầm Uyên Đại Đế cùng Cảnh Ngôn tan biến tại màu đen khe hở. Cái này một đạo màu đen khe hở cũng rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Trầm Uyên Đại Đế sau khi rời khỏi, thành chủ Hồ Thường Tại mới tùm ra một hơi. Vừa rồi, tinh thần của hắn một mực ở vào căng cứng bên trong. Hắn biết rõ, Trầm Uyên Đại Đế là một vị cực kỳ nghiêm túc cường giả. Hắn Hồ Thường Tại chấp trưởng Trường Sơn Đại Lục không mấy năm qua, một mực cũng còn tính toán chăm chú, không có ra qua cái gì đại chỗ sơ suất. Hắn đối với Cảnh Ngôn có chút không chạng, đó là bởi vì không biết Cảnh Ngôn thân phận, Trầm Uyên Đại Đế cũng không phải không giảng đạo lý. Đương nhiên sẽ không tùy ý tự giáng tội cho hắn. Cái này Cảnh Ngôn, đến tột cùng là người nào? Trầm Uyên Đại Đế, rõ ràng vì hắn, tự mình lại tới đây. Hồ Thường Tại trong nội tâm còn thì không cách nào khống chế chuyển động ý nghĩ này. Hắn mặc dù không rõ ràng lắm cụ thể nguyên nhân, nhưng hắn cho rằng, tuyệt đối không chỉ có bởi vì Cảnh Ngôn là Hồng Quân Thiên Cung thành viên. Mặc dù Cảnh Ngôn là Hồng Quân Thiên Cung trọng yếu nhất thành viên, cũng không trở thành lại để cho Trầm Uyên Đại Đế tự mình đi cái này một chuyến. Hơn nữa còn là tại nơi này Cảnh Ngôn chém giết hư không thần điện hư không chi tử sau. Nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Làm tốt chuyện của mình cũng dễ làm thôi. Hồ Thường Tại híp híp mắt thần, năm vị đạo hữu trước một ít hiểu lầm, kính xin bỏ qua cho. Hồ Thường Tại đối với Hỗn Động bọn người cười nói, không sao không sao. Hỗn Động bọn người liền nói, năm vị, về sau các ngươi tại Trường Sơn Đại Lục chỉ để ý an tâm tu luyện tựu là. Như có bất kỳ người cùng các ngươi gây khó dễ, các ngươi trực tiếp tìm ta. Hồ Thường Tại vỗ vỗ bộ ngực nói, đa tạ thành chủ đại nhân. Hỗn Động bọn người đều nói lời cảm tạ. Ở xa cái kia vô số sinh linh đều hâm mộ ánh mắt nhìn xem Hỗn Động bọn người. Tiến vào màu đen khe hở về sau, Cảnh Ngôn cũng có một loại đặc thù nhận thức. Bất quá rất nhanh, khả năng cũng tự một hai cái hô hấp thời gian, hắn tự phát hiện mình đã theo cái kia trong hoàn cảnh đi ra, đã đến một cái mới hoàn cảnh ở trong. Cảnh Ngôn, đây là Tuyết Luân Quốc Đế Đô Đại Lục. Trầm Uyên Đại Đế ngay tại Cảnh Ngôn bên cạnh, mở miệng nói ra. Đi, chúng ta đi quốc chủ hành cung. Trầm Uyên Đại Đế nói tiếp, hành cung trong vô số nhân viên, nhìn thấy Trầm Uyên Đại Đế mang theo một người tuổi còn trẻ sinh linh trở lại, đều rất ngạc nhiên. Nhưng là, không người nào dám hỏi nhiều. Cảnh Ngôn đi theo Trầm Uyên Đại Đế, đi vào một tòa cung điện bên trong, Trầm Uyên Đại Đế thỉnh hắn nhập tòa. Cảnh Ngôn, trong lòng ngươi nhất định có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Trầm Uyên Đại mỉm cười nói, không nóng nảy, thời gian dần qua nói. Nghi ngờ của ngươi, ta đều sẽ vì ngươi giải đáp. Đầu tiên nói, vì sao ta muốn đi Trường Sơn Đại Lục, đem ngươi nhận lấy. Trầm Uyên Đại Đế nói, Cảnh Ngôn nhìn xem Trầm Uyên Đại Đế, như ngươi tiếp tục lưu lại Trường Sơn Đại Lục, ngươi có thể sẽ bị Hư Không Thần Điện bắt đi. Hư Không Thần Điện là ngũ đại trung cực thế lực một trong, cường thịnh chi cực. Hơn nữa tại trung cực trong thế lực, cũng là thần bí nhất. Mà Hư Không chi tử, tại Hư Không Thần Điện địa vị cực kỳ đặc thù, đó là bọn họ trải qua cực kỳ tàn khốc tuyển bạt, cuối cùng nhất sàng chọn đi ra hạt giống. Bất kỳ một cái nào cảnh giới Hư Không chi tử, tại đồng nhất cảnh giới sinh linh ở bên trong, đều gần như tiếp cận vô địch. Ví dụ như cái kia bị người giết chết Điệp Đông, tại đạo pháp cảnh sinh linh ở bên trong, toàn bộ vô tận hỗn độn trong, xác thực không có nhiều có thể vượt qua hắn. Trầm Uyên Đại Đế đạo, Hư Không Thần Điện, đối với Hư Không chi tử phi thường coi trọng. Điệp Đông bị giết, Hư Không Thần Điện rất nhanh sẽ biết được. Hơn nữa, nếu ta đoán không lầm, bọn hắn rất nhanh sẽ có cường giả đến Tuyết Luân Quốc. Đối mặt Hư Không Thần Điện truy kích, dùng ngươi bây giờ năng lực là ít khả năng thoát khỏi. Cho nên, ta tiến về Trường Sơn Đại Lục, đem ngươi mang đến nơi đây. Ở chỗ này của ta, Hư Không Thần Điện người, mơ tưởng đem ngươi mang đi. Trầm Uyên Đại Đế ngữ khí, tràn ngập bá khí. Đa tạ Đại Đế, Cảnh Ngôn thành khẩn nói lời cảm tạ. Không cần cảm ơn ta, ta sở dĩ bảo vệ ngươi, không tiếc đắc tội Hư Không Thần Điện, cũng là có nguyên nhân. Nguyên nhân này, cũng không phải Hồng Quân Thiên Cung, mà là Hỗn Nguyên Cổ Thụ Không Gian. Ngươi cùng Điệp Đông giao thủ lúc hình ảnh, ta có quan sát đến. Ngươi thi triển cổ thụ truyền thừa, ta đều thấy được. Nếu là không nhìn lầm, ngươi đã nắm giữ tầng thứ ba cổ thụ truyền thừa rồi. Trầm Uyên đại đế khoát khoát tay nói. Đại đế, ngươi cùng hỗn nguyên cổ thụ không gian có quan hệ. Cảnh Ngôn giật mình minh bạch, vừa rồi hắn vẫn buồn bực, Trầm Uyên đại đế tại sao lại giúp mình. Hiện tại xem ra, Trầm Uyên đại đế cùng cổ thụ không ở giữa quan hệ không giống bình thường, cho nên biết rõ chính mình đạt được cổ thụ truyền thừa mới có thể giúp mình. Đúng, ta biết rõ, đạt được cổ thụ truyền thừa chỉ có một cách, tựu là trở thành cổ thụ thủ hộ giả. Đã làm bảo vệ cổ thụ thủ hộ giả, ta thậm chí có thể cùng hư không thần điện giao chiến. Trầm Uyên đại đế trọng trọng gật đầu, về phần ta cùng với cổ thụ không gian đến cùng cái gì quan hệ, ngươi không cần giải quá nhiều. Ngươi chỉ cần biết rõ, ta Trầm Uyên cái này mệnh, đều tùy thời có thể cho hỗn nguyên cổ thụ. Trầm Uyên đại đế trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Bất quá, vì dùng phòng ngừa vạn nhất, ta sẽ đem về chuyện của ngươi, rơi vào tay Hồng Quân Thiên Cung. Ta lo lắng, hội ngoài ý muốn nổi lên, ngay cả ta đều không thể hoàn toàn bảo vệ ngươi chu toàn. Nhưng nếu như ngươi đi Hồng Quân Thiên Cung, tựu cũng không có vấn đề rồi. Hư không thần điện cường thịnh trở lại thế, đối với Hồng Quân Thiên Cung cũng không thể tránh được. Trầm Uyên đại đế trầm ngâm nói, ngũ địa bảy quốc, còn thì không cách nào hoàn toàn cùng ngũ địa so sánh với. Ngũ địa được xưng là trung cực thế lực, mà bảy quốc lại thì không được. Nghe được Trầm Uyên đại đế lời nói, Cảnh Ngôn lại nhíu nhíu mày. Cảnh Ngôn, ngươi muốn nói cái gì sao? Trầm Uyên đại đế chứng kiến Cảnh Ngôn biểu lộ biến hóa, hắn hỏi. Đại đế, kỳ thật, ta khả năng cũng còn không tính là Hồng Quân Thiên Cung thành viên. Ta là từ cổ thụ hạt giống thai nghén vũ trụ đi ra, đến vô tận hỗn độn thời gian đều không dài. Sở dĩ đi vào Tuyết Luân Quốc, chính là vì ta ý định tiến về Hồng Quân Thiên Cung. Cho nên, Hồng Quân Thiên Cung người, Cảnh Ngôn cười khổ một tiếng. Hắn hoài nghi Hồng Quân Thiên Cung người cũng không biết mình. Mặc dù ban đầu ở Lam Ninh Quốc, Hạ Cửu sư huynh đưa tin hồi Hồng Quân Thiên Cung một lần, nhưng ai biết Hồng Quân Thiên Cung có không có để ý cái này thứ nhất tin tức. Ha ha, cái này ngươi tựu không cần lo lắng rồi. Trầm Uyên đại đế cười to một tiếng, Hồng Quân Thiên Cung nếu là biết rõ năng lực của ngươi, bọn hắn hội không hy vọng ngươi tiến vào Hồng Quân Thiên Cung. Ngươi thế nhưng mà dùng đạo pháp cảnh tu vi, đánh chết đạo pháp cảnh tu vi hư không chi tử thiên tài. Trầm Uyên đại đế đạo, chương 2483, Hồng Quân Thiên Cung phản ứng. Chu sát cùng cảnh giới hư không chi tử, bực này tu hành thiên tài, đủ để danh truyền vô tận hỗn độn. Ngũ đại trung cực thế lực, tuyệt đối không có bất kỳ một cái thế lực sẽ đối với như vậy tu hành thiên tài thờ ơ. Cho nên, Trầm Uyên đại đế vững tin, Hồng Quân Thiên Cung biết rõ Cảnh Ngôn tồn tại cùng với Cảnh Ngôn thực lực về sau, nhất định sẽ toàn lực bảo hộ Cảnh Ngôn an toàn. Chỉ cần Cảnh Ngôn đã đến Hồng Quân Thiên Cung, liền không cần gì cả lo lắng được rồi. Hư không thần điện, cũng không thể giết đến Hồng Quân Thiên Cung a. Còn nữa nói Cảnh Ngôn chỉ là giết một cái đạo pháp cảnh hư không chi tử, hư không thần điện đối với hư không chi tử xác thực coi trọng, lại cũng sẽ không coi trọng đến vì thế cùng Hồng Quân Thiên Cung vạch mặt. Dù sao, song phương đều là trung cực thế lực, nếu như Cảnh Ngôn tại Tuyết Luân Quốc, tại Trầm Uyên đại đế tại đây, cái kia lại bất đồng. Hư không thần điện sẽ cho rằng, Trầm Uyên đại đế là đang nghĩ giẫm hư không thần điện thể diện. Bọn hắn chắc chắn sẽ không đơn giản buông tha cho đem Cảnh Ngôn theo Trầm Uyên đại đế tại đây mang đi. Thậm chí có thể sẽ vận dụng cực đoan thủ đoạn, nói thí dụ như trực tiếp ám sát mất Cảnh Ngôn. Trầm Uyên đại đế thực lực đương nhiên rất mạnh, có thể cuối cùng không phải trung cực cường giả, hắn không có 10 phần nắm chắc, có thể bảo trụ Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn, ngươi không cần lo lắng quá nhiều, ta cái này, đưa tin cho Hồng Quân Thiên Cung, ta muốn, bọn hắn có lẽ rất nhanh sẽ đến người, đem ngươi nhận được Hồng Quân Thiên Cung đi. Trầm Uyên đại đế nói ra, Hồng Quân Thiên Cung người tới tiếp đi Cảnh Ngôn, tất nhiên là không biết dùng siêu cấp truyền tống trận lần lượt chuyển rời. Bọn hắn biết lái tích một đầu thời không trùng động, theo Tuyết Luân Quốc đem Cảnh Ngôn trực tiếp mang về. Trước Trầm Uyên đại đế theo Đế Đô đại lục đến Trường Sơn đại lục, tự là xé rách ra một đầu thời không trùng động. Đương nhiên, đây là tại Tuyết Luân Quốc giới vực trong, thời không trùng động xé rách đơn giản rất nhiều, tiêu hao năng lượng cũng tương đối rất ít. Theo Tuyết Luân Quốc đến trung cực chi địa, cái kia cần tiêu hao năng lượng thì rất nhiều. Trước Điệp Đông đi hướng Lam Ninh Quốc, liền để cho hư không thần điện nhân vật cao tầng ra tay, xé rách ra thời không trùng động. Vì thế, cái kia Điệp Đông bỏ ra thật lớn một cái giá lớn, trên người tích lũy tài nguyên đều gần như tiêu hao không còn. Đương nhiên, Điệp Đông tại cổ thụ lão nhân di tích ngược lại là kiếm lớn một bút, đạt được vượt qua 200 vạn tinh thần thạch bảo vật. Những bảo vật này, hiện tại cũng tiện nghi Cảnh Ngôn. Điệp Đông trên người tài nguyên, số lượng rất kinh người. Trừ hắn ra theo cổ thụ lão nhân di tích thu hoạch bên ngoài, còn có một chút tùy thân bảo vệ tánh mạng thứ đồ vật, ví dụ như cái kia phòng ngự bảo vật. Chỉ cần cái này bảo vật, giá trị tựu không thua trăm vạn tinh thần thạch chi cự. Không chỉ có Điệp Đông tài nguyên quy cảnh ngôn, còn có cái kia lâu bưu, tại Trường Sơn đại lục kinh doanh thương hội vô số năm, cũng tích lũy đại lượng tài nguyên, cộng lại khả năng cũng có 200 đến 300 vạn tinh thần thạch chi cự. Trung cực chi địa, Hồng Quân Thiên Cung, làm trung cực thế lực một trong Hồng Quân Thiên Cung, bên trong cường giả tự nhiên rất nhiều. Thiên Cung cung chủ là Hồng Quân Đạo Tổ, tại Hồng Quân Đạo Tổ phía dưới, còn có hai vị phó cung chủ. Phó cung chủ phía dưới, thì là 9 vị hỗn độn điện chủ. Hỗn độn điện chủ phía dưới, còn có phần đông trưởng lão các loại thành viên. Một ngày này, Hồng Quân Thiên Cung một vị trưởng lão, vội vã tiến vào Thiên Cung thần điện, cầu kiến một vị trị thủ điện chủ. Thiên Cung nhân vật cao tầng, cũng cần tu luyện, khả năng cũng sẽ rời đi Thiên Cung đi nơi khác. Nhưng bất luận cái gì thời điểm, Thiên Cung thần điện, đều có một gã điện chủ trị thủ, chính là sợ có cái gì tình huống ngoài ý muốn không cách nào kịp thời rất hiểu rõ. Vị này điện chủ, là trưởng khống giả cấp độ cường giả. Điện chủ đại nhân, người trưởng lão kia đi vào điện chủ trước mặt, trưởng lão nói việc gấp cầu kiến, điện chủ đương người muốn gặp. Xảy ra chuyện gì, điện chủ nhìn xem trưởng lão hỏi. Đúng vậy, ngay tại vừa rồi, thấp hèn nhận được thứ nhất theo Tuyết Luân Quốc truyền đến tin tức. Trưởng lão nói ra, Tuyết Luân Quốc, Trầm Uyên đại đế quốc độ. Điện chủ nghe được Tuyết Luân Quốc, khuôn mặt hơi động một chút nói, là người nào, đưa tin tức đến chúng ta Hồng Quân Thiên Cung. Điện chủ đại nhân, là Tuyết Luân Quốc quốc chủ Trầm Uyên đại đế bản thân. Trưởng lão ngẩng đầu, ngữ khí tăng thêm nói ra, cái gì, vị này điện chủ, mãnh liệt đứng lên. Tuyết Luân Quốc quốc chủ Trầm Uyên đại đế, tự mình đưa tin tức đến Hồng Quân Thiên Cung, đây cũng không phải là thông thường sự tình. Tuyết Luân Quốc, cũng không bị Hồng Quân Thiên Cung quản thúc. Hồng Quân Thiên Cung, cùng Tuyết Luân Quốc quan hệ, cũng không nhiều thân cận. Nhưng cái này không có nghĩa là, Hồng Quân Thiên Cung có thể không coi trọng Trầm Uyên đại đế. Mặc dù là Hồng Quân Thiên Cung, cũng sẽ không dễ dàng đi đắc tội Trầm Uyên đại đế cường giả như vậy. Trầm Uyên đại đế, đây chính là có thể cùng trung cực cường giả khiêu chiến cường hãn nhân vật. Nếu là khả năng, Hồng Quân Thiên Cung cũng muốn giao hảo Trầm Uyên đại đế. Chỉ là cho tới nay, Trầm Uyên đại đế cũng không cùng bất kỳ một cái nào trung cực thế lực tiếp xúc quá nhiều. Trầm Uyên đại đế đưa tin, nói gì đó. Điện chủ ánh mắt chấp liên tục, rất nhanh lại hỏi. Trầm Uyên đại đế sẽ không vô duyên vô cớ đưa tin đến Hồng Quân Thiên Cung. Điện chủ đại nhân, Trầm Uyên đại đế đưa tin nội dung, ta đã thu nhận sử dụng tại đây miếng trí nhớ tinh cầu ở trong. Người này trưởng lão, đem một cái tinh cầu đưa cho điện chủ. Điện chủ thuận tay nhận lấy, thần niệm khẽ động, dò xét trong đó nội dung. Cái này tìm tòi tra, sắc mặt của hắn lập tức đại biến, khí tức đều có chút xuất hiện biến hóa. Cái này, điện chủ trong ánh mắt, có vẻ không thể tin được. Tốt rồi, người đi ra ngoài trước a. Điện chủ đối với cái kia trưởng lão khoát tay áo nói. Vâng, trưởng lão cẩn thận lui ra ngoài, người này điện chủ, lập tức truyền âm cho mặt khác cao tầng. Không có qua bao nhiêu thời gian, liền có mấy đạo thân ảnh xuất hiện tại Thiên Cung thần điện ở trong, đều là điện chủ thân phận, trong đó còn có một vị phó cung chủ. Khâu Luân điện chủ, đến cùng sự tình gì? Đúng vậy a, đem mấy người chúng ta, đều kêu đến, xảy ra chuyện gì đại sự? Hiện thân người, đều nhìn xem cái kia gọi Khâu Luân điện chủ hỏi. Có thể lập tức tới nhân vật cao tầng, đều trước tiên chạy đến. Mọi người ngồi cùng một chỗ, ánh mắt nhìn hướng Khâu Luân điện chủ. Ngay tại vừa rồi, ta được đến Tuyết Luân quốc quốc chủ Trầm Uyên đại đế đưa tin. Khâu Luân điện chủ mở miệng nói, Trầm Uyên đại đế, mặc trường bào màu xám phó cung chủ, giơ lên lông mày. Đúng vậy phó cung chủ, đúng là Trầm Uyên đại đế bản thân đưa tin. Hắn nói, tại Tuyết Luân quốc ở trong, có một Hồng Quân Thiên Cung thành viên, đánh chết hư không thần điện hư không chi tử Điệp Đông. Cái này Điệp Đông, là đạo pháp cảnh hư không chi tử. Khâu Luân điện chủ chậm rãi nói, ân, đánh chết hư không chi tử. Cái này phiền toái, hư không thần điện, đối với hư không chi tử cực kỳ coi trọng. Nếu như là bình thường thành viên, giết cũng sẽ giết. Nhưng hư không chi tử bị giết, hư không thần điện sẽ không từ bỏ ý đồ. Có điện chủ lục tục nhíu mày nói ra, là ai giết hư không chi tử? Phó cung chủ ngưng trọng ngữ khí hỏi, là một cái tên là Cảnh Ngôn sinh linh, hắn nắm giữ Hồng Mông đạo văn, nhưng là mới từ hạt giống vũ trụ đi ra người tu hành, cũng không chính thức tiến vào Hồng Quân Thiên Cung. Khâu Luân điện chủ nói ra, hạt giống vũ trụ người tu hành, vậy hẳn là cung chủ từng đi qua hạt giống vũ trụ. Cung chủ đại nhân, tại một ít hạt giống trong vũ trụ, lưu qua Hồng Mông đạo văn lại để cho hữu duyên người tu hành tu luyện. Một vị điện chủ trầm ngâm nói, chương 2484, Nữ Oa điện chủ. Vô tận hỗn độn, hỗn nguyên cổ thụ hạt giống thai nghén vũ trụ số lượng không ít, Hồng Quân đạo tổ, tại rất nhiều hạt giống vũ trụ đều lưu lại qua Hồng Mông đạo văn đạo thống. Đương nhiên, có thể có cơ hội tu luyện Hồng Mông đạo văn sinh linh có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hồng Quân đạo tổ tiến vào qua rất nhiều hạt giống vũ trụ, mục đích của hắn không chỉ là vì lưu lại Hồng Mông đạo văn đạo thống, càng chủ yếu hay là vì trợ giúp hạt giống vũ trụ ngăn cản Phệ Thiên tộc xâm lấn. Như cảnh ngôn quê quán vũ trụ, nếu không là Hồng Quân đạo tổ phong cấm vòng xoáy, vậy cũng có thể sớm đã bị Phệ Thiên tộc sinh vật công phá, thậm chí khả năng toàn bộ vũ trụ đều bị ăn hết sạch rồi. Hồng Quân Thiên Cung những này phó cung chủ, Hỗn Độn Điện chủ, đối với cái này cũng đều biết được. Cái này gọi cảnh ngôn sinh linh, có thể đánh chết đạo pháp cảnh hư không chi tử, thực lực không kém a. Tại hạt giống vũ trụ, đều có thể tu luyện tới vạn vật cảnh, xem đến thiên phú hẳn là cực cao. Một gã điện chủ ánh mắt nhắm lại nói, chỉ là cái kia hư không chi tử bị giết, hư không thần điện nhất định sẽ dây dưa không rõ. Đúng rồi, Trầm Uyên đại đế đưa tin cho chúng ta Hồng Quân Thiên Cung, hắn là có ý gì? Chẳng lẽ là cho chúng ta biết, hắn hội đem cái kia cảnh ngôn giao cho hư không thần điện? Một cái khác điện chủ nhíu nhíu mày, nhìn về phía Khâu Luân điện chủ hỏi. Hư không chi tử là ở Tuyết Luân quốc bị giết, nghiêm khắc lại nói tiếp, Trầm Uyên đại đế cũng khó trốn liên quan. Nhưng là hư không thần điện, chắc chắn sẽ không đi bởi vậy truy cứu Trầm Uyên đại đế trách nhiệm, chỉ cần Trầm Uyên đại đế đem hung thủ giao cho hư không thần điện. Hư không thần điện cao tầng chỉ biết hướng Trầm Uyên đại đế biểu đạt lòng biết ơn. Trầm Uyên đại đế ý tứ là để cho chúng ta đến Tuyết Luân quốc, đem cảnh ngôn nhận được Hồng Quân Thiên Cung. Hắn tựa hồ không có đem cảnh ngôn giao cho hư không thần điện ý tứ. Khâu Luân điện chủ nói ra, a, nghe được Khâu Luân những lời này, mọi người tại đây đều ánh mắt lóe lên, có chút ngoài ý muốn. Trầm Uyên đại đế, vì sao phải làm như vậy? Phó cung chủ, người cảm thấy thế nào? Một vị điện chủ nhìn về phía Thiên Cung phó cung chủ Khuê Bởi Vì. Mọi người tại đây ở bên trong, tự Khuê Bởi Vì thân phận địa vị tối cao, là Hồng Quân Thiên Cung phó cung chủ. Phó đạo tu vi, cũng là trưởng khống giả cấp độ trong rất mạnh tồn tại. Ta cảm thấy, cái này cũng không cần gì cả thương nghị, mặc kệ như thế nào, chúng ta đều cần phái người đem cái kia cảnh ngôn tiếp trở lại. Nếu như chúng ta không áp dụng hành động, tin tức truyền đi, ngoại nhân sẽ như thế nào nghị luận chúng ta Hồng Quân Thiên Cung? Khuê Bởi Vì nói ra, có thể cái kia cảnh ngôn là hạt giống vũ trụ sinh linh, mặc dù tu luyện Hồng Mông đạo văn, có thể nghiêm chỉnh mà nói, cũng không thể xem như Hồng Quân Thiên Cung thành viên. Vì như vậy một cái sinh linh, có đáng giá hay không mạo hiểm đâu. Một gã mặc trường bào màu trắng điện chủ lắc đầu, hiển nhiên đáng giá. Khâu Luân điện chủ cười khẽ một tiếng, nếu như Trầm Uyên đại đế truyền đến tin tức không sai lời nói. Cái này cái cảnh ngôn, hoàn toàn đáng giá chúng ta Hồng Quân Thiên Cung đính trụ hư không thần điện áp lực. Khâu Luân điện chủ đạo, Khâu Luân điện chủ, lời này của ngươi là có ý gì? Có người lập tức hỏi, cái này cảnh ngôn, cũng không phải là vạn vật cảnh tu vi, mà là đạo pháp cảnh. Khâu Luân nhìn về phía người nọ, tại Trầm Uyên đại đế truyền đến tin tức ở bên trong, tự nhiên cũng đem cảnh ngôn trước mắt cảnh giới nói ra. Không chỉ có như thế, cái này cảnh ngôn, còn rất tuổi trẻ. Trầm Uyên đại đế nói, cảnh ngôn tu luyện đến nay, còn chưa đủ 200 vạn năm. Chư vị, ta muốn tất cả mọi người nên biết, trong đó ý nghĩa a. Khâu Luân tiếp tục nói, cái gì, cái này, điều này sao có thể, tu hành không đến 200 vạn năm, cũng đã là đạo pháp cảnh. Hơn nữa, hay là hạt giống vũ trụ sinh linh, còn đánh chết đạo pháp cảnh hư không chi tử, toàn trường chi nhân, trừ Khâu Luân điện chủ bên ngoài, tất cả đều hít một hơi. Trước bọn hắn cho rằng cảnh ngôn là vạn vật cảnh tu vi. Đạo pháp cảnh hư không chi tử, thực lực có thể địch nổi bình thường vạn vật cảnh. Nhưng vạn vật cảnh trung kỳ sinh linh, muốn giết hư không chi tử, cũng không phải là không được. Cho nên, tất cả mọi người vô ý thức cho rằng cảnh ngôn là vạn vật cảnh tu vi. Nếu như là đạo pháp cảnh, vậy cũng tự hoàn toàn bất đồng rồi. Một cái đạo pháp cảnh sinh linh đánh chết đạo pháp cảnh hư không chi tử, đây quả thực có chút nghe rợn cả người. Tại Hồng Quân Thiên Cung ở trong, cũng có thể cùng hư không chi tử địch nổi đạo pháp cảnh, nhưng là mọi người tại đây đều tin tưởng, Hồng Quân Thiên Cung ưu tú nhất đạo pháp cảnh sinh linh, ít khả năng giết chết đạo pháp cảnh hư không chi tử. Chính như đạo pháp cảnh hư không chi tử, cũng rất không có khả năng giết chết Hồng Quân Thiên Cung mấy cái xuất sắc nhất đạo pháp cảnh đệ tử đồng dạng. Trầm Uyên đại đế, chắc có lẽ không tính sai, hiện tại không có gặp cảnh ngôn, hết thảy đều rất khó nói. Hắn có thể là đạo pháp cảnh, nhưng như thế nào giết chết hư không chi tử Điệp Đông, vẫn chưa biết được. Ân, nhưng mặc kệ như thế nào, hay là muốn đem hắn nhận được Hồng Quân Thiên Cung. Đến lúc đó thực lực của hắn thiên phú như thế nào, tựu đều rõ ràng. Phó cung chủ Khuê Bởi Vì cùng chư vị điện chủ, rất nhanh đã đạt thành chung nhận thức, phải đem cảnh ngôn theo Tuyết Luân quốc tiếp trở lại. vị nào điện chủ nguyện ý đi một chuyến đi Tuyết Luân Quốc? Phó cung chủ khuê bởi vì nhìn xem ở đây mấy vị điện chủ. Đi đón Cảnh Ngôn, tất nhiên cần hỗn độn điện chủ tự mình xuất động. Mặc dù thiên cung ở trong cường đại trưởng khống giả, cũng có thể xé rách trùng động đem tầm thường sinh linh đưa đến Tuyết Luân Quốc, nhưng lần này tiến về Tuyết Luân Quốc là muốn gặp đến Trầm Uyên Đại Đế, như đi người địa vị quá thấp, cái kia chính là đối với Trầm Uyên Đại Đế bất kính. Còn nữa nói, đưa qua đơn giản, có thể người bình thường viên như thế nào theo Tuyết Luân Quốc hồi Hồng Quân Thiên Cung? Ta đi thôi, một gã nữ tính điện chủ đứng người lên nói ra, người này nữ tính điện chủ, mặc một bộ thanh sắc váy dài. Trước khi phó cung chủ cùng điện chủ nhóm đàm luận thời điểm, nàng đều không có mở miệng qua. Cho đến lúc này hậu, mới đứng người lên nói muốn đi Tuyết Luân Quốc tiếp Cảnh Ngôn. Nữ oa điện chủ, người đây, khuê bởi vì phó cung chủ nhìn về phía nữ tính điện chủ. Vị này điện chủ, đúng là Cảnh Ngôn quê quán vũ trụ nữ oa nương nương. Tại thật lâu trước khi, nữ oa nương nương ly khai quê quán vũ trụ, tại vô tận hỗn độn cũng phiêu bạt một đoạn thời gian rất dài. Thiên phú của nàng đủ cường, hơn nữa một ít vận khí, ngược lại là rất thuận lợi tự bước vào vạn vật cảnh cấp độ. Đạt tới vạn vật cảnh về sau, lại qua hồi lâu, nàng mới đi đến Hồng Quân Thiên Cung. Vừa lúc mới bắt đầu, nữ oa tại Hồng Quân Thiên Cung địa vị cũng rất thấp. Trung cực thế lực ở trong, cường giả rất nhiều, một ít bình thường vạn vật cảnh, cái kia chỉ có thể tính toán bình thường thành viên. Ví dụ như Hà Cửu, tự là Hồng Quân Thiên Cung bình thường thành viên, bị phái hướng Lam Ninh Quốc phụ trách sát lục thần điện. Nhưng nữ oa tiến vào Hồng Quân Thiên Cung về sau, đạt được cái này trung cực thế lực rất nhiều tài nguyên, tại trên tu hành liền tiến vào một cái lúc bộc phát kỳ. Tại 100 triệu năm ở trong, liền từ bình thường vạn vật cảnh, đạt đến vạn vật cảnh đỉnh phong, trở thành một gã trưởng lão, về sau lại trải qua hơn ước năm khổ tu, rốt cục trở thành một trưởng khống giả, cũng đạt được hỗn độn điện chủ chức vụ. Nữ oa trước khi, Hồng Quân Thiên Cung chỉ có 8 vị hỗn độn điện chủ. Tăng thêm nữ oa nương nương về sau, liền có 9 vị hỗn độn điện chủ. Thân phận địa vị chỉ ở cung chủ Hồng Quân Đạo Tổ cùng hai vị phó cung chủ phía dưới. Đúng, ta cũng là theo hạt giống vũ trụ đi ra, ta biết rõ hạt giống vũ trụ sinh linh, tu hành chi gian nan. Nữ oa gật đầu nói, chương 2485, cản trở, Tuyết Luân Quốc cương vực bên ngoài, một đạo màu đỏ sậm thân ảnh, theo trùng động trong cái khe đi ra. Hắn sắc mặt lạnh lùng, thân ảnh lóe lên, liền trực tiếp tiến vào Tuyết Luân Quốc giới vực. Người này vốn là đã đến Trường Sơn Đại Lục, đi vào Cảnh Ngôn cùng Điệp Đông giao thủ địa phương, tập trung một cỗ hơi thở. Rồi sau đó hắn huy động cánh tay, xé rách hỗn độn không gian, đương hắn lần nữa theo trùng động đi ra, đã đến Tuyết Luân Quốc đế đô phụ cận. Người này là Hư Không Thần Điện một vị Hư Không Phó Điện Chủ. Hư Không Thần Điện Hư Không Phó Điện Chủ, tại Hư Không Thần Điện địa vị, là cùng Hồng Quân Thiên Cung Phó Cung Chủ tương đương. Trầm Uyên Đại Đế phán đoán không có sai, tại Điệp Đông bị Cảnh Ngôn đánh chết về sau, Hư Không Thần Điện tự lập tức đã biết chuyện này. Hư Không Thần Điện đối với Hư Không Chi Tử đặc biệt coi trọng, vì để cho Hư Không Chi Tử tại bên ngoài lịch lãm rèn luyện lúc có thể lớn nhất hạn độ giữ được tánh mạng, Hư Không Thần Điện đều ban cho chư nhiều bảo vật phòng thân. Hơn nữa, tại vô tận hỗn độn ở bên trong, cũng không có ai dám đánh chết Hư Không Chi Tử. Lúc này đây Điệp Đông bị giết, Hư Không Thần Điện cao tầng cũng là tức giận, giật mình. Bọn hắn rất nhanh tự tra rõ ràng Điệp Đông bị giết địa điểm. Vị này Hư Không Phó Điện Chủ đã tập trung vào Cảnh Ngôn khí tức, biết rõ Cảnh Ngôn chưa ly khai Tuyết Luân Quốc, ngay tại Tuyết Luân Quốc đế đô ở trong. Vị này phó điện chủ, trong nội tâm tức giận bốc lên, trong con người sát ý nghiêm nghị. Mặc kệ người nào, dám giết Hư Không Chi Tử, Hư Không Thần Điện đều lại để cho hắn trả giá thật nhiều. Hắn đi vào đế đô về sau, không có vội vã động tác. Nắm giữ cái này quốc độ, đó là Trầm Uyên Đại Đế. Mặc dù là Hư Không Thần Điện Hư Không Phó Điện Chủ, cũng phải cho Trầm Uyên Đại Đế đầy đủ mặt mũi. Nếu như là đối mặt một ít bình thường quốc độ quốc đủ, cái kia phó điện chủ sớm liền trực tiếp giết tiến vào, liền nói nhảm cũng không biết nhiều lời đến một câu. Nhưng nơi này, dù sao cũng là Trầm Uyên Đại Đế địa bàn. Quốc chủ hành cung trong Trầm Uyên Đại Đế, đang cùng Cảnh Ngôn trò chuyện với nhau một ít vô tận hỗn độn cùng với trung cực chi địa trong từng phát sinh qua một ít đại sự, hắn tự cảm ứng được có trưởng khống giả tiến vào chính mình Tuyết Luân Quốc. Cảnh Ngôn, Hư Không Thần Điện người đến, Trầm Uyên Đại Đế đối với Cảnh Ngôn nói ra. Cảnh Ngôn khuôn mặt hơi động một chút, Hư Không Thần Điện người, đến thật đúng là nhanh. Hắn đi theo Trầm Uyên Đại Đế đi vào đế đô, cái này còn không có qua đi bao nhiêu thời gian, Hư Không Thần Điện cao tầng rõ ràng tựu đến Tuyết Luân Quốc rồi. Đừng lo lắng, ta xem trước một chút, người đến là ai? Trầm Uyên Đại Đế ngón tay một điểm, đại điện trong không gian, là xuất hiện một bức họa diện, mặc màu đỏ sậm trường bào nam nhân, tại trong tấm hình hiển lộ ra đến. Là hắn, Đảo Vô, không thể tưởng được. hắn sẽ đích thân đến. Trầm Uyên đại đế nheo mắt lại, đảo vô, hư không thần điện phó điện chủ, trưởng khống giả cấp độ trong rất mạnh tồn tại. Nếu như Điệp Đông không phải tại Tuyết Luân quốc bị giết, mà là tương đối bình thường quốc độ, cái kia hư không thần điện khả năng cũng sẽ xuất động một hỗn độn các chủ. Hư không thần điện hỗn độn các chủ, cùng Hồng Quân Thiên Cung hỗn độn điện chủ tương đương. Cảnh Ngôn, người ở tại chỗ này, ta đi gặp đảo vô. Trầm Uyên đại đế ghé mắt đối với Cảnh Ngôn như thế nói một câu, liền thân ảnh lóe lên, biến mất tại trong đại điện. Đế đồ bên ngoài, hai đạo thân ảnh chạm mặt, đảo vô phó điện chủ, Trầm Uyên đại đế chằm chằm vào phía trước chi nhân, mở miệng nói ra. Trầm Uyên đại đế, đảo vô, chủ động đối với Trầm Uyên đại đế chắp tay. Mà Trầm Uyên đại đế, cũng không chắp tay đáp lễ, cũng không có đáp lễ hứng thú. Đảo vô phó điện chủ, đến ta Tuyết Luân quốc, có việc. Trầm Uyên đại đế khóe miệng liệt liệt trực tiếp hỏi, xác thực có một việc. Đảo vô gật đầu, ta hư không thần điện, có một hư không chi tử, tại Tuyết Luân quốc giới vực Trường Sơn đại lục bị giết. Người này hư không chi tử, gọi là Điệp Đông, ta đã kiểm chứng qua, tập trung hung thủ kia khí tức, biết rõ hắn ẩn thân tại Tuyết Luân quốc đế đô ở trong. Trầm Uyên đại đế, người biết hư không chi tử đối với ta hư không thần điện ý vị như thế nào? Cho nên, ta đại biểu hư không thần điện, thỉnh Trầm Uyên đại đế đi một cái thuận tiện, để cho ta tiến vào đế đô, đem hung thủ mang đi. Hư không thần điện, vì thế sẽ cảm tạ Trầm Uyên đại đế ngươi. Đảo vô chậm rãi nói ra, lúc này, hắn kỳ thật đã biết rõ cái kia giết chết Điệp Đông người, có thể là bị Trầm Uyên đại đế mang đến đế đô, tự tính toán không phải Trầm Uyên đại đế bản thân, cũng tất nhiên là Tuyết Luân quốc cao tầng thành viên. Nếu không, hung thủ kia rất không có khả năng như vậy trong thời gian ngắn, liền từ Trường Sơn đại lục đi vào đế đô. Tự tính toán sử dụng Tuyết Luân quốc siêu cấp truyền tống trận, có lẽ cũng không thể nhanh như vậy. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán. Chuyện này, ta biết rõ. Giết chết hư không chi tử Điệp Đông người, gọi Cảnh Ngôn, lúc này xác thực tụ tại đế đô, hơn nữa là tại của ta hành cung ở trong. Trầm Uyên đại đế gật đầu nói, ân, đảo vô ánh mắt ngưng tụ, hắn ý thức được, sự tình tựa hồ có chút phiền phức rồi. Vừa rồi, hắn còn trong lòng còn có hy vọng, cho rằng Trầm Uyên đại đế có khả năng chủ động giao ra hung thủ. Mà hiện tại xem ra, Trầm Uyên đại đế chỉ sợ là không muốn đem hung thủ giao cho hắn mang đi. Chỉ là, ta không cách nào làm cho đảo vô phó điện chủ, đem Cảnh Ngôn mang đi. Hắn, là ta Trầm Uyên khách nhân, Trầm Uyên đại đế ngưng thanh âm, khí phách nói ra. Đảo vô nhìn xem Trầm Uyên đại đế, đã trầm mặc một lát. Trầm Uyên đại đế vì sao ngăn ta? Đảo vô mở miệng hỏi, ta nói, Cảnh Ngôn là ta Trầm Uyên khách nhân, huống hồ, là cái kia Điệp Đông trêu chọc Cảnh Ngôn trước đây cho nên mới bị đánh chết. Trầm Uyên đại đế khoát tay áo nói, đảo vô phó điện chủ, mời trở về đi. Trầm Uyên đại đế, là muốn cản trở hư không thần điện làm việc. Đảo vô trong mắt một tia lệ quang lóe lóe, cản trở hư không thần điện làm việc. Trầm Uyên nở nụ cười một tiếng, ngươi cho rằng như vậy, cũng có thể, ta không cách nào tả hữu ý nghĩ của ngươi. Tóm lại, lúc này đây đảo vô phó điện chủ đến đây, là không thể nào mang đi Cảnh Ngôn. Còn có, coi như là hư không thần điện điện chủ tự mình đến, cũng không thể từ trong tay của ta mang đi Cảnh Ngôn. Tốt rồi, đảo vô phó điện chủ, mời trở về đi. Ta còn có việc, lần này tựu không chiêu đãi ngươi rồi. Trầm Uyên đại đế đạo, tốt, đảo vô trong nội tâm tức giận sôi trào, nhưng là đối mặt Trầm Uyên đại đế, hắn thật đúng là không có gì lực lượng. Trầm Uyên đại đế, đó là có thể cùng trung cực cường giả chống lại tồn tại. Coi như là hư không thần điện điện chủ tự mình đích thân đến, tại Trầm Uyên đại đế hang ổ, chỉ sợ cũng rất khó không biết làm sao đối phương. Dùng hắn đảo vô thực lực, như cùng Trầm Uyên đại đế giao thủ, chỉ sợ thắng cơ hội không lớn. Cáo từ, đảo vô cánh tay vung lên, mang theo tức giận trực tiếp xé rách hỗn độn không gian. Hắn đến thời điểm, để tỏ lòng đối với Trầm Uyên đại đế tôn trọng, còn tận lực lựa chọn tại Tuyết Luân quốc bên ngoài hỗn độn. Mà bây giờ, hắn trực tiếp tự xé rách Tuyết Luân quốc hỗn độn không gian rời đi. Đảo vô sau khi rời khỏi, Trầm Uyên đại đế trở lại hành cung. Cảnh Ngôn chứng kiến Trầm Uyên đại đế trở lại, trên mặt vẻ khẩn trương mới thư trì hoãn đi một tí. Muốn bảo hoàn toàn không khẩn trương, cái kia thực là không thể nào. Cảnh Ngôn biết rõ, một khi chính mình bị hư không thần điện người mang đi, vậy thì triệt để xong đời. Dùng mình bây giờ chút thực lực ấy, muốn từ hư không thần điện đào thoát, tuyệt đối là nói chuyện hoang đường viễn vông. Chương 2486, Đồng Hương. Trầm Uyên đại đế tiến vào cung điện đại sảnh, Cảnh Ngôn bề bộn đứng người lên nghênh đón. Đại đế, Cảnh Ngôn cung kính khom người. Trầm Uyên đại đế nhanh như vậy sẽ trở lại, hiển nhiên là không cùng cái kia hư không thần điện nhân viên giao thủ. Ân, Trầm Uyên đại đế gật đầu nói, Cảnh Ngôn, ngươi không cần khẩn trương. Đến từ người, là hư không thần điện đảo vô phó điện chủ, hắn còn không có lá gan kia cùng ta giao thủ. Hiện tại, đã ly khai tuyết luân quốc giới vực xám xịt hồi hư không thần điện đi. Nghe nói Trầm Uyên đại đế là có thể cùng trung cực cường giả chống lại tồn tại. Toàn bộ vô tận hỗn độn, dám cùng đại đế ngươi chính diện giao thủ người, chỉ sợ không nhiều lắm. Cảnh Ngôn cười cười nói, nghe được Cảnh Ngôn lời nói, Trầm Uyên đại đế cũng nở nụ cười. Thiên hạ này gian, chỉ sợ thực tìm không thấy bao nhiêu người không thích nghe tán dương. Mấu chốt hay là cái này hay lời nói như thế nào, do ai mà nói. Hồng Quân Thiên Cung người, có lẽ cũng rất nhanh đã đến. Trầm Uyên đại đế nói ra, ồ, giống như hồ đã đến, tới cũng rất nhanh. Không biết, người đến là Hồng Quân Thiên Cung vị nào. Trầm Uyên đại đế cánh tay vung lên, hình ảnh lại lần nữa xuất hiện. Trong tấm hình, lúc này đây hiển hiện ra, là một cái nữ nhân, đang mặc tử sắc lưu ly váy sặc sỡ lóa mắt một nữ tính sinh linh. Là Hồng Quân Thiên Cung nữ oa điện chủ. Trầm Uyên đại đế khẽ gật đầu một cái, nữ oa điện chủ, Cảnh Ngôn nghe được cái tên này, nhưng lại ánh mắt ngưng tụ, đương hắn cẩn thận quan sát cái kia tử sắc váy dài nữ tính sinh linh về sau, thật đúng là nhận ra được. Ban đầu ở quê quán vũ trụ hỗn độn bí cảnh bên trong, Cảnh Ngôn quan sát qua vũ trụ sinh ra đời cảnh tượng, ở đằng kia cảnh tượng trong nữ oa nương nương tự xuất hiện qua. Mà trong tấm hình người, cùng Cảnh Ngôn trong ấn tượng nữ oa nương nương không có nhiều biến hóa, tự là trên người quần áo và trang sức không giống với lúc trước mà thôi. Đại đế, ngươi nói, nữ oa điện chủ, Cảnh Ngôn vô ý thức hỏi, đúng, Hồng Quân Thiên Cung, chín tên hỗn độn điện chủ một trong. Lại nói tiếp, vị này nữ oa điện chủ cũng là không giống tầm thường. Đúng rồi Cảnh Ngôn, nàng tựa hồ cùng ngươi đồng dạng, đều đến từ chính hỗn nguyên cổ thụ hạt giống vũ trụ. Trầm Uyên đại đế chuyển mục nói ra, đại đế, kỳ thật nữ oa điện chủ, cùng ta là tới từ cùng một cái vũ trụ. Cảnh Ngôn tâm linh chấn động nói ra, cái gì, cùng ngươi đến từ cùng một cái vũ trụ, cái này, quê hương của ngươi vũ trụ, xem ra không đơn giản a. Trước ra một cái nữ oa điện chủ, lại ra một cái ngươi. Chậc chậc, như có cơ hội, ta thật đúng là muốn đi quê hương của ngươi vũ trụ nhìn xem. Trầm Uyên đại đế có chút tán thưởng nói, vô tận hỗn độn, hạt giống vũ trụ số lượng không ít. Những hạt giống này trong vũ trụ, cũng sẽ có một ít sinh linh đi ra. Nhưng là những theo này trong vũ trụ đi ra sinh linh, thực lực đều yếu kém, cực nhỏ có thể bước vào vạn vật cảnh. Cho nên, như Trầm Uyên đại đế những cường giả này, cũng rất ít sẽ đi chú ý hạt giống vũ trụ đi ra sinh linh. Đi, chúng ta cùng đi gặp nữ oa điện chủ, nàng khả năng còn không biết, ngươi là nàng đồng hương đấy. Trầm Uyên đại đế nở nụ cười một tiếng, hai người thân ảnh lóe lên, ra nước ngoài chủ hành cung. Trong khoảnh khắc, Cảnh Ngôn là thấy được trước mặt phi hành mà đến nữ oa nương nương. Trầm Uyên đại đế, nữ oa nương nương nhìn thấy Trầm Uyên đại đế, chắp tay. Nữ oa điện chủ, Trầm Uyên đại đế cũng chắp tay đáp lễ, mặt mỉm cười. Mà Trầm Uyên đại đế tư thái, nhưng lại để cho nữ oa nương nương hơi kinh hãi. Nàng không nghĩ tới, Trầm Uyên đại đế hội chắp tay đáp lễ. Trầm Uyên đại đế uy danh, vang vọng vô tận hỗn độn, tại rất nhiều người xem ra, Trầm Uyên đại đế là so sánh ngạo mạn một người. Trước khi Trầm Uyên đại đế gặp hư không thần điện phó điện chủ đảo vô thời điểm, đều không có chắp tay. Đương nhiên, Trầm Uyên đại đế cũng có tư cách này, không nói trước bản thân thực lực, tự nói hắn là ngũ địa bảy trong nước quốc chủ một trong cái này thân phận, cũng tự gần với năm cái trung cực thế lực cao nhất nhân vật mà thôi. Nữ oa điện chủ, không nghĩ tới là ngươi tới. Trầm Uyên đại đế nói tiếp. Trong lời nói phi thường khách khí, Trầm Uyên đại đế đối với nữ oa nương nương khách khí như thế, đương nhiên cũng là bởi vì Cảnh Ngôn quan hệ. Biết rõ nữ oa nương nương là cùng Cảnh Ngôn đến từ cùng một cái vũ trụ, hắn đối với nữ oa nương nương hảo cảm là thẳng tắp tăng lên. Ân, ta nghe nói Cảnh Ngôn cũng là đến từ hạt giống vũ trụ. Nữ oa nói ra, ánh mắt cũng nhìn về phía Cảnh Ngôn, đây là nàng lần thứ nhất chứng kiến Cảnh Ngôn, nhưng vẫn là thoáng cái tự đoán được, đứng tại Trầm Uyên đại đế bên người tuổi trẻ sinh linh. Tự là đánh chết hư không chi tử Điệp Đông Cảnh Ngôn. Nữ oa nương nương cùng Hồng Quân Thiên Cung mặt khác cao tầng, kỳ thật đều có chút không rõ, vì sao Trầm Uyên đại đế sẽ trợ giúp Cảnh Ngôn. Trầm Uyên đại đế cùng Hồng Quân Thiên Cung quan hệ tựa hồ cũng không thân cận đến loại trình độ này. Vị tiểu hữu này tựu là Cảnh Ngôn a? Nữ oa nương nương đối với Cảnh Ngôn hỏi. Cảnh Ngôn bái kiến nữ oa nương nương. Cảnh Ngôn liền chào, ân. Nữ oa nương nương nghe được Cảnh Ngôn xưng hô thế này, nhưng lại thật bất ngờ. Bởi vì từ khi hắn đi vào vô tận hỗn độn về sau, cũng không sao người xưng hô nàng là nữ oa nương nương rồi. Chính cô ta cũng vẫn luôn là tự xưng nữ oa. Ngăn tại Hồng Quân Thiên Cung đã có rất cao điểm vị về sau, mọi người liền đều gọi nàng vi nữ oa điện chủ. Cái này Cảnh Ngôn, vì sao xưng chính mình vi nữ oa nương nương? Nữ oa điện chủ, Ngươi còn không biết, Cảnh Ngôn là cùng ngươi đến từ cùng một loại tử vũ trụ a. Nhắc tới cũng xảo, Lắng Động Đại Đế nở nụ cười một tiếng. Ân, Cảnh Ngôn, cùng ta là tới từ cùng một cái hạt giống vũ trụ. Nữ oa thật không nghĩ tới, hạt giống vũ trụ nhiều như vậy, xác thực cũng sẽ không đi liên tưởng đến có phải hay không đến từ một cái hạt giống vũ trụ. Nghe được Cảnh Ngôn xưng nàng vi nữ oa nương nương, nàng mới có cái này ý niệm trong đầu. Nữ oa nương nương, chúng ta xác thực đến từ cùng một cái hạt giống vũ trụ. Ta cùng với nữ châm nương nương cũng nhận thức, Cảnh Ngôn nói ra, nữ châm nương nương là nữ oa nương nương muội muội. Hai người là vũ trụ sơ khai lúc, cùng một chỗ sinh ra đời mới bắt đầu sinh linh. Về sau nữ oa nương nương ly khai hạt giống vũ trụ, nữ châm nương nương tắc thì một mực ở lại hạt giống vũ trụ. Nghe được câu này, nữ oa lần nữa động dung, trong mắt vầng sáng có chút lập lòe, đối với Cảnh Ngôn ánh mắt càng phát thân thiết. Nữ oa điện chủ, chúng ta đi hành cung nói chuyện. Trầm Uyên đại đế mời nữ oa nương nương. Trầm Uyên đại đế, Cảnh Ngôn giết hư không chi tử, ta lo lắng hư không thần điện cao tầng thành viên sẽ đến Tuyết Luân quốc tìm Cảnh Ngôn. Nữ oa nương nương trần chờ nói đạo, tạm thời là sẽ không rồi. Tại ngươi trước khi đến, Đảo Vô đã tới qua, bất quá hắn bị ta đuổi đi. Trầm Uyên đại đế khoát khoát tay nói, Đảo Vô đến Tuyết Luân quốc, không thể mang đi Cảnh Ngôn, hắn trở lại hư không thần điện đem chuyện này cùng với các cao tầng nói, cái này đều cần phải thời gian. Mặc dù hư không thần điện lại phái người đến, cũng không lại nhanh như vậy rồi. Đảo Vô phó điện chủ đã tới, nữ oa nương nương nao nao thần, đúng, Đảo Vô còn muốn mang đi Cảnh Ngôn, ha ha, hắn nằm mơ, đương ta Trầm Uyên sợ hắn hư không thần điện sao. Trầm Uyên đại đế cười lạnh một tiếng, nữ oa trong nội tâm càng thêm chấn động lên, nàng cảm thấy chuyện này càng ngày càng ly kỳ rồi. Hư không thần điện phó điện chủ đều tự mình đến Tuyết Luân quốc yếu nhân, Trầm Uyên đại đế rõ ràng không có giao người, còn đem Đảo Vô phó điện chủ đuổi đi. Chương 2487, tiến vào Hồng Quân Thiên Cung. Cung điện ở trong, Trầm Uyên đại đế, nữ oa điện chủ cùng với Cảnh Ngôn đều nhập tọa. Nữ oa điện chủ rất nghi hoặc Trầm Uyên đại đế vì sao như thế giữ gìn Cảnh Ngôn, nhưng cũng không nên trực tiếp mở miệng hỏi. Chỉ là nàng rất xác định, đây tuyệt đối không phải xem tại Hồng Quân Thiên Cung trên mặt mũi. Hồng Quân Thiên Cung mặc dù là trung cực thế lực, có thể tại Trầm Uyên đại đế trước mặt, thật sự cũng không có lớn như vậy mặt mũi. Nữ oa điện chủ, ta hy vọng Cảnh Ngôn tiến về Hồng Quân Thiên Cung về sau, Hồng Quân Thiên Cung có thể dốc sức tài bồi. Đương nhiên, như Cảnh Ngôn thiên tài như vậy, ta muốn Hồng Quân Thiên Cung cũng không có khả năng lại để cho Châu Ngọc bị long đong. Trầm Uyên đại đế nhìn nữ oa điện chủ, lại nhìn một chút Cảnh Ngôn, chính mình nhẹ cười rộ lên. Đến tại hư không thần điện áp lực, ta cũng biết gánh chịu một bộ phận. Trầm Uyên đại đế nói tiếp đi, hư không thần điện nếu là hướng Hồng Quân Thiên Cung yếu nhân, Hồng Quân Thiên Cung có thể nói cho bọn hắn biết, tới tìm ta Trầm Uyên. Cái kia hư không chi tử là ở Tuyết Luân quốc đã chết, để cho bọn họ tới tìm ta lý luận. Trầm Uyên đại đế, ta có một chuyện không rõ. Nữ oa nhíu mày nói, Cảnh Ngôn mặc dù chưa tiến vào Hồng Quân Thiên Cung, có thể hắn dù sao nắm giữ Hồng Mông Đạo Văn, cũng coi như nửa cái Hồng Quân Thiên Cung chi nhân. Hồng Quân Thiên Cung bảo hộ Cảnh Ngôn, cái kia cũng có thể. Có thể Trầm Uyên đại đế ngươi, vì sao phải như thế đâu? Ha ha, ta biết ngay ngươi sẽ hỏi. Trầm Uyên đại đế nở nụ cười một tiếng. Cụ thể nguyên nhân, ta bất tiện nói. Bất quá ta có thể nói cho ngươi biết, ai muốn giết Cảnh Ngôn, ta cái thứ nhất không đáp ứng. Dù là đối phương là trung cực thế lực, cũng không được. Trầm Uyên đại đế chém đinh chặt sắt, nữ oa khiếp sợ nhìn xem Trầm Uyên đại đế. Đúng rồi nữ oa điện chủ, ngươi cùng với Hồng Quân Thiên Cung phương diện, khả năng đối với Cảnh Ngôn thực lực còn chưa đủ hiểu rõ. Mặc dù ta tại đưa tin trong đã nói, hắn dùng đạo pháp cảnh tu vi chu sát hư không chi tử, nhưng các ngươi có thể sẽ cho rằng, Cảnh Ngôn hắn dùng đặc thù thủ đoạn, hoặc là hắn có giúp đỡ. Nhưng ta muốn nói, Cảnh Ngôn hoàn toàn là dựa vào bản thân thực lực, đánh chết đạo pháp cảnh hư không chi tử. Cái này hình ảnh tinh cầu trong, có hư không chi tử Điệp Đông bị chém giết quá trình, nữ oa điện chủ ngươi có thể nhìn xem. Trầm Uyên đại đế lấy ra một cái tinh cầu, Điệp Đông bị giết lúc, Trầm Uyên đại đế mặc dù tại quốc chủ hành cung, nhưng cũng nhìn thấy toàn bộ quá trình. Hình ảnh tinh cầu bị kích phát, bên trong từng bức họa hiển hiện. Theo Cảnh Ngôn cùng Điệp Đông giao thủ, nhưng cuối cùng Điệp Đông dựa vào phòng ngự bảo vật thậm chí vận dụng truyền tống bảo vật đều không thể thoát khỏi Cảnh Ngôn do đó bị giết, đều kỷ lục được rất rõ ràng. Cái này, nữ oa điện chủ cũng có chút nín hơi. Nói thật, tại trước khi đến, nàng cũng là có chỗ hoài nghi. Dù sao, hư không chi tử ý nghĩa, nữ oa bọn người cũng biết. Đối với đạo pháp cảnh hư không chi tử, muốn nói một cái đạo pháp cảnh sinh linh có thể đem hắn đánh chết, thật sự làm cho người khó có thể lý giải. Tại Hồng Quân Thiên Cung ở trong, lúc ấy đàm luận việc này thời điểm, thì có điện chủ nói cảnh môn có thể là mượn nhờ một ít cường đại uy lực đặc thù bảo vật mới có thể đánh chết đạo pháp cảnh hư không chi tử. Hiện tại xem ra, cảnh môn hoàn toàn là dựa vào cá nhân thực lực. Cảnh môn cái này đạo pháp cảnh, mạnh đến nổi không thể tưởng tượng nổi. Xem hắn trong chiến đấu chỗ biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu, chỉ sợ thực lực đều có thể cùng vạn vật cảnh trung kỳ sinh linh so sánh rồi. Nữ oa, đều chưa thấy qua mạnh như thế đạo pháp cảnh sinh linh. Trầm Uyên đại đế, cái này tinh cầu ta có thể mang đi sao? Nữ oa điện chủ đột nhiên phấn chấn nói ra, nàng ý định đem cái này tinh cầu mang về, lại để cho mặt khác điện chủ thậm chí phó cung chủ đều nhìn xem, lại để cho bọn hắn biết rõ cảnh ngôn thực lực chân chính, xem ai còn có chuyện nói. Biết rõ cảnh ngôn là tự mình đồng hương về sau, nữ oa liền đem cảnh ngôn hoàn toàn cho rằng người một nhà rồi. Tại Hồng Quân Thiên Cung bên trong, nữ oa cũng sẽ đem hết khả năng chiếu cố cảnh ngôn. Đương nhiên có thể, Trầm Uyên đại đế đem tinh cầu đưa cho nữ oa điện chủ. Nữ oa điện chủ cũng không tại Tuyết Luân Quốc đợi quá lâu, liền dẫn cảnh ngôn xé rách hỗn độn không gian rời đi. Đi theo nữ oa điện chủ, rất nhanh cảnh ngôn đã đến trung cực chi địa. Theo Tuyết Luân Quốc đến trung cực chi địa, nếu như thông qua từng tòa siêu cấp truyền tống trận chạy đi, cái kia cần thời gian sẽ rất lâu. Dù sao, tự coi như ngươi không quan tâm truyền tống tiêu hao phí tổn, còn có một ít khu vực là siêu cấp truyền tống trận đều không thể truyền tống, cần bản thân chậm rãi phi hành xuyên qua. Đương nhiên, cảnh ngôn hiện tại cũng không có khả năng sử dụng siêu cấp truyền tống trận. Hư không thần điện đối với cảnh ngôn đều ban bố lệnh truy nã, những trấn thủ kia truyền tống trận vệ binh các loại, vừa nhìn thấy cảnh ngôn tựu sẽ thông báo cho hư không thần điện cao tầng. Cảnh ngôn, trung cực chi địa đã đến, nữ oa điện chủ đối với cảnh ngôn nói, trung cực chi địa, cực kỳ khổng lồ, trung cực chi địa thuộc về, cũng là một tòa hỗn độn đại lục. Chỉ là cái này phiến hỗn độn đại lục, vô cùng khổng lồ, so Tuyết Luân Quốc như vậy quốc độ toàn bộ giới vực, cũng phải lớn hơn vô số lần. Tại trung cực chi địa, có bốn cái trung cực thế lực, phân biệt tọa lạc ở Đông Nam Tây Bắc bốn cái phương vị. Hồng Quân Thiên Cung là ở trung cực chi địa phương Đông. Trung cực chi địa trên phiến đại lục này, mặc dù khổng lồ vô cùng, nhưng trên thực tế sinh linh số lượng tương đối mà nói cũng rất ít. Bởi vì, tại trung cực chi địa bên trên, trừ tứ đại trung cực thế lực thành viên bên ngoài, mặt khác sinh linh muốn cư trú ở này, tự cần ít nhất vạn vật cảnh tu vi. Vạn vật cảnh phía dưới, hết thảy đều không thể tiến vào trung cực chi địa. Mà vạn vật cảnh sinh linh, muốn vào nhập trung cực chi địa, cũng cần trải qua tầng tầng nghiêm mật nhất thẩm tra. Chi như vậy, là vi dùng phòng ngừa vạn nhất, Hồng Quân Thiên Cung chờ trung cực thế lực, cũng sợ có phệ thiên tộc hoặc là phệ thiên tộc gian tế tiến vào trung cực chi địa. Vô tận hỗn độn trong nếu có sinh linh thiên phú đầy đủ cường hãn, bị trung cực thế lực chọn chúng, như vậy có thể trực tiếp bị đưa đến trung cực thế lực, trở thành trong đó một thành viên. Chỉ là như vậy sinh linh, rất ít, toàn bộ vô tận hỗn độn sinh linh, ai không muốn tiến vào trung cực thế lực. Nhưng có thể thành công tiến vào, lại phượng mao lân giác. Nữ oa điện chủ mang theo cảnh ngôn, một cái xuyên thẳng qua, liền đến phương Đông Hồng Quân Thiên Cung. Ở đằng kia trong mây mù, tòa nhà trùng điệp, chưa tới gần, tự có thể cảm giác được hùng hậu đại đạo khí tức. Mới vừa tiến vào, liền có tầng tầng uy năng chấn động tràn ngập mà đến. Cái này của uy năng cảm ứng được nữ oa điện chủ về sau, liền nhanh chóng lui tán. Là nữ oa điện chủ, bái kiến điện chủ đại nhân, nữ oa mang theo cảnh ngôn tiến vào Hồng Quân Thiên Cung, một đường bay đến, gặp được không ít Hồng Quân Thiên Cung bên trong thành viên. Những người này chứng kiến nữ oa, đều khom mình hành lễ. Nữ oa đối với những người này, tắc thì khẽ gật đầu. Nữ oa điện chủ bên người người nọ, các người ai bái kiến? Chưa thấy qua, ta cũng chưa từng thấy qua, rất xa lạ. Là theo chân nữ oa điện chủ đồng thời trở về, chẳng lẽ là thiên phú cực cao sinh linh, cho nên bị dẫn theo trở lại. Xem ra, chúng ta Hồng Quân Thiên Cung, lại có nhân vật mới muốn gia nhập rồi. Không biết, cái này nhân vật mới thực lực như thế nào? Ân, hẳn là như thế, có thể bị điện chủ đại nhân tự mình mang về đến, xem đến thiên phú là phi thường cao a. Những Hồng Quân Thiên Cung này thành viên, nghị luận bị nữ oa điện chủ mang về đến cảnh ngôn. Nữ oa điện chủ, đem cảnh ngôn đưa đến một cái ngọn núi bên trên tòa nhà trước khi mới đáp xuống. Chương 2488, đệ tử Hạch Tâm. Cảnh ngôn cùng nữ oa điện chủ đứng tại tòa nhà trước khi. Theo tiến vào Hồng Quân Thiên Cung về sau, đại đạo khí thức tựa hồ tựu không chỗ nào không có. Dưới hoàn cảnh như thế này tu luyện, đối với tu hành người tìm hiểu đại đạo pháp tắc hiển nhiên có làm chơi ăn thật hiệu quả. Không hổ là trung cực thế lực, khó trách vô tận hỗn độn cơ hồ sở hữu sinh linh thậm chí nghĩ tiến vào trung cực thế lực tu luyện. Không nói trước trung cực thế lực có thể cung cấp các loại tài nguyên, tự là cái này hoàn cảnh, đều tốt đến không hợp thói thường. Cảnh ngôn trong nội tâm cảm thán, cảnh ngôn, người tạm thời thì ở lại đây như thế nào? Nữ Oa điện chủ cười đối với Cảnh Ngôn nói ra, "Nữ Oa điện chủ chỉ, tựa là hai người phía trước cái này tòa lâu vũ. Cái này tòa lâu vũ là không đưa, bên trong không có những người khác ở lại." Nghe nữ Oa nương nương an bài, Cảnh Ngôn vội vàng nói, "Những người khác khả năng đều gọi nữ Oa vì điện chủ, nhưng Cảnh Ngôn hay là thói quen xưng nữ Oa nương nương." Mà nữ Oa cũng lờ đễnh, trái lại còn cảm thấy Cảnh Ngôn xưng hô rất thân thiết. "Tạm thời ở chỗ này, Cảnh Ngôn, dùng thực lực của ngươi cùng thiên phú, tiến vào chúng ta Hồng Quân Thiên Cung về sau, lẽ ra trực tiếp thành vi đệ tử hạch tâm. Bất quá, tấn chức một cái đệ tử hạch tâm chuyện này, không phải ta một người nói có thể tính toán. Ta cần, cùng những người khác cùng nhau thương nghị, chúng ta Hồng Quân Thiên Cung đệ tử, có 3 cấp bậc. Cấp thấp nhất là ngoại môn đệ tử phía trên là nội môn đệ tử, sau đó cao cấp nhất mới là đệ tử hạch tâm. Đệ tử hạch tâm thân phận địa vị, cùng hư không thần điện hư không chi tử tương đương. Chúng ta Hồng Quân Thiên Cung đệ tử hạch tâm, số lượng cũng là cực nhỏ." Nữ Oa điện chủ đối với Cảnh Ngôn chậm rãi nói xong. Nữ Oa điện chủ nói những tin tức này, Cảnh Ngôn đã cũng biết. Tại Tuyết Luân quốc thời điểm, Tuyết Luân quốc quốc chủ Trầm Uyên đại đế, tự đối với Cảnh Ngôn nói tới những tin tức này. Như Hồng Quân Thiên Cung ngoại môn đệ tử, đó cũng là vô tận hỗn độn bên trong võ đạo thiên tài. Những võ đạo này thiên tài tiến vào Hồng Quân Thiên Cung về sau, cất bước giai đoạn tựu là ngoại môn đệ tử. Bọn hắn có thể tại Hồng Quân Thiên Cung ở trong tu luyện 100 triệu năm thời gian. 100 triệu năm sau, nếu như không thể tấn chức trở thành nội môn đệ tử, tự phải ly khai Hồng Quân Thiên Cung, đi ngoại giới đảm nhiệm một ít chức vụ, ví dụ như Như Hạc Cửu như vậy thành làm một cái tiểu hình quốc độ phụ trách sát lục thần điện khu vực tổng điện chủ. Mà nội môn đệ tử sẽ không, loại này đã hạn chế, nội môn đệ tử, trên lý luận có thể vĩnh viễn ở tại Hồng Quân Thiên Cung chậm rãi tu luyện tăng thực lực lên. Đường đã đến trình độ nhất định, thì có thể tấn chức trở thành thiên cung quản lý giai tầng, ví dụ như một ít thiên cung trưởng lão chức vụ các loại. Muốn trở thành đệ tử hạch tâm, cái kia là phi thường gian nan. Nội môn đệ tử, cơ hồ cũng không có bất kỳ hy vọng thành vi đệ tử hạch tâm. Gần đây 1 tỷ năm thời gian ở bên trong, chưa bao giờ có nội môn đệ tử tấn chức thành vi đệ tử hạch tâm. Trên thực tế, liền nữ Oa điện chủ đều không có trở thành qua đệ tử hạch tâm. Nữ Oa nương nương mới vừa gia nhập Hồng Quân Thiên Cung thời điểm, cũng là ngoại môn đệ tử, về sau tấn chức trở thành nội môn đệ tử, thực lực cường đại tới trình độ nhất định, tự đảm nhiệm trưởng lão chức vụ. Thẳng đến bước vào trưởng khống giả cấp độ, mới đảm nhiệm thiên cung hỗn độn điện chủ. Nữ Oa điện chủ là Hồng Quân Thiên Cung 9 vị hỗn độn điện chủ bên trong trẻ tuổi nhất, cũng là tư cách nhất thiền nội tình nhất mỏng một cái. Mặt khác điện chủ dưới trướng đều có một đám người, mà nữ Oa điện chủ dưới trướng nhưng lại trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Dàn xếp Cảnh Ngôn về sau, nữ Oa điện chủ trực tiếp trở lại thiên cung thần điện. Đồng thời, đưa tin cho các vị điện chủ cùng với Khuê Bởi vì phó cung chủ. Khuê Bởi vì bọn người cũng biết nữ Oa điện chủ tiến về Tuyết Luân quốc tiếp hồi Cảnh Ngôn, cho nên đều rất nhanh lại lần nữa trở lại thiên cung thần điện. Nữ Oa điện chủ, Cảnh Ngôn tiếp trở về rồi sao? Khuê Bởi vì phó cung chủ hỏi. Đúng vậy, Cảnh Ngôn đã hộ tống ta đi vào Hồng Quân Thiên Cung. Nữ Oa điện chủ đáp lại nói ra. Nữ Oa điện chủ, người tiếp hồi Cảnh Ngôn, trên đường không có gặp được phiền toái a? Cái kia hư không thần điện người, còn có ngăn trở ngươi? Khâu Luân điện chủ hỏi. Mặt khác điện chủ, ánh mắt cũng đều nhìn về nữ Oa điện chủ. Hư không thần điện đảo vô phó điện chủ, tại ta trước khi tựu đi đến Tuyết Luân quốc. Nữ Oa điện chủ nói ra, đảo vô hướng Trầm Uyên đại đế yếu nhân, hy vọng Trầm Uyên đại đế có thể giao ra Cảnh Ngôn. Bất quá, Trầm Uyên đại đế cự tuyệt, hơn nữa đem đảo vô đuổi đi. Nghe được nữ Oa điện chủ phía trước một câu, mọi người tại đây đều sắc mặt hơi đổi. Đảo vô tại hư không thần điện là phó điện chủ, nhưng đó là cùng Hồng Quân Thiên Cung phó cung chủ ngang nhau cấp độ thân phận. Đảo vô thân tộc đi Tuyết Luân quốc yếu nhân, có thể thấy được hư không thần điện đối với hư không chi tử bị giết đến cỡ nào coi trọng. Nhưng nghe đến nữ Oa điện chủ đằng sau một câu, mọi người tựu dễ dàng một ít. Chỉ là, lại rất nghi hoặc, Trầm Uyên đại đế rõ ràng cự tuyệt giao người. Cái này thật có chút không tầm thường a. Nữ Oa điện chủ, cái kia đảo vô đã tới trước Tuyết Luân quốc, Trầm Uyên đại đế vì sao cự tuyệt đem Cảnh Ngôn giao cho hư không thần điện đâu? Chẳng lẽ, đảo vô đối với Trầm Uyên đại đế vô lễ sao? Phó cung chủ Khâu Luân nghi hoặc hỏi, mấy vị điện chủ cũng đều chuyển mục nhìn về phía nữ Oa điện chủ. Cũng không phải, Trầm Uyên đại đế cũng không nói cho ta biết cụ thể nguyên nhân, nhưng hắn nói, ai muốn giết Cảnh Ngôn, tựu là cùng hắn Trầm Uyên đại đế là địch. Hắn còn nói, nếu hư không thần điện tìm Hồng Quân Thiên Cung yếu nhân, tựu lại để cho hư không thần điện đi Tuyết Luân quốc tìm hắn Trầm Uyên. Nữ Oa điện chủ chi tiết nói với mọi người đạo, Trầm Uyên đại đế, lúc ấy xác thực là nói như vậy. Nữ Oa điện chủ lời nói, càng thêm lại để cho mọi người khó hiểu rồi. Trầm Uyên đại đế, vì sao đối với cái này cảnh ngôn thân cận như thế đâu? Bất kể thế nào nói, người tiếp trở lại là tốt rồi. Đã đến Hồng Quân Thiên Cung, cảnh ngôn cũng tự an toàn. Đến tại hư không thần điện yếu nhân, bọn hắn nhất định sẽ làm như vậy, có thể chúng ta không giao người tựu là, hư không thần điện thì phải làm thế nào đây? Phó cung chủ khuê bởi vì cười nói một câu, đúng vậy, cảnh ngôn là chúng ta Hồng Quân Thiên Cung người, chúng ta phải bảo vệ hắn. Mấy vị điện chủ nhao nhao mở miệng nói, nữ hoa điện chủ dừng lại một lát, tiếp tục nói, phó cung chủ, chư vị điện chủ. Cảnh ngôn như là đã đến Hồng Quân Thiên Cung, có phải hay không lập tức lại để cho hắn trở thành Thiên Cung đệ tử? Nữ hoa điện chủ đạo, cảnh ngôn mặc dù đã tiến vào Hồng Quân Thiên Cung, nhưng còn không phải Thiên Cung đệ tử thân phận, cũng tự không cách nào đạt được Thiên Cung các loại tài nguyên. Dùng được lấy gấp gáp như vậy sao? Một vị điện chủ nhíu nhíu mày, nữ hoa điện chủ, loại sự tình này còn cần thảo luận sao? Ngươi mang cảnh ngôn đi đăng ký, là được rồi. Phó cung chủ khuê bởi vì cũng hơi có chút không vui nói ra. Hồng Quân Thiên Cung một vị hỗn độn điện chủ, tại vô tận hỗn độn trong phát hiện một cái đáng giá bồi dưỡng tốt hạt giống, hoàn toàn có tư cách trực tiếp đưa đến Hồng Quân Thiên Cung hơn nữa lại để cho hắn trở thành Hồng Quân Thiên Cung đệ tử, căn bản là không cần cùng những người khác thương lượng. Chư vị, ta là muốn cho cảnh ngôn, trực tiếp đạt được Thiên Cung đệ tử hạch tâm tư cách. Nữ hoa điện chủ lắc đầu nói, cái gì, cái này, này làm sao có thể, đệ tử hạch tâm tư cách, sao có thể quyết định được như vậy qua loa. Đúng rồi, không nóng nảy, từ từ sẽ đến a. Mấy vị điện chủ phần lớn đều lắc đầu, nữ hoa điện chủ nhíu mày, ánh mắt theo mọi người trên mặt đảo qua. Chương 2489, quan sát hình ảnh. Thiên cung đệ tử hạch tâm số lượng, trước mắt tổng cộng cũng tự 13 người. Hơn nữa, cái này 13 cái đệ tử hạch tâm ở bên trong, có 12 cũng đã đạt tới vạn vật cảnh. Chỉ có một người, trước mắt là đạo pháp cảnh tu vi. Bởi vậy có thể thấy được, tại Hồng Quân Thiên Cung muốn trở thành đệ tử hạch tâm, đối với đạo pháp cảnh sinh linh mà nói độ khó lớn đến bao nhiêu. Vô luận là Hồng Quân Thiên Cung đạo pháp cảnh đệ tử hạch tâm, hay là hư không thần điện đạo pháp cảnh hư không chi tử, phóng nhãn toàn bộ vô tận hỗn độn, tại đạo pháp cảnh sinh linh bên trong cái kia đều là gần như vô địch tồn tại. Đối với như vậy đệ tử, bất kỳ một cái nào trung cực thế lực là phi thường coi trọng. Nếu không, hư không thần điện cũng sẽ không bởi vì Điệp Đông bị giết, một vị hư không phó điện chủ tự mình tiến về Tuyết Luân quốc yếu nhân rồi. Chính là bởi vì như thế, đối với đệ tử hạch tâm tấn chức, tại Hồng Quân Thiên Cung cũng là phi thường trọng đại quyết định, tựu như sinh linh tại hư không thần điện tấn chức hư không chi tử. Nhất là đạo pháp cảnh sinh linh tấn chức đệ tử hạch tâm, đó là cực kỳ khó lường sự tình. Hiện tại cung chủ Hồng Quân đạo tổ không tại Thiên Cung, nếu là Hồng Quân đạo tổ tại, cái kia thậm chí cần đạo tổ tự mình gật đầu. Chư vị, cảnh ngôn thực lực cùng thiên phú, trước theo Trầm Uyên đại đế đưa tin trong tất cả mọi người có chỗ hiểu được. Nữ hoa điện chủ chậm rãi nói ra, nữ hoa điện chủ, đạo pháp cảnh đệ tử hạch tâm, đại biểu ý nghĩa ngươi cũng không phải không rõ ràng lắm. Cảnh ngôn có thể giết chết đạo pháp cảnh hư không chi tử, cái kia xác thực không đơn giản. Nhưng là, hắn làm được điểm này, chỉ sợ không phải đơn thuần dựa vào bản thân thực lực a. Chính là chúng ta Thiên Cung Khánh Liên, cùng cái kia Điệp Đông giao thủ, cũng rất khó đánh bại đối phương, chớ nói chi là đánh chết. Một gã điện chủ nhìn qua nữ oa nói ra, trong miệng hắn Khánh Liên, là Hồng Quân Thiên Cung duy nhất đạo pháp cảnh đệ tử hạch tâm. Khánh Liên sức chiến đấu, cùng Điệp Đông không kém nhiều, hai người giao thủ, phần lớn tình huống đều là ai cũng không làm gì được ai, cân sức ngang tài xác suất đại. Liền Khánh Liên cái này đệ tử hạch tâm cũng như này, những điện chủ này cùng với phó cung chủ khuê nhân, thì như thế nào tin tưởng cảnh ngôn là dựa vào bản thân thực lực đánh chết Điệp Đông hay sao? Khi bọn hắn xem ra, cảnh ngôn đánh chết Điệp Đông chỉ có hai cái khả năng, một cái là cảnh ngôn có giúp đỡ, thứ hai tựu là cảnh ngôn có một kiện uy năng khủng bố đặc thù bảo vật. Cái này là khuê nhân cùng chư vị điện chủ nghĩ cách. Kỳ thật, điều này cũng không có thể quái khuê nhân bọn người. Tựu là nữ oa điện chủ chính mình, lúc ban đầu cũng không cách nào tưởng tượng cảnh ngôn là dựa vào bản thân thực lực đánh chết Điệp Đông. Nữ oa điện chủ, việc này tạm thời tựu không cần nghị luận. Như cảnh ngôn thật sự có đầy đủ thực lực cùng thiên phú, vậy cũng không vội ở nhất thời. Hay là, đầu tiên chờ chút đã xem hắn tại Thiên Cung biểu hiện a. Khuê nhân phó cung chủ cười cười nói ra, phó cung chủ, cảnh ngôn xác thực là dựa vào bản thân thực lực đánh chết Điệp Đông. Nữ oa điện chủ rất nhanh nói ra, nữ oa điện chủ, người muốn làm cái gì, như không có chuyện gì khác, ta tựu cáo từ trước. Cái kia cảnh ngôn, tựu giao cho nữ oa điện chủ ngươi rồi. Vài tên điện chủ đứng người lên, làm như muốn rời đi Thiên Cung thần điện. Chư vị chờ một lát, nữ oa điện chủ ngăn lại mọi người, nàng lấy ra một cái hình ảnh tinh cầu. hình ảnh này tinh cầu ở trong, liền có cảnh Ngôn đánh chết Điệp Đông hình ảnh. Chư vị xem qua về sau, hết thảy đã biết hiểu rồi. Đúng rồi, cái này hình ảnh tinh cầu là Trầm Uyên đại đế tự mình thu xuống. Nữ Oa điện chủ nói xong, liền kích phát hình ảnh tinh cầu. Một vài bức hình ảnh xuất hiện tại đại điện phía trên. Mọi người tại đây, ánh mắt đều tự nhiên nhìn về phía không trung hình ảnh. Hình ảnh rất nguyên vẹn, đem cảnh Ngôn cùng Điệp Đông một ít đối thoại đều kỷ lục ở trong đó. Hai người thân ảnh cũng đều vô cùng rõ ràng, kể cả hai người bốn phía không gian, thậm chí đều có thể chứng kiến hai người phía sau Trường Sơn Đại Lục thành thị. Đó là Điệp Đông, hư không thần điện hư không chi tử. Khâu Luân điện chủ chỉ vào trong tấm hình Điệp Đông nói ra. Một vị khác, tựu là cảnh Ngôn A, thoạt nhìn, xác thực phi thường tuổi trẻ. Một vị điện chủ nheo mắt lại gật đầu nói đạo, tiếp được, cảnh Ngôn cùng Điệp Đông giao thủ tràng diện tựu xuất hiện. A, ân, cái này, cảnh Ngôn rõ ràng chặn Điệp Đông công kích, tựa hồ cũng không sử dụng cái gì đặc thù bảo vật. Trên người hắn ngân quang, xem ra giống như là hỗn nguyên cổ thụ không gian một loại bí pháp. Một gã điện chủ sợ hãi thán phục ngữ khí nói ra. Cảnh Ngôn dùng tầng thứ ba cổ thụ truyền thừa phòng ngự năng lực, chặn Điệp Đông công kích. Nếu là một ít kiến thức tương đối thấp sinh linh chứng kiến, khả năng cho rằng cảnh Ngôn là mượn nhờ phòng ngự bảo vật làm được. Nhưng là lúc này ở thiên cung trong thần điện người, mỗi một cái đều là trưởng khống giả cấp bậc cường giả đại nhân vật, đương nhiên có thể phân biệt ra được phòng ngự bảo vật cùng phòng ngự bí pháp khác nhau. Phòng ngự bảo vật là dựa vào bảo vật bộ nhớ chữ năng lượng, mà phòng ngự bí pháp là sinh linh bản thân tu luyện chỗ nắm giữ thủ đoạn. Cả hai người có bản chất khác nhau, bảo vật thủy chung là ngoại vật, bản thân bí pháp thủ đoạn mới là cá nhân thực lực chân chính. Xác thực là hỗn nguyên cổ thụ không gian một loại bí pháp. Chỉ là, cảnh Ngôn là như thế nào nắm giữ hay sao? Cái kia tựa hồ là cổ thụ truyền thừa bí pháp. Làm sao có thể, cổ thụ truyền thừa bí pháp, coi như là hỗn nguyên cổ thụ không gian tuyệt đại đa số sinh linh cũng không có tư cách tu luyện. Cái này một bí pháp, tự hồ chỉ có cổ thụ thủ hộ giả nhất mạch mới có thể học tập tu luyện. Phó cung chủ Khuê Nhân rung động ngữ khí nói ra, cảnh Ngôn tựa hồ muốn xuất thủ, hắn phòng ngự kinh người, công kích năng lực như thế nào? Cái gì, cái này, người ở chỗ này, ngoại trừ nữ oa điện chủ đã quan sát qua hình ảnh một lần, những người khác tất cả đều mộng mất. Cảnh Ngôn gần kề dùng một kiếm, rõ ràng liền đem cái kia Điệp Đông đánh bay. Nếu không là Điệp Đông kích phát phòng ngự bảo vật, khả năng một kiếm này tự trọng thương Điệp Đông rồi. Mà mặc dù Điệp Đông dùng phòng ngự bảo vật ngăn trở cảnh Ngôn một kiếm này, nhưng theo cái kia kiện phòng ngự bảo vật vầng sáng xem, chỉ sợ cũng tiêu hao đại bộ phận năng lượng. Rất nhanh, cảnh Ngôn kiếm thứ hai tựu đã phát động ra. Kiếm quang bên trong, cái kia kim sắc hồng mông đạo văn, người ở chỗ này đều rất quen thuộc. Phi thường xác định, đó là hồng mông đạo văn, tầng thứ tư hồng mông đạo văn, người này, rốt cuộc là như thế nào tu luyện hay sao? Hắn một cái trong vũ trụ đi ra sinh linh, rõ ràng có thể đem hồng mông đạo văn tu luyện tới tầng thứ tư. Quả thực không cách nào tưởng tượng, nếu như hắn tại Hồng Quân Thiên Cung tu luyện một thời gian ngắn, hội đem hồng mông đạo văn tu luyện tới tầng thứ mấy. Khuê Nhân phó cung chủ trong lúc khiếp sợ, nhao nhao mở miệng nói ra. Kiếm thứ hai, liền đem cái kia Điệp Đông phòng ngự bảo vật triệt để đánh tan. Mà cái kia Điệp Đông, tắc thì thừa dịp bị lực lượng khổng lồ đánh bay đồng thời, rất nhanh lấy ra một kiện đồ vật kích phát. Đó là truyền tống bảo vật, hư không thần điện, ở trên hư không tạo nghệ bên trên vô tận hỗn độn đệ nhất. Bọn hắn truyền tống bảo vật vô luận số lượng hay là phẩm chất, cũng không phải mặt khác bốn cái trung cực thế lực có thể so sánh. Hư không chi tử có như vậy truyền tống bảo vật tùy thân mang theo, cũng rất bình thường. Khuê Nhân điện chủ ngưng mắt nói ra, ân, đã thất bại, truyền tống thất bại, cái kia, hình như là thời không vặn vẹo, pháp tắc các loại tất cả đều gấp. Đây là cái gì thủ đoạn, tựa hồ là lực hút uy năng. Khâu Luân điện chủ há to miệng, con mắt trợn tròn. Khâu Luân điện chủ, đối với lực hút chiêu thức ấy đoạn có so sánh sâu tìm hiểu. Chương 2490, Nữ Oa Thần Điện. Khâu Luân điện chủ chằm chằm vào trong tấm hình cảnh tượng, trên mặt lộ ra khiếp sợ biểu lộ. Khâu Luân điện chủ, ngươi nói cái gì? Lực hút thủ đoạn, một gã điện chủ nhìn về phía Khâu Luân điện chủ kinh ngạc hỏi. Ân, cơ hồ có thể nhất định là lực hút uy năng làm cho cái kia Điệp Đông truyền tống bảo vật mất đi hiệu lực. Các ngươi chú ý xem, cũng có thể phát hiện Điệp Đông thân thể bốn phía không gian đặc dị tình huống. Khâu Luân điện chủ gật đầu, người ở chỗ này đều là trưởng khống giả cấp độ nhân vật. Trên thực tế bọn hắn mặc dù am hiểu thủ đoạn không giống với, nhưng là tu hành đã đến bọn hắn cái này cấp độ, đối với bất luận một loại nào thủ đoạn cũng không biết quá lạ lẫm. Tự tính toán không có so sánh sâu nghiên cứu, cũng khẳng định có chỗ đọc lướt qua. Cho nên, mặc dù là Khâu Luân điện chủ không nói ra đến, những người khác kỳ thật cũng rất nhanh có thể minh bạch cái kia Điệp Đông đã bị ảnh hưởng, chính là đến từ lực hút. Quá kinh người, cái này Cảnh Ngôn rõ ràng có thể sử dụng lực hút thủ đoạn, tựa hồ uy năng còn rất cường. Liền hư không thần điện truyền tống bảo vật, đều không thể thoát khỏi. Phó cung chủ Khuê Nhân hít một hơi, kế tiếp bọn hắn chỗ đã thấy, tự nhiên là Điệp Đông bị lực hút pháp thuật trực tiếp bóp vỡ tràng diện. Xem hết hình ảnh tinh cầu trong hình ảnh, mọi người tại đây thật lâu đều không có tái mở miệng nói chuyện. Trước bọn hắn đối với Cảnh Ngôn thực lực còn rất hoài nghi, có thể hiện tại bọn hắn đã biết rõ, Cảnh Ngôn thực lực mạnh, quả thật có thể đủ đánh chết đạo pháp cảnh hư không chi tử. Phó cung chủ, chư vị điện chủ, Cảnh Ngôn thực lực cùng thiên phú, tất cả mọi người thấy được. Ta muốn, chúng ta Hồng Quân Thiên Cung, có lẽ cho Cảnh Ngôn đệ tử hạch tâm thân phận. Cảnh Ngôn là từ hạt giống trong vũ trụ đi ra sinh linh, tu hành thời gian không dài, thực lực tự mạnh mẽ như thế. Hắn hiện tại tiến vào Hồng Quân Thiên Cung, thực lực tất nhiên hội lần nữa bộc phát, nói không chừng dùng không được bao lâu, có thể tấn chức vạn vật cảnh. Như hắn thiên tài như vậy, bước vào vạn vật cảnh về sau, có lẽ lập tức ở vạn vật cảnh sinh linh trong quét ngang đi à nha. Nữ Oa Điện chủ chậm rãi nói ra, như thế thiên tài, tuyệt thế hiếm thấy. Đúng vậy a, tại vô tận hỗn độn ở bên trong, ta đều chưa bao giờ thấy qua mạnh mẽ như thế đạo pháp cảnh sinh linh. Đệ tử hạch tâm thân phận, có lẽ cho, mọi người đã cũng không có ý kiến, như vậy Cảnh Ngôn, tự là Hồng Quân Thiên Cung thứ 14 cái đệ tử hạch tâm. Phó cung chủ Khuê Nhân ngưng giọng nói, xác định Cảnh Ngôn thực lực cùng thiên phú về sau, cũng tự không có bất kỳ lý do, không để cho Cảnh Ngôn đệ tử hạch tâm thân phận. Cảnh Ngôn thiên phú cực cao, như hảo hảo tài bồi, nói không chừng tương lai, cũng có thể trở thành trưởng khống giả. Ta theo đạo đạo đệ tử năng lực bên trên, cũng coi như tương đối mạnh. Nữ Oa Điện chủ, tự lại để cho Cảnh Ngôn tiến vào của ta thần điện như thế nào? Một gã áo lam điện chủ, nhìn về phía nữ Oa Điện chủ nói ra. Người này mặc trường bào màu lam hỗn độn điện chủ, gọi Niểu Thành, tại Hồng Quân Thiên Cung trong, hắn là tư cách nhất lão hỗn độn điện chủ một trong. Hắn lời nói này ý tứ, chính là muốn cùng nữ Oa Điện chủ cướp người rồi. Cảnh Ngôn thực lực cùng thiên phú xác thực khủng bố, liền Niểu Thành vị này hỗn độn điện chủ, thậm chí nghĩ thu nhập dưới trướng. Nghe được Niểu Thành điện chủ lời nói này, nữ Oa sắc mặt hơi đổi, trong lòng có chút tức giận, nhưng lại cũng không tiện phát tác. Nàng tại Hồng Quân Thiên Cung, tư lịch nhất nông cạn. Theo nội tình đi lên nói, căn bản là không cách nào cùng Niểu Thành điện chủ so sánh với. Niểu Thành điện chủ yếu nhân, nàng cũng không tốt trực tiếp cự tuyệt. Trên thực tế, đối với Cảnh Ngôn động tâm tư, không cũng chỉ có Niểu Thành điện chủ một người. Ở đây, tối thiểu có 3-4 điện chủ thậm chí nghĩ đem Cảnh Ngôn thu nhập dưới trướng. Nhưng là bọn hắn còn chưa kịp mở miệng, đã bị Niểu Thành điện chủ vượt lên trước rồi. Đã Niểu Thành điện chủ đã mở miệng, bọn hắn dĩ nhiên là không tốt lại nói tiếp rồi. Niểu Thành điện chủ, cái này ta muốn hay là hỏi hỏi Cảnh Ngôn ý của mình. Hắn như thì nguyện ý gia nhập Niểu Thành thần điện, ta cũng sẽ không có ý kiến, mặc dù là ta đưa hắn theo Tuyết Luân quốc tiếp trở lại. Nữ Oa nhàn nhạt ngữ khí nói ra, ha ha, tốt, Niểu Thành điện chủ nở nụ cười một tiếng nói ra, tại hắn xem ra, Cảnh Ngôn đã là hắn vật trong bàn tay. Hắn Niểu Thành, tại Hồng Quân Thiên Cung tư cách lão, nội tình phong phú, vô luận từ chỗ nào một cái phương hướng mà nói, cũng không phải nữ Oa điện chủ có thể so sánh. Cái kia Cảnh Ngôn chỉ cần không ngốc, chắc chắn sẽ không để đó Niểu Thành thần điện không chọn mà tuyển nữ Oa thần điện. Nữ Oa thần điện chỉ là một cái mới xây lập thần điện, đi vào có thể có cái gì tiền đồ. Nữ Oa điện chủ, Cảnh Ngôn lúc này dàn xếp ở nơi nào? Không bằng, chúng ta bây giờ tự qua đi gặp hắn, xem hắn là cái gì nghĩ cách. Niểu Thành điện chủ còn nói thêm, hắn là muốn giải quyết dứt khoát. Cảnh Ngôn là nữ Oa điện chủ mang về đến, hai người khẳng định đã có nhất định được quen thuộc. Niểu Thành cũng là lo lắng, kéo dài thời gian về sau, nữ Oa âm thầm khuyên bảo Cảnh Ngôn gia nhập nữ Oa thần điện. Hiện tại hắn lại để cho nữ Oa mang theo lập tức đi gặp Cảnh Ngôn, sẽ không có loại này lo lắng, lo ngại. Có thể, ta đây mang Niểu Thành điện chủ qua đi. Nữ Oa gật đầu, không chần chờ tự đáp ứng xuống. Ta cũng đi xem cái này Cảnh Ngôn, ha ha, ta hiện tại cũng không có việc gì, cùng đi. Ngược lại là còn có hai vị điện chủ, đều muốn cùng nữ Oa điện chủ cùng nhau đi gặp Cảnh Ngôn cái này mới đến Hồng Quân Thiên Cung sinh linh. Cảnh Ngôn, xếp bằng ở ngọn núi tòa nhà trước khi, cảm thụ được Hồng Quân Thiên Cung bên trong đại đạo khí tức. Khoảng chừng cái này chút thời gian trong cảm ngộ, Cảnh Ngôn đều cảm thấy đối với chính mình trợ giúp rất lớn. Ở đây đợi trong hoàn cảnh tu luyện, Cảnh Ngôn cho là mình bước vào vạn vật cảnh trở ngại đều thấp xuống rất nhiều. Ân, chính cảm ngộ ở bên trong, Cảnh Ngôn hai hàng lông mày hơi động một chút. Chợt mở to mắt. Hắn cảm giác được, có người hướng về tại đây phi hành tới. Ngưng mắt xem xét, nữ Oa nương nương, Cảnh Ngôn thấy được nữ oa điện chủ, tại nữ oa điện chủ bên người còn có ba đạo nhân ảnh. Từng cái đều khí tức hùng hậu đến mức tận cùng. Cảnh Ngôn lập tức đã biết rõ, nữ oa nương nương người bên cạnh có lẽ đều là Hồng Quân Thiên Cung chính thức nhân vật cao tầng. Cảnh Ngôn vội vàng đứng người lên, tại hắn đứng người lên về sau, nữ oa điện chủ, Niểu Thành điện chủ chờ bốn người cũng rơi vào trên ngọn núi, đứng tại Cảnh Ngôn trước mặt. Cảnh Ngôn, nữ oa điện chủ mở miệng nói ra, vị này chính là Niểu Thành điện chủ, đây là Khâu Luân điện chủ, đây là Dương Diễm điện chủ. Nữ oa điện chủ giới thiệu bên người ba người thân phận. Cảnh Ngôn bái kiến chư vị điện chủ đại nhân. Cảnh Ngôn khom người chào. Cảnh Ngôn biết rõ, tại Hồng Quân Thiên Cung ở trong, cung chủ Hồng Quân đạo tổ phía dưới có hai vị phó cung chủ, mà hai vị phó cung chủ phía dưới có chín vị hỗn độn điện chủ. Hiện tại ở trước mặt mình là trong đó bốn cái hỗn độn điện chủ, kể cả nữ oa điện chủ. Không tệ, Cảnh Ngôn tiểu gia hỏa, có thể dùng đạo pháp cảnh tu vi đánh chết đạo pháp cảnh hư không chi tử Điệp Đông, phi thường không tệ. Vài tên điện chủ đều mở miệng khen ngợi Cảnh Ngôn một đôi lời. Cảnh Ngôn, chúng ta trải qua thương nghị, quyết định cho ngươi đệ tử hạch tâm thân phận. Sau đó, sẽ có người đem tấn chức đệ tử hạch tâm ban thưởng đều đưa đến ngươi tại đây đến. Nữ oa điện chủ còn nói thêm, còn có một việc, ngươi thành vi đệ tử hạch tâm về sau, cần tại Thiên Cung 9 trong điện lựa chọn thứ nhất gia nhập. Niểu Thành điện chủ, hy vọng ngươi gia nhập hắn Niểu Thành thần điện. Nữ oa không đợi Cảnh Ngôn nói chuyện, tiếp tục nói như thế. Cảnh Ngôn, ta Niểu Thành thần điện là Hồng Quân Thiên Cung lịch sử lâu nhất thần điện một trong. Tại dài dòng buồn chán trong năm tháng, tại Niểu Thành thần điện tu luyện tới vạn vật cảnh sinh linh nhiều vô số kể, mà ngay cả vạn vật cảnh đỉnh phong sinh linh đều có rất nhiều. Thậm chí, còn có trưởng khống giả cấp độ sinh linh xuất hiện qua. Ngươi lựa chọn Niểu Thành thần điện, đem đạt được tốt nhất dạy bảo, có lẽ tại ngàn vạn năm ở trong, ngươi có thể bước vào vạn vật cảnh. Niểu Thành điện chủ hơi híp lại đôi mắt, đối với Cảnh Ngôn giới thiệu chính mình Niểu Thành thần điện. Đương nhiên, Niểu Thành điện chủ không phải đến thỉnh cầu Cảnh Ngôn gia nhập Niểu Thành thần điện, thần thái của hắn bên trong cũng không có chút nào loại ý tứ này. Hắn chỉ là cho Cảnh Ngôn giới thiệu Niểu Thành thần điện, hắn cảm thấy Cảnh Ngôn có lẽ sẽ rất nhanh thì có phán đoán của mình. Hai gã khác điện chủ cũng đều nhìn xem Cảnh Ngôn, bọn hắn đều không nói gì. Cảnh Ngôn nhìn Niểu Thành điện chủ, lại nhìn một chút nữ oa điện chủ. Nữ oa nương nương, người cũng là điện chủ đúng không? Cảnh Ngôn hỏi, đúng, ta phụ trách nữ oa thần điện, Thiên Cung 9 điện một trong. Bất quá, nữ oa thần điện kiến lập thời gian không dài, không cách nào cùng Niểu Thành thần điện so sánh với. Nữ oa điện chủ nói ra, ta đây muốn gia nhập nữ oa thần điện. Cảnh Ngôn không chút do dự nói, ân, Niểu Thành điện chủ vốn là híp nửa con mắt, rồi đột nhiên mở ra, hắn không nghĩ tới, Cảnh Ngôn chọn nữ oa thần điện mà không tuyển chọn hắn Niểu Thành thần điện. Cảnh Ngôn, người muốn hiểu rõ ràng, Niểu Thành thần điện nội tình là cực kỳ phong phú. Người tại Niểu Thành thần điện có thể có được trợ giúp, là người bây giờ không cách nào tưởng tượng. Niểu Thành điện chủ tăng thêm ngữ khí nói ra, Niểu Thành điện chủ, ta đã nghĩ kỹ, ta muốn gia nhập nữ oa thần điện. Cảnh Ngôn nhìn về phía Niểu Thành điện chủ, kiên định ngữ khí nói ra. Tốt, kỳ thật gia nhập cái đó một tòa thần điện, cũng đều không có gì khác nhau. Đã ngươi nghĩ thông suốt, cái này tự nhiên là quyền lực của ngươi. Nữ oa điện chủ, ta đi trước một bước. Niểu Thành điện chủ nhẹ gật đầu, thật sâu nhìn thoáng qua Cảnh Ngôn. Chợt, hắn phi thân ly khai. Khâu Luân cùng Dương Diễm hai vị điện chủ đều lộ ra mỉm cười. Hai người bọn họ cũng không nghĩ tới Cảnh Ngôn hội cự tuyệt Niểu Thành điện chủ mời. Niểu Thành điện chủ lúc này nhất định rất hối hận tự mình tới mời Cảnh Ngôn a. Khâu Luân điện chủ vừa cười vừa nói, khẳng định hối hận a. Niểu Thành điện chủ là Hồng Quân Thiên Cung tư cách nhất lão điện chủ một trong, Cảnh Ngôn cũng không cho hắn mặt mũi a. Dương Diễm điện chủ cũng cười ra tiếng, hai người đối thoại đều không có cấm kỵ Cảnh Ngôn cùng nữ oa điện chủ. Rất rõ ràng, hai vị này điện chủ cũng không rất ưa thích Niểu Thành điện chủ người này. Ta không có ý tứ gì khác, chỉ là bởi vì nữ oa nương nương tự mình đến Tuyết Luân Quốc tiếp ta đến Hồng Quân Thiên Cung, đây là ân đức. Hơn nữa, nữ oa nương nương cùng ta đến từ cùng một cái hạt giống vũ trụ. Giữa chúng ta rất hiểu rõ, hội càng nhiều một ít. Cảnh Ngôn đối với Khâu Luân hai vị điện chủ nói ra. A, Cảnh Ngôn, ngươi nói ngươi cùng nữ oa điện chủ đến từ cùng một cái vũ trụ. Khâu Luân điện chủ hơi sững sờ. Đúng là, nữ oa nương nương tại quê nhà ta vũ trụ, danh khí phi thường đại. Cảnh Ngôn gật đầu, cái này thật sự là thật trùng hợp một ít a. Khâu Luân cùng Dương Diễm hai vị điện chủ liếc nhau một cái. Cảnh Ngôn xác thực là quê nhà ta vũ trụ sinh linh, cũng chỉ có ở quê hương vũ trụ, sinh linh mới gọi ta nữ oa nương nương. Nữ oa điện chủ nói ra, hắn cũng không nói gì, Cảnh Ngôn chính là nàng tự tay sáng tạo tộc đàn nhân tộc sinh linh. Khâu Luân Điện Chủ cùng Dương Diễm Điện Chủ hai người, cùng Cảnh Ngôn nói chuyện với nhau chỉ chốc lát, lại hỏi về cổ thụ truyền thừa sự tình. Cảnh Ngôn cũng không nói lời nói dối, nói cho hai người chính mình không lâu trước khi từng tiến vào qua cổ thụ lão nhân di tích, ở bên trong học tập cổ thụ truyền thừa bí pháp. Về phần di tích trong cổ đằng lão nhân cùng với cổ thụ thủ hộ giả thân phận, Cảnh Ngôn ngược lại là không có nói ra. Không lâu về sau, Khâu Luân Điện Chủ cùng Dương Diễm Điện Chủ cũng ly khai. Nữ Oa Điện Chủ, tắc thì mang theo Cảnh Ngôn, đến Nữ Oa Thần Điện nhìn nhìn. Nữ Oa Thần Điện là mới xây lập thần điện, bên trong thành viên số lượng cũng không nhiều, hơn nữa chỉnh thể thực lực cũng tương đối kém. Vạn vật cảnh sinh linh số lượng, đều không có đạo pháp cảnh nhiều. Như mặt khác thần điện, cái kia đại đa số đều là đạt tới vạn vật cảnh, hơn nữa phần lớn đều là nội môn đệ tử. Nữ Oa Thần Điện, thì là ngoại môn đệ tử càng nhiều một ít. Cái này cũng không có biện pháp, những nội môn đệ tử kia, đang chọn thần điện thời điểm, đều ưu trước tiên nghĩ lão tư cách thần điện. Đối với Nữ Oa Thần Điện cái này tòa mới thần điện, bọn hắn khả năng cũng không có nhiều tin tưởng có thể được đến bao nhiêu trợ giúp. Nữ Oa Điện Chủ tự mình mang theo Cảnh Ngôn đến Nữ Oa Thần Điện đi thăm, thật ra khiến thần điện ở trong rất nhiều thành viên đều đã giật mình, âm thầm suy đoán Cảnh Ngôn thân phận. Người trẻ tuổi này là ai? Không biết, Nữ Oa Điện Chủ tựa hồ đối với hắn thái độ rất thân cận bộ dạng. Nghe nói lần này Nữ Oa Điện Chủ ly khai trung cực chi địa, tại vô tận hỗn độn mang về đến một cái sinh linh, nói có lẽ chính là hắn a. Nữ Oa Điện Chủ mang theo Cảnh Ngôn, trở lại Hồng Quân Thiên Cung thời điểm, cũng bị rất nhiều thiên cung trong thành viên chứng kiến, cho nên tin tức đều truyền ra. Hiện tại Nữ Oa Thần Điện trong thành viên chứng kiến Cảnh Ngôn, dĩ nhiên là rất nhanh liên tưởng đến. Xem đến thiên phú rất cường đấy, khẳng định a. Bằng không Nữ Oa Điện Chủ hội coi trọng như vậy sao? Còn tự mình mang theo hắn tiến đến, nếu như là bình thường ngoại môn đệ tử, cái kia tùy tiện an bài cá nhân dẫn đạo một phen cũng dễ làm thôi. Các ngươi nói, hắn có thể hay không trực tiếp tự là nội môn đệ tử thân phận đâu? Ngoại môn đệ tử, muốn tấn chức trở thành nội môn đệ tử cũng là rất khó. Ngoại môn đệ tử tại thiên cung ở trong, có 100 triệu năm thời gian tu luyện. Nếu như tại 100 triệu năm ở trong không thể thông qua tấn chức khảo hạch, cũng sẽ bị phái đi ra. Coi như là người đạt tới vạn vật cảnh, đều chưa hẳn có thể thông qua nội môn khảo hạch. Đương nhiên, nếu như tại 100 triệu năm trong có thể đạt tới vạn vật cảnh, thông qua nội môn khảo hạch cơ hội còn là rất lớn. Như tại Lam Ninh Quốc Hạc Cửu, hắn tại 100 triệu năm trong cũng không bước vào vạn vật cảnh, cho nên mới bị phái đi ra ngoài. Hắn là rời đi Hồng Quân Thiên Cung mấy tỷ năm sau, mới bước vào vạn vật cảnh cấp độ. Cảnh Ngôn, nơi này là bí pháp điện, bên trong có một ít bí pháp là thần điện thành lập thời điểm từ phía trên cung đạt được. Cũng có bộ phận là ta từ vô tận hỗn độn siêu tập mà đến. Số lượng bên trên, không cách nào cùng với khác thần điện so sánh với. Nữ Oa mang theo Cảnh Ngôn đi vào Nữ Oa Thần Điện tầng thứ 3 không gian đối với Cảnh Ngôn nói ra. Thiên cung chín điện, đều có một cái bí pháp điện, bên trong tồn phóng đại lượng bí pháp. Tại đây, là phòng tu luyện, ở bên trong tu luyện, hiệu quả là rất tốt. Bất quá, tại phòng tu luyện, cũng có rất nhiều hạn chế điều kiện. Bình thường Nữ Oa Thần Điện thành viên, mỗi một vạn năm thời gian, có thể tại phòng tu luyện tu hành một năm. Cảnh Ngôn ngươi là thiên cung đệ tử hạch tâm, mỗi vạn năm có thể tại phòng tu luyện bách niên. Đương nhiên, nếu có Hồng Quân Thiên Cung điểm tích lũy, cũng có thể tiêu hao điểm tích lũy đổi lấy phòng tu luyện thời gian tu luyện. Nữ Oa mang theo Cảnh Ngôn đi vào thần điện tầng thứ 4. Ở chỗ này, tổng cộng có 5 người tu luyện thất. Chương 2491, cùng điện thành viên. Hồng Quân Thiên Cung bên trong 9 điện, kết cấu đều cơ bản giống nhau. Như nhiều thành thần điện các loại uy tín lâu năm thần điện, cùng Nữ Oa Thần Điện cũng không nhiều lắm khác nhau, đơn giản tựu là bí pháp điện bí pháp số lượng nhiều một ít. Về phần bình thường tại trên tu hành dẫn đạo, kỳ thật tu hành đã đến Cảnh Ngôn cái này cấp độ, coi như là trung cực cường giả tự mình chỉ điểm, Cảnh Ngôn có thể đạt được trợ giúp cũng sẽ không rất lớn. Thực lực cường tới trình độ nhất định, mỗi người đi lộ đều là có nhất định khác nhau. Tại một ít đặc biệt thủ đoạn bên trên, ví dụ như Hồng Mông Đạo Văn các loại bí pháp, cái kia nhiều thành điện chủ có thể chỉ điểm Cảnh Ngôn 1-2, Nữ Oa Điện Chủ đồng dạng có thể chỉ điểm Cảnh Ngôn 1-2. Thậm chí có thể nói, Cảnh Ngôn cũng chưa chắc cần những người khác chỉ điểm. Hắn tại trong thời gian ngắn như vậy, cũng đã đem Hồng Mông Đạo Văn tu luyện tới tầng thứ 4, nếu có đầy đủ tài nguyên ủng hộ, Cảnh Ngôn hoàn toàn có thể rất thuận lợi đem Hồng Mông Đạo Văn tu luyện tới tầng thứ 6. Tầng thứ 6 về sau, khả năng mới sẽ đụng phải chính thức bình cảnh. Mà đột phá bình cảnh, cũng không phải nghe mặt khác cường giả tùy tiện chỉ điểm vài câu có thể thành, càng nhiều nữa hay là cần chính mình đi lĩnh ngộ cùng hiểu thấu đáo. Nữ Oa nương nương, thiên cung điểm tích lũy như thế nào đạt được? Cảnh Ngôn hỏi Nữ Oa Điện Chủ, vừa rồi, Nữ Oa Điện Chủ nâng lên Hồng Quân Thiên Cung điểm tích lũy. Thiên Cung điểm tích lũy thu hoạch cách không nhiều lắm. Cái thứ nhất, Sát Lục Thần Điện Sát Lục điểm tích lũy có thể trực tiếp chuyển hóa làm Thiên Cung điểm tích lũy. Nữ Oa nhìn thoáng qua Cảnh Ngôn trước ngực giết chóc ấn ký. Sát Lục điểm tích lũy chuyển hóa, điểm này tại Ngũ Đại Trung Cực thế lực ở trong đều là không sai biệt lắm. Sát Lục Thần Điện là do Ngũ Đại Trung Cực thế lực cộng đồng khống chế. Sát Lục điểm tích lũy thu hoạch đều có phi thường nghiêm khắc tiêu chuẩn. Trung Cực thế lực thành viên cũng không cách nào thông qua Sát Lục Thần Điện phi pháp thu hoạch điểm tích lũy. Dù sao, Sát Lục Thần Điện điểm tích lũy là cùng tu luyện tài nguyên trực tiếp móc nối, 5 điểm Sát Lục điểm tích lũy có thể hối đoái đến một miếng tinh thần thạch. Sát Lục điểm tích lũy hàm kim lượng cực cao, Sát Lục điểm tích lũy có thể chuyển hóa làm Thiên Cung điểm tích lũy, nhưng Thiên Cung điểm tích lũy không thể chuyển hóa làm Sát Lục điểm tích lũy. Thứ hai cách, tựu là quyên vật, đem chính mình không cần tài nguyên quyên cho Thiên Cung bảo khố, có thể thu hoạch đối ứng số lượng điểm tích lũy, sau đó dùng điểm tích lũy mua sắm hắn chính hắn cần tài nguyên hoặc là dùng cho phòng tu luyện các loại. Cái thứ ba cách, hoàn thành Thiên Cung phân công nhiệm vụ. Chúng ta Hồng Quân Thiên Cung bên trong cũng sẽ thường xuyên có một ít nhiệm vụ tuyên bố, ví dụ như đem một ít thành viên phái đến địa phương khác trấn thủ các loại. Hoàn thành về sau, cũng có thể thu hoạch đối ứng Thiên Cung điểm tích lũy. Nữ Oa Điện Chủ nói tiếp, như Hạ Cửu trấn thủ Lam Ninh Quốc Sát Lục Thần Điện, coi như là nhiệm vụ. Theo trấn thủ thời gian tiếp tục, Hạ Cửu có thể một mực thu hoạch Thiên Cung điểm tích lũy. Đương nhiên, Thiên Cung nhiệm vụ cũng có rất nhiều loại, có an toàn, có tự tương đối nguy hiểm. Bình thường nguy hiểm lớn hơn nhiệm vụ, ban thưởng điểm tích lũy cũng sẽ tăng nhiều. Thu hoạch Thiên Cung điểm tích lũy cách, chủ yếu tựu là cái này ba loại. Đương nhiên, Thiên Cung đệ tử, thường cách một đoạn thời gian sẽ tự động thu hoạch nhất định được điểm tích lũy. Ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử cùng với đệ tử hạch tâm, đều có loại này đãi ngộ. Đệ tử hạch tâm, thu hoạch cố định điểm tích lũy số lượng là tối đa, chỉ là nếu như chỉ dựa vào cố định điểm tích lũy đổi lấy tài nguyên tu luyện, cái kia là xa xa không cách nào thỏa mãn. Nữ Oa Điện Chủ đối với Cảnh Ngôn cười cười, đa tạ Nữ Oa nương nương. Cảnh Ngôn nói lời cảm tạ, Cảnh Ngôn, kỳ thật ta có lẽ cảm ơn ngươi. Tại ngươi tiến vào Nữ Oa Thần Điện trước khi, ta Nữ Oa Thần Điện liền một cái đệ tử hạch tâm đều không có, nội môn đệ tử số lượng cũng không nhiều. Nói như thế nào đây, tựu là có chút keo kiệt. Nữ Oa Điện Chủ nhẹ nhàng lắc đầu, trong lúc biểu lộ có một tia bất đắc dĩ. Mới xây lập thần điện, muốn đem thần điện phát triển lớn mạnh, xác thực không phải một kiện chuyện dễ dàng. Nữ Oa Điện Chủ mang theo Cảnh Ngôn đem Nữ Oa Thần Điện chuyển một lần, liền lại để cho Cảnh Ngôn tùy tiện nhìn xem, mình cũng làm quen một chút thần điện kết cấu. Lúc này ở Nữ Oa Thần Điện hoạt động Thiên Cung cũng không ít, những thành viên này đều gia nhập Nữ Oa Thần Điện. Bọn hắn bình thường, đương nhiên không phải ở chỗ này, nhưng nhàn rỗi không có việc gì, sẽ đến thần điện, cùng với khác cùng điện sinh linh trao đổi. Cảnh Ngôn một người, trở lại Nữ Oa Thần Điện tầng thứ nhất. Có thể cảm giác được, không ít ánh mắt của người, đều rơi tại trên người của mình. Cảm giác ai nhìn mình cằm chằm, Cảnh Ngôn cũng sẽ đem ánh mắt nhìn hướng đối phương, sau đó mỉm cười gật gật đầu. Tất cả mọi người là Nữ Oa Thần Điện thành viên, về sau có thể sẽ thường xuyên gặp mặt. Vị huynh đệ kia xưng hô như thế nào? Một người trung niên nam tử, chủ động hướng về Cảnh Ngôn đi tới, chắp tay chào hỏi. Ta gọi Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn báo ra tên của mình. Ha ha, Cảnh Ngôn huynh đệ tốt, ta gọi Thái Nhất. Trung niên nam tử ngược lại là so sánh nhiệt tình, tại Cảnh Ngôn báo ra danh tự về sau, hắn cũng nói tên của mình. Vừa rồi Cảnh Ngôn huynh đệ lúc tiến vào, ta thấy đến người cùng Điện Chủ Đại Nhân cùng một chỗ tiến đến. Điện Chủ Đại Nhân, tựa hồ đối với Cảnh Ngôn huynh đệ phi thường coi trọng. Thái Nhất vừa cười vừa nói, lúc này thời điểm, có hơn nhiều tên Nữ Oa Thần Điện thành viên đều xúm lại tới. Coi như không tồi, Cảnh Ngôn cười cười, Cảnh Ngôn huynh đệ, trước khi nghe nói Điện Chủ Đại Nhân từ bên ngoài mang về đến một cái sinh linh, nói đúng là ngươi đi. Lại có một người hỏi, có lẽ tựu là chỉ ta là cùng Nữ Oa Điện Chủ cùng một chỗ trở lại Hồng Quân Thiên Cung, ta là lần đầu tiên đến Trung Cực Chi Địa. Cảnh Ngôn gật đầu nói đạo, vận khí tốt a, đúng vậy a, có thể bị Điện Chủ Đại Nhân coi trọng, về sau Cảnh Ngôn huynh đệ tiền đồ vô lượng a. Trước khi, còn chưa thấy qua có người là bị Điện Chủ Đại Nhân tự mình mang theo quen thuộc chúng ta Nữ Oa Thần Điện đây này. Mọi người nhao nhao mở miệng, đều ánh mắt hâm mộ nhìn xem Cảnh Ngôn. Ai không muốn bị Hỗn Độn Điện Chủ yêu ái? Cảnh Ngôn huynh đệ, người đã bị xác định gia nhập Hồng Quân Thiên Cung đi à nha? Có người hỏi, cái kia còn phải nói. Không chỉ có là gia nhập Hồng Quân Thiên Cung, còn gia nhập chúng ta Nữ Oa Thần Điện. Nếu không, Điện Chủ Đại Nhân như thế nào hội dẫn hắn tiến vào thần điện ở trong đâu? Một gã hồng sắc váy dài nữ tính sinh linh nói ra. Cảnh Ngôn, ngươi bây giờ là ngoại môn đệ tử hay là nội môn đệ tử? Nghe kể một ít thiên phú cực cao sinh linh gia nhập Hồng Quân Thiên Cung là có khả năng trực tiếp đạt được nội môn đệ tử thân phận. Nữ Hoa Điện Chủ đối với ngươi coi trọng như thế, có lẽ sẽ để cho ngươi trực tiếp đạt được nội môn đệ tử thân phận a. Một gã cái mũi đỏ sinh linh hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem Cảnh Ngôn hỏi. Tại hắn nói xong câu đó về sau, ở đây những người khác không nói. Bọn hắn đều nhìn xem Cảnh Ngôn, tựa hồ cũng đối với vấn đề này phi thường tò mò. Vừa rồi tại Cảnh Ngôn hạ trước khi đến, bọn hắn ngay tại thảo luận, người này bị điện chủ đại nhân tự mình mang vào tuổi trẻ sinh linh, đến cùng có thể hay không trực tiếp tấn chức nội môn đệ tử. Cảnh Ngôn nhìn mọi người, khóe miệng mấp máy, không có lập tức mở miệng. Tự tính toán không có trực tiếp đạt được nội môn đệ tử thân phận, nhưng bị điện chủ đại nhân coi trọng, chắc hẳn thiên phú cũng là phi thường cao. Chỉ cần tại Thiên Cung tu luyện một thời gian ngắn, có lẽ rất dễ dàng có thể thông qua nội môn đệ tử khảo hạch. Có người gặp Cảnh Ngôn chần chờ một chút, còn tưởng rằng Cảnh Ngôn không có đạt được nội môn đệ tử thân phận. Chương 2492, thật là đệ tử hạch tâm. Muốn đạt được nội môn đệ tử thân phận, xác thực rất khó khăn. Muốn vào nhập trung cực thế lực, bản thân sẽ rất khó. Như Hồng Quân Thiên Cung, cho dù là ngoại môn đệ tử thân phận, đều đủ để cho vô tận hỗn độn vô số sinh linh đỏ mắt. Vừa tiến vào trung cực thế lực tựu là tấn thăng làm nội môn đệ tử, loại tình huống này mặc dù có, nhưng là rất hiếm thấy. Xuống lại tại Cảnh Ngôn bốn phía sinh linh, có than nhẹ, có lộ ra thần sắc thất vọng. Đối với mọi người biểu lộ biến hóa, Cảnh Ngôn cũng đều nhìn ở trong mắt. Cảnh Ngôn cười cười nói ra, ta xác thực không phải nội môn đệ tử, bất quá, ta hẳn là đã lấy được Hồng Quân Thiên Cung đệ tử hạch tâm thân phận. Cảnh Ngôn những lời này nói ra về sau, bốn phía hào khí lập tức tựu ngưng trệ. Những người này đều trừng mắt thấy Cảnh Ngôn, đệ tử hạch tâm, nói đùa gì vậy, Hồng Quân Thiên Cung bên trong, đệ tử hạch tâm số lượng, tổng cộng cũng tựu mới 13 người mà thôi. Tại Hồng Quân Thiên Cung dài dòng buồn chán trong lịch sử, đệ tử hạch tâm nhân số đều có thể đếm được tới. Ha ha, Cảnh Ngôn huynh đệ thực hội hay nói giỡn. Thái Nhất nở nụ cười một tiếng, đệ tử hạch tâm, chúng ta đều muốn trở thành đệ tử hạch tâm, nhưng đó là không có khả năng sự tình. Những người này, hiển nhiên cũng không tin Cảnh Ngôn lời nói. Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày, cũng không có nói thêm nữa, chẳng muốn giải thích. Dù sao ngang phần xác nhận về sau, bọn hắn cũng đã biết rõ tự ngươi nói chính là nói thật rồi. Lúc này thời điểm, trong đại sảnh bóng người lóe lên, nữ oa điện chủ hiển hiện ra. Điện chủ đại nhân, mọi người chứng kiến nữ oa điện chủ hiện thân, đều lập tức tinh thần chấn động, khom người chào. Cảnh Ngôn, chuẩn bị một chút, gia trinh phó cung chủ đã qua đến rồi. Nữ oa điện chủ nhìn về phía Cảnh Ngôn nói ra, gia trinh phó cung chủ là Hồng Quân Thiên Cung hai vị phó cung chủ một trong, thực lực ngập trời. Vị này gia trinh phó cung chủ, chỉ phụ trách Thiên Cung bảo khố. Hồng Quân Thiên Cung bảo khố, xem như Thiên Cung một cái độc lập hệ thống. Gia trinh phó cung chủ quanh năm trấn thủ bảo khố, không có đặc thù sự tình, hắn không sẽ rời đi Thiên Cung bảo khố. Nhìn trời cung trong bộ các loại loạn thất bát tao sự tình, hắn cũng theo không hỏi qua. Thậm chí có thể nói, gia trinh phó cung chủ đối với Hồng Quân đạo tổ một người phụ trách. Đối với khuê nhân phó cung chủ thậm chí 9 vị hỗn độn điện chủ, hắn đều không có gì cùng xuất hiện. Bình thường, Thiên Cung thành viên cũng căn bản tự nhìn không tới gia trinh phó cung chủ. Mọi người đều biết bảo khố có gia trinh phó cung chủ tỏa chấn, nhưng muốn gặp đến vị này phó cung chủ vậy cũng khó khăn. Vâng, Cảnh Ngôn vội vàng lên tiếng. Cảnh Ngôn biết rõ, gia trinh phó cung chủ tới, chính là muốn trao tặng chính mình đệ tử hạch tâm thân phận. Hồng Quân Thiên Cung trong, vô luận là đệ tử hạch tâm, nội môn đệ tử hay là ngoại môn đệ tử, thân phận đều là do trời cung bảo khố trao tặng. Coi như là Hồng Quân đạo tổ tự mình mang về đến một cái sinh linh, cái này sinh linh muốn đạt được Thiên Cung thành viên thân phận, đều phải đi qua Thiên Cung bảo khố trao tặng tương ứng thân phận, đây là Thiên Cung quy tắc, bất luận kẻ nào đều cần tuân thủ. Nữ Oa điện chủ đối với Cảnh Ngôn nói những lời này, lại để cho trong đại sảnh Nữ Oa thần điện các thành viên đều lần nữa ngây ngẩn cả người. Bọn hắn đương nhiên biết rõ vị này gia trinh phó cung chủ. Nghe Nữ Oa điện chủ ý tứ, tựa hồ là gia trinh phó cung chủ muốn đích thân đến nữ oa thần điện rồi. Đây là cái gì tình huống? Trao tặng mới người thân phận, Thiên Cung bảo khố tùy tiện phái cá nhân tới cũng là được rồi, như thế nào gia trinh phó cung chủ sẽ đích thân tới? Dĩ vãng trao tặng mới người thân phận, Thiên Cung bảo khố đều là tùy ý phái cá nhân đi, cái quá trình tựu đã xong. Tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc nhìn xem nữ oa điện chủ cùng Cảnh Ngôn, nhưng ở nữ oa điện chủ trước mặt, bọn hắn cũng không phải dám như vừa rồi như vậy đối với Cảnh Ngôn hỏi thăm. Rất nhanh, theo đại điện cửa điện bên ngoài, đi tới một gã áo bào trắng lão giả. Người tới, đúng là Thiên Cung bảo khố người phụ trách gia trinh, cũng là Hồng Quân Thiên Cung phó cung chủ thân phận. Phó cung chủ, Nữ Hoa Điện Chủ gặp Gia Trinh tiến đến, liền chắp tay. Gia Trinh Phó Cung Chủ ánh mắt nhìn hướng Nữ Hoa Điện Chủ, chắp tay đáp lễ. Nữ Hoa Điện Chủ, chúc mừng. Gia Trinh Phó Cung Chủ mở miệng nói ra, trong miệng hắn nói chúc mừng, nhưng trên mặt cơ hồ không lộ vẻ gì chấn động. Vị này Gia Trinh Phó Cung Chủ là cực kỳ nghiêm túc, rất nghiêm túc người, vô cùng nhất giữ nghiêm quy tắc. Nữ Hoa Điện Chủ nghe Gia Trinh những lời này, cười cười, nàng nhìn về phía Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn, vị này tựu là Thiên Cung Bảo Khố Gia Trinh Phó Cung Chủ. Nữ Hoa Điện Chủ đối với Cảnh Ngôn giới thiệu nói ra. Cảnh Ngôn bái kiến Phó Cung Chủ. Cảnh Ngôn tiến lên chào. Không cần đa lễ, Gia Trinh ánh mắt nhìn hướng Cảnh Ngôn nói ra, chuyện của ngươi, ta nghe nói, làm vô cùng tốt, là vì ta Hồng Quân Thiên Cung Dương Uy rồi. Gia Trinh chỉ, hiển nhiên là Cảnh Ngôn đánh chết hư không chi tử Điệp Đông chuyện này. Gia Trinh không chỉ có không có cảm thấy Cảnh Ngôn hành vi lỗ mãng, còn cho rằng Cảnh Ngôn là vì Hồng Quân Thiên Cung Dương Uy rồi. Hắn tựa hồ là rất ủng hộ, Cảnh Ngôn giết nhiều mấy cái Điệp Đông nhân vật như vậy. Tốt rồi, nói nhảm ta không nói nhiều, ta tới, tựu là trao tặng ngươi Thiên Cung đệ tử hạch tâm thân phận. Gia Trinh bầy bỗng nhúc nhích cánh tay, trong tay của hắn, lập tức xuất hiện hai kiện vật phẩm. Một kiện ám kim sắc trường bào, một kiện khác là một miếng màu ngà sữa lệnh bài. Trường bào là Hồng Quân Thiên Cung đệ tử tiêu chuẩn chế thức, tại Cảnh Ngôn tiếp nhận thân phận trao tặng về sau, cần thay đổi cái này trường bào. Trường bào bản thân, cũng là một kiện bảo vật, có rất mạnh phòng ngự năng lực. Mà lệnh bài, thì là Hồng Quân Thiên Cung thân phận lệnh bài. Lệnh bài kia, cũng là phi thường cao đoan bảo vật, có thể cách xa nhau cực kỳ xa xôi đưa tin. Bảo vật như vậy, tại vô tận hỗn độn trong đều là rất hiếm thấy, giá trị phi thường cao. Lệnh bài không chỉ có đưa tin tác dụng, đồng thời cũng ghi chép Thiên Cung đệ tử cá nhân điểm tích lũy. Gia Trinh Phó Cung Chủ đem cái này lưỡng kiện đồ vật giao cho Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn liền vội vươn tay nhận lấy. Cái này trường bào phi thường mềm mại, sử dụng tài liệu Cảnh Ngôn chưa từng bái kiến, mặt ngoài có đại đạo khí tức chấn động. Trường bào nhan sắc cũng là có thể tùy ý biến ảo. Đương nhiên, đây là đệ tử hạch tâm trường bào, phẩm chất bên trên so ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử trường bào tốt nhiều lắm. Mà ở Cảnh Ngôn thân phận lệnh bài trong, hiện tại cũng đã có suốt 1.000 vạn Thiên Cung điểm tích lũy. Nhân vật mới tiến vào Hồng Quân Thiên Cung trở thành ngoại môn đệ tử, có thể đạt được 10 vạn điểm tích lũy. Trở thành nội môn đệ tử nhân vật mới, có thể đạt được 100 vạn điểm tích lũy. Mà đệ tử hạch tâm, thì là trọn vẹn 1.000 vạn điểm tích lũy. Những điểm tích lũy này là duy nhất một lần đạt được, là làm Thiên Cung nhân vật mới ban thưởng. Ban thưởng chỉ có một lần, đa tạ Phó Cung Chủ, Cảnh Ngôn tiếp nhận cái này hai kiện vật phẩm về sau, đối với Gia Trinh Phó Cung Chủ nói lời cảm tạ. Gia Trinh khoát tay áo đối với Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh Ngôn, thiên phú của ngươi xuất chúng, muốn hảo hảo tu luyện. Tranh thủ, sớm ngày bước vào vạn vật cảnh, có thể một mình đảm đương một phía. Vâng, đệ tử sẽ cố gắng tu luyện, Cảnh Ngôn gật đầu nói đạo, Nữ Hoa Điện Chủ, ta đây liền cáo từ rồi. Gia Trinh sau đó liền hướng Nữ Hoa Điện Chủ cáo từ ly khai. Tại Gia Trinh Phó Cung Chủ sau khi rời khỏi, toàn bộ trong đại sảnh Nữ Hoa Thần Điện thành viên cũng đều ở vào trong thất thần. Kinh ngạc, không dám tin, không thể tưởng tượng, mỗi người biểu lộ đều phi thường phấn khích. Đệ tử hạch tâm, Cảnh Ngôn rõ ràng thật là đệ tử hạch tâm thân phận. Chương 2493, không phục. Đệ tử hạch tâm, Hồng Quân Thiên Cung ở trong, Cảnh Ngôn trước khi chỉ có 13 tên đệ tử hạch tâm. Hiện tại, Cảnh Ngôn là thứ 14 tên đệ tử hạch tâm. Đồng thời, Cảnh Ngôn là gia nhập Nữ Hoa Thần Điện cái thứ nhất đệ tử hạch tâm. Nữ Hoa Điện Chủ, không cần tiến đưa. Gia Trinh Phó Cung Chủ vung tay lên, thân ảnh liền là đã ra Nữ Hoa Thần Điện. Gia Trinh Phó Cung Chủ lần này tới Nữ Hoa Thần Điện, trao tặng Cảnh Ngôn đệ tử hạch tâm thân phận, kỳ thật chủ yếu hay là muốn nhìn một cái Cảnh Ngôn người này. Nếu không, mặc dù trao tặng đệ tử hạch tâm thân phận, cũng không cần Phó Cung Chủ tự mình đến đây. Cảnh Ngôn, cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày bước vào vạn vật cảnh. Nữ Hoa Điện Chủ đối với Cảnh Ngôn gật gật đầu, tiếp tục nói, trong khi tu luyện có cái gì không rõ, có thể trực tiếp tới tìm ta. Vâng, Cảnh Ngôn cung kính nói. Sau đó, Nữ Hoa Điện Chủ cũng lách mình biến mất. Cảnh Ngôn, sư huynh, lúc này thời điểm, trong đại sảnh chúng Nữ Hoa Thần Điện thành viên, nhìn về phía Cảnh Ngôn ánh mắt đều cực kỳ phức tạp. Cái kia thái nhất bọn người, trước trước đều là xưng hô Cảnh Ngôn huynh đệ. Mà lúc này, bọn hắn cũng đều đổi giọng rồi. Tại Hồng Quân Thiên Cung ở trong, từng cái cấp đệ tử khác, đẳng cấp rõ ràng. Ngoại môn đệ tử gặp nội môn đệ tử, muốn xưng sư huynh. Nội môn đệ tử gặp đệ tử hạch tâm, cũng muốn xưng sư huynh. Tại toàn bộ Nữ Hoa Thần Điện, Cảnh Ngôn địa vị tại trong hàng đệ tử không thể nghi ngờ là cao nhất. Đệ tử khác, nhìn thấy Cảnh Ngôn đều được cung kính chào hô sư huynh. Đừng xem Cảnh Ngôn chỉ là đạo pháp cảnh tu vi, coi như là vạn vật cảnh đệ tử, nhìn thấy cảnh môn cũng không thể vượt qua, được thành thành thật thật gọi sư huynh. Hồng Quân Thiên Cung chờ trung cực thế lực, đối với tuyệt thế thiên tài đều là phi thường coi trọng. Bởi vì, cái này một loại đỉnh tiêm thiên tài bước vào vạn vật cảnh đây không phải là việc khó, đều có thể đạt tới vạn vật cảnh đỉnh phong cấp độ, coi như là trưởng khống giả cấp độ, đều là có hy vọng trùng kích. Mà những thiên phú kia tương đối thấp một ít, muốn trùng kích trưởng khống giả tựu rất không có khả năng rồi. Mặc dù cũng có, như nữ oa điện chủ mới vừa tiến vào Hồng Quân Thiên Cung thời điểm, hắn thiên phú cũng không phải quá mức xuất chúng. Nhưng cuối cùng, nữ oa điện chủ bước vào trưởng khống giả cấp độ. Chuyện này, cũng là lại để cho ngũ đại trung cực thế lực đều chấn kinh rồi hồi lâu. Chư vị không cần đa lễ, cảnh ngôn cười nói với mọi người đạo, trước sư huynh nói mình là đệ tử hạch tâm, chúng ta còn cũng không tin. Chống đối sư huynh, kính xin sư huynh ngàn vạn đừng nên trách. Một người vẻ mặt đau khổ nói ra, không sao, tất cả mọi người là cùng điện đệ tử, về sau cũng đương đồng tâm hiệp lực. Cảnh ngôn lắc đầu nói ra, mọi người gặp cảnh ngôn tính cách rất hiền hòa, cũng tựu đều yên tâm. Một ít lá gan khá lớn, trả hết trước hỏi thăm một ít so sánh chuyện bí ẩn tình, ví dụ như tại đến Hồng Quân Thiên Cung trước khi cảnh ngôn là địa phương nào. Những vấn đề này cảnh ngôn cơ bản cũng đều trả lời, nói cho mọi người chính mình đến từ hỗn nguyên cổ thụ hạt giống thai nghén vũ trụ, đến vô tận hỗn độn thời gian đều không dài chờ. Chuyện phiếm chỉ chốc lát, cảnh ngôn liền cùng mọi người cáo từ, hắn không có ly khai nữ oa thần điện, mà là đã đến thần điện bí pháp thất. Nữ oa thần điện bí pháp thất trong, bí pháp số lượng mặc dù không bằng mặt khác thần điện, nhưng cũng thì rất nhiều. Cảnh ngôn tại bí pháp thất trong, tùy ý chọn lựa một ít, liền bắt đầu nghiên cứu. Nghiên cứu bí pháp cũng không phải nhất định phải đi tu luyện. Hiện tại cảnh ngôn có Hồng Mông đạo văn cùng cổ thụ truyền thừa cái này hai chủng đỉnh tiêm hỗn độn cấp bí pháp, lại đi tu luyện mặt khác bí pháp cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Nhưng là, tại nghiên cứu các loại bí pháp trong quá trình, tiếp theo có chỗ xúc động, đối với cảnh ngôn tu luyện Hồng Mông đạo văn cùng cổ thụ truyền thừa, có thể sẽ có không tưởng được thu hoạch. Nghe nói chưa, chúng ta Hồng Quân Thiên Cung, thứ 14 cái đệ tử hạch tâm xuất hiện. Cái gì, đệ tử hạch tâm, đúng, đệ tử hạch tâm, người này, tựu là nữ oa điện chủ mang về tới gọi cảnh ngôn sinh linh, nghe nói chỉ là đạo pháp cảnh sinh linh. Ha ha, người đang nói đùa à, đạo pháp cảnh, có thể thành vi đệ tử hạch tâm. Chúng ta Hồng Quân Thiên Cung, đạo pháp cảnh đệ tử chỉ có một, cái kia chính là Khánh Liên Sư Huynh. Khánh Liên Sư Huynh là nhân vật bậc nào, mặc dù là đạo pháp cảnh, lại có thể cùng vạn vật cảnh chống lại. Phóng nhãn toàn bộ vô tận hỗn độn, cũng là phượng mao lân giác tồn tại. Chắc chắn 100% sự tình, nói đùa gì vậy? Không tin, người tự hỏi thăm một chút, người tùy tiện tìm nữ oa thần điện thành viên hỏi một chút, đã biết rõ chuyện này là thật sự. Cảnh ngôn thành vi đệ tử hạch tâm tin tức, rất nhanh ngay tại Hồng Quân Thiên Cung bên trong truyền ra. Lúc mới bắt đầu, tuyệt đại đa số người cũng không tin. Nhưng là theo thời gian trôi qua, cảnh ngôn thành vi đệ tử hạch tâm tin tức này, tựu được xác nhận rồi. Gia Trinh Phó Cung Chủ trao tặng cảnh ngôn đệ tử hạch tâm thân phận thời điểm, nhiều người như vậy đều tận mắt thấy rồi. Đệ tử hạch tâm, hắn dựa vào cái gì? Hừ, ta Phượng chỉ tu hành ngàn vạn năm, cũng đã là năm bước đạo pháp cảnh, khoảng cách vạn vật cảnh cũng chỉ có một bước ngắn, đều không thể tấn chức đệ tử hạch tâm. Cái kia cảnh ngôn, hắn dựa vào cái gì mới vừa tới đến Hồng Quân Thiên Cung, có thể tấn chức đệ tử hạch tâm? Ta không phục, một gã gọi Phượng Trì nội môn đệ tử quát ầm lên. Phượng Trì sư huynh, ngươi không phục cũng vô dụng a. Cảnh ngôn thành vi đệ tử hạch tâm, đều xác định. Nghe nói, hay là Gia Trinh Phó Cung Chủ tự mình đến nữ oa thần điện trao tặng thân phận đấy. Tại Phượng Trì bên người một cái nội môn đệ tử cười lạnh một tiếng nói. Đối với cảnh ngôn bị trao tặng đệ tử hạch tâm thân phận chuyện này, đại đa số ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử, cũng chỉ là cảm thấy khiếp sợ khó có thể tin. Nhưng cũng có một số nhỏ người, ghen ghét dữ dội, cảm thấy cảnh ngôn không có tư cách thành vi đệ tử hạch tâm. Dù sao, bọn hắn trước kia đều chưa từng nghe nói qua vô tận hỗn độn có một cái tên là cảnh ngôn võ đạo thiên tài. Cái tên này, rất xa lạ, giống như trong vòng một đêm tựu xuất hiện. Bị nữ oa điện chủ mang về Hồng Quân Thiên Cung, sau đó lập tức đã bị trao tặng đệ tử hạch tâm thân phận. Nhất là một ít đỉnh tiêm nội môn đệ tử, đối với cảnh ngôn tựu không phục lắm. Bọn hắn cho rằng, mặc dù Thiên Cung muốn trao tặng đệ tử hạch tâm, cũng có thể là trao tặng bọn hắn, mà không phải một cái nhân vật mới. Ta Phượng Trì, ngược lại muốn nhìn, cái kia cảnh ngôn tiểu tử có bản lãnh gì? Phượng Trì sắc mặt tối tăm phiền muộn, thanh âm trầm thấp nói ra. Phượng Trì sư huynh ngươi cũng đừng sằng bậy. Đúng vậy a, cái kia cảnh ngôn, dù sao đã là đệ tử hạch tâm thân phận. Nếu như đối với hắn vô lễ, rất có thể sẽ bị Thiên Cung trừng phạt. Hay là nhịn một chút a, chúng ta những nội môn đệ tử này, cũng không thể đối với đệ tử hạch tâm vô lễ. Một ít nội môn đệ tử nhao nhao nói ra, những nội môn đệ tử này bên trong nhân tài kiệt xuất, phần lớn đối với Cảnh Ngôn đều không cho là đúng, nhưng là vì Thiên Cung quy củ, cũng làm cho bọn hắn không dám công khai chửi bới Cảnh Ngôn. Các ngươi sợ, hừ, sợ tựu đừng tới, ta Phượng Trì, có thể không sợ. Phượng Trì lóe lên thân, liền hướng về Nữ Oa Thần Điện rất nhanh phi hành mà đi. Mặt khác nội môn đệ tử hai mặt nhìn nhau, sau đó liền cũng đều cùng tới. Cảnh Ngôn lúc này, vẫn còn bí pháp thất trong nghiên cứu các loại bí pháp. Cảnh Ngôn sư huynh có ở đây không? Cảnh Ngôn nghe được bí pháp thất bên ngoài có người gọi mình, nhíu nhíu mày, bất quá vẫn là lách mình ra bí pháp thất. Chương 2494, đạp trên mũi mặt. Bí pháp thất bên ngoài, là Thái Nhất. Sư huynh, quá vừa thấy được Cảnh Ngôn, không người chào. Sự tình gì? Cảnh Ngôn hỏi, chính nghiên cứu lấy bí pháp, bỗng nhiên bị cắt đứt, bất luận kẻ nào đều không vui. Là, Phượng Trì sư huynh bọn hắn tại Nữ Oa Thần Điện bên ngoài, nói muốn gặp sư huynh ngươi. Thái Nhất nói ra, Phượng Trì chờ nội môn đệ tử, tụ tập tại Nữ Oa Thần Điện bên ngoài. Bọn hắn không phải Nữ Oa Thần Điện thành viên, tự nhiên không cách nào tiến vào Nữ Oa Thần Điện. Phượng Trì bọn hắn lá gan lại đại, cũng không dám tùy ý tự tiện xông vào Nữ Oa Thần Điện. Bọn hắn tại Thần Điện bên ngoài, chỉ nói muốn gặp Cảnh Ngôn, cũng không nói gì chửi bới Cảnh Ngôn lời nói, cho nên không tính trái với Hồng Quân Thiên Cung quy củ. Nhưng tất cả mọi người lòng dạ biết rõ Phượng Trì ý định. Gặp ta, Phượng Trì, không biết, Cảnh Ngôn lắc đầu, tại Nữ Oa Thần Điện bên ngoài, nói cách khác, bọn hắn không phải Nữ Oa Thần Điện thành viên. Ân, Phượng Trì là Niểu Thành Thần Điện. Còn có mặt khác thần điện sư huynh cũng tụ tập tại chúng ta Nữ Oa Thần Điện bên ngoài. Thái Nhất biểu lộ có chút phẫn nộ nói, ta hiểu được, là vì ta tấn chức đệ tử hạch tâm nguyên nhân a. Ta không rảnh, ngươi cũng không cần để ý tới những người kia. Chuyển cáo những người khác, không muốn để ý tới những người kia là được. Cảnh Ngôn khoát khoát tay nói ra, Cảnh Ngôn mới chẳng muốn lãng phí thời gian cùng những người kia dây dưa. Vâng, Thái Nhất lên tiếng ly khai, Cảnh Ngôn một lần nữa trở lại bí pháp thất tiếp tục nghiên cứu bí pháp. Không thấy, đệ tử hạch tâm cái giá đỡ ghê gớm thật, ha ha, chúng ta nhiều như vậy nội môn đệ tử cầu kiến, tụ một cái không thấy. Người ta không thấy, người có biện pháp nào? Tản A, Phượng Trì chờ nội môn đệ tử, âm dương quái khí kể một ít lời nói. Trừ lần đó ra, bọn hắn cũng không có biện pháp nào khác. Bọn hắn lá gan lại đại, cũng không dám tự tiện xông vào Nữ Oa Thần Điện. Như làm như vậy, vậy cho dù là Niểu Thành Điện chủ đều bảo vệ không được bọn hắn. Hôm nay trước hết tản A. Ngày mai, chúng ta lại đến. Phượng Trì âm nghiêm mặt nói ra. Ngày hôm sau, Phượng Trì bọn người quả nhiên lại đây, Cảnh Ngôn hay là không thấy. Đệ Tam Thiên ngày thứ tư, thời gian chậm rãi mà qua, đảo mắt mấy tháng qua đi. Phượng Trì bọn người, tựa hồ cũng là cùng Cảnh Ngôn hao tổn lên, mỗi ngày đều muốn tới Nữ Oa Thần Điện. Thậm chí, bắt đầu có người thả ra lời nói, muốn khiêu chiến Cảnh Ngôn cái này đệ tử hạch tâm rồi. Hồng Quân Thiên Cung không đồng cấp bậc đệ tử, đẳng cấp phân biệt rõ ràng. Nhưng là, Thiên Cung cũng không khỏi dừng lại đệ tử tầm đó luận bàn. Nhất là cùng cảnh giới đệ tử luận bàn, chỉ cần song phương đều đồng ý, cái kia Thiên Cung còn ủng hộ loại làm này. Cái kia Phượng Trì trước phóng lời nói muốn cùng Cảnh Ngôn luận bàn. Tại hắn về sau, càng ngày càng nhiều đạo pháp cảnh nội môn đệ tử phóng lời nói muốn cùng đệ tử hạch tâm Cảnh Ngôn sư huynh luận bàn một chút. Cảnh Ngôn một mực không để ý tới, cũng khiến cái này người lá gan càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng, đúng là liền một ít đạo pháp cảnh ngoại môn đệ tử cũng dám trêu chọc vài câu nói cái gì khiêu chiến Cảnh Ngôn lời nói rồi. Vì thế, Nữ Oa Thần Điện thành viên cũng là một bụng tức giận. Thế nhưng mà Nữ Oa Thần Điện là mới xây lập thần điện, thành viên số lượng vốn là thiếu, thực lực cường hoành thì càng thiếu đi. Đối mặt Phượng Trì chờ nội môn đệ tử, Nữ Oa Thần Điện đúng là không có thể lấy được người xuất thủ, không có người có thể trấn trụ tràng diện. Nữ Oa Điện chủ đối với những hành vi này cũng là có chút hít nộ khí. Có thể nàng thân là điện chủ, cũng không nên trực tiếp ra mặt. Nàng tức giận chính là, Niểu Thành chờ điện chủ, rõ ràng cũng không hẹn bó thoáng một phát chính mình thần điện thành viên. Thời gian dần trôi qua, một ít không tốt đồn đãi bắt đầu ở Thiên Cung trong lan tràn. Nghe nói cái này Cảnh Ngôn có thể tấn chức đệ tử hạch tâm, là vì Nữ Oa điện chủ. Đúng, xác thực là như thế này. Nghe nói, hắn là cùng Nữ Oa điện chủ, đến từ cùng một cái hạt giống vũ trụ sinh linh. Nữ Oa điện chủ, đưa hắn đích thân người đối đãi. Cho nên hắn có thể tấn chức đệ tử hạch tâm. Nếu không là Nữ Oa điện chủ, hắn khả năng liền nội môn đệ tử điều kiện đều không đạt được. Thế nhưng mà đệ tử hạch tâm thân phận cũng không phải Nữ Oa điện chủ định đoạt a. Ha ha, cái này ai biết được, dù sao cái này Cảnh Ngôn khẳng định không phải rất cường, nếu quả thật có đủ thực lực, hắn vì sao một mực không ra mặt đâu. Như vậy đồn đãi, tại Hồng Quân Thiên Cung ở trong, đúng là càng ngày càng nhiều người bắt đầu tin tưởng. Càng ngày càng nhiều đệ tử, đều không đem Cảnh Ngôn đương chuyện quan trọng rồi. Ngay tiếp theo, đệ tử Hạch Tâm uy nghiêm, tựa hồ cũng xa không có lấy trước như vậy cao. Một ngày này, Cảnh Ngôn vẫn còn bí pháp thất nghiên cứu bí pháp. Đột nhiên tâm thần khẽ động, nữ oa nương nương, Cảnh Ngôn cảm giác được một đạo thần niệm truyền đến, là nữ oa nương nương truyền âm. Cảnh Ngôn, đoạn thời gian này, có không ít ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử tại nữ oa thần điện bên ngoài kêu la. Nữ oa điện chủ truyền âm cho Cảnh Ngôn, tự một câu nói kia. Mà Cảnh Ngôn đạt được cái này truyền âm, lông mày là thật sâu nhíu thoáng một phát. Còn không dứt sao, Cảnh Ngôn cũng là có chút ít nổi giận. Hắn bản không có ý định để ý tới những người kia, hắn cho rằng những người kia ồn ào một thời gian ngắn cũng sẽ được rồi. Có thể hiện tại xem ra, hắn nghĩ lầm rồi. Hắn càng là không phát ra tiếng, những người này lại càng là đạp trên mũi mặt. Nữ oa điện chủ mặc dù không có muốn hắn làm cái gì, nhưng có cái này một đạo truyền âm, cũng đã nói rõ vấn đề. Chỉ sợ, nữ oa điện chủ cũng thật sự có chút ít phẫn nộ rồi, nếu không nàng sẽ không truyền âm cho mình. Kết thúc một chút đi, nếu không, bọn hắn sẽ không yên tĩnh. Cảnh Ngôn đứng người lên, ra bí pháp thất. Trong khoảng thời gian này tại bí pháp thất nghiên cứu các loại bí pháp, Cảnh Ngôn xác thực có không ít thu hoạch, tầm mắt khoáng đạt rất nhiều. Những bí pháp này ở bên trong, không thiếu có liên quan đến các loại đại đạo. Điều này cũng làm cho Cảnh Ngôn, tại hủy diệt chi đạo cùng mệnh vận chi đạo bên trên đều có nhất định được cảm ngộ. Loại tu luyện này điều kiện, cũng chỉ có trung cực thế lực mới có. Cảnh Ngôn ra bí pháp thất, đi vào thần điện tầng thứ nhất đại sảnh. Trong đại sảnh, không ít nữ oa thần điện thành viên tụ tập. Nhân số, sau ngày đầu tiên Cảnh Ngôn đến nữ oa thần điện nhìn thấy còn hơn rất nhiều. Những nữ oa thần điện này thành viên, phần lớn đều trên mặt phẫn nộ biểu lộ. Nhìn thấy Cảnh Ngôn xuất hiện, bọn hắn mới đều đình chỉ nghị luận. Sư huynh, tất cả mọi người hướng về Cảnh Ngôn hành lễ. Bên ngoài tình huống như thế nào? Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh Ngôn sư huynh, những người kia hơi quá đáng. Nhất là Phượng Trì sư huynh cùng Mạn Đà sư huynh, quá không đem ngươi để vào mắt rồi. Thái Nhất đến Cảnh Ngôn trước người tức giận nói. Hai người kia cảnh giới như thế nào? Cảnh Ngôn nheo mắt lại hỏi. Phượng Trì sư huynh là Niểu Thành thần điện thành viên, trước mắt là đạo pháp cảnh, bất quá hắn rất tuổi trẻ, tu luyện đến nay chưa đến một thiên tuế. Mạn Đà sư huynh cũng rất lợi hại, hắn tu hành mới 3.000 vạn năm, cũng đã tại vài ngày trước khi bước vào vạn vật cảnh rồi. Có chút đồn đãi, nói Mạn Đà sư huynh có khả năng hội tấn chức đệ tử Hạch Tâm. Đúng rồi, Mạn Đà sư huynh cũng là Niểu Thành thần điện thành viên. Thái Nhất nói ra, 3.000 vạn năm vạn vật cảnh, xác thực rất khó được. Ân, ta đã biết, đã bọn hắn nghĩ như vậy gặp ta đây chỉ thấy bọn họ tốt rồi. Cảnh Ngôn gật gật đầu, khóe miệng hiển hiện một vòng vui vẻ. Sau đó một cái cất bước, cũng đã ra nữ oa thần điện. Thái Nhất chờ nữ oa thần điện thành viên, cũng đều nhanh chóng theo đi ra ngoài. Chương 2495, cùng lên đi. Gần đây một thời gian ngắn, nữ oa thần điện thành viên xác thực rất biệt khuất. Mặc dù mặt khác thần điện thành viên chủ yếu nhằm vào chính là Cảnh Ngôn, có thể Cảnh Ngôn tựu là nữ oa thần điện thành viên, hơn nữa là nữ oa thần điện trong duy nhất thiên cung hạch tâm đệ tử, là mọi người sư huynh. Tất cả mọi người đi theo Cảnh Ngôn, ra nữ oa thần điện. Bên ngoài, người thật không ít, rất nhiều người đúng là bày ra bàn đá ghế đá, lấy ra tử thủy đồ ăn, tại đâu đó vừa ăn vừa nói chuyện. Đương những người này chứng kiến theo nữ oa thần điện ở trong, hô lạp lạp thoáng cái nhóm lớn bóng người về sau. Ánh mắt liền đều ngưng tụ tới, rất nhanh tụ tập trung tại Cảnh Ngôn trên người. Bên ngoài đám người kia, đại bộ phận đều chưa thấy qua Cảnh Ngôn bản thân, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn xác định Cảnh Ngôn thân phận. Nữ oa thần điện vi số không nhiều thiên cung nội môn đệ tử, đều đi tại Cảnh Ngôn sau lưng, cho nên Cảnh Ngôn thân phận cũng tự miêu tả sinh động rồi. Ta là Cảnh Ngôn, nghe nói, có một ít người muốn gặp ta, đều có ai? Cảnh Ngôn dừng lại thân thể, ánh mắt nhắm lại, hai tay chắp sau lưng, lên tiếng hỏi. Ha ha, Cảnh Ngôn sư huynh, ngươi là chúng ta Hồng Quân Thiên Cung tân tấn hạch tâm đệ tử, chúng ta đều đối với ngươi ngưỡng mộ được vô cùng. Cho nên, cố ý đến nữ oa thần điện cầu kiến. Chỉ là muốn nhìn thấy sư huynh, thật sự rất khó. Hết cách rồi, chúng ta cũng chỉ có thể mỗi ngày đều sang đây xem, chờ mong vận khí tốt có thể chứng kiến Cảnh Ngôn sư huynh ngươi. Một gã nội môn đệ tử, âm dương quái khí nói. Mặc dù trong miệng xưng Cảnh Ngôn là sư huynh, nhưng cử chỉ thần thái, đều cũng không có cung kính hương vị. Sư huynh, người này tựu là Phượng Trì sư huynh, năm bước đạo pháp cảnh tu vi. Tại Hồng Quân Thiên Cung ở trong sở hữu đạo pháp cảnh trong hàng đệ tử, thực lực của hắn xếp hạng hàng đầu. Thái Nhất tại Cảnh Ngôn bên người, thấp giọng giới thiệu nói ra. Hồng Quân Thiên Cung là trung cực thế lực một trong. Coi như là ngoại môn đệ tử bên trong năm bước đạo pháp cảnh, hắn sức chiến đấu cũng là rất biêu hãn, ít nhất so bên ngoài những năm bước kia đạo pháp cảnh mạnh hơn nhiều. Mà cái này Phượng Trì, có thể dùng đạo pháp cảnh tu vi tấn chức nội môn đệ tử, có thể thấy được người này xác thực cũng không giống bình thường, là có một ít thực lực võ giả. Phượng Trì sư đệ nói không sai, muốn gặp Cảnh Ngôn sư huynh một mặt, thực là rất khó. Cảm giác, so gặp Hỗn Độn Điện chủ đại nhân, đều muốn khó. Tên còn lại mở miệng nói ra, sư huynh, người này tựu là Mạn Đà sư huynh, lúc trước hắn cũng là rất mạnh đạo pháp cảnh, bất quá nghe nói gần đây đã đột phá thành công, bước vào vạn vật cảnh. Hắn là Niểu Thành Thần Điện thành viên, bởi vì hắn đột phá vạn vật cảnh, Niểu Thành Thần Điện bên trong, còn cử hành một lần yến hội chúc mừng. Hắn tại đạo pháp cảnh tu vi lúc, sức chiến đấu cũng rất khủng bố, hôm nay bước vào vạn vật cảnh, vậy thì. Thái Nhất tiếp tục tại Cảnh Ngôn bên người thấp giọng giới thiệu nói. Mạn Đà sư huynh, Phượng Trì sư huynh, Cảnh Ngôn sư huynh là hạch tâm đệ tử, chúng ta chỉ là chính là nội môn đệ tử. Cảnh Ngôn sư huynh không thấy chúng ta, đây không phải là rất bình thường sao? Một gã mặc lục sắc váy dài nữ tính sinh linh kiều một tiếng nói ra. Đúng vậy a, hạch tâm đệ tử a, chúng ta toàn bộ Hồng Quân Thiên Cung, trước mắt cũng tựu mới 14 hạch tâm đệ tử mà thôi. Hạch tâm đệ tử thân phận tôn quý, có thể không phải chúng ta những nội môn đệ tử này, ngoại môn đệ tử muốn gặp có thể gặp. Một ít mạo hiểm chua xót thanh âm nhao nhao vang lên. Bọn hắn, tựu là đối với Cảnh Ngôn không cho là đúng, cho rằng Cảnh Ngôn không có tư cách thành vi hạch tâm đệ tử. Nếu như đứng tại trước mặt bọn họ chính là mặt khác hạch tâm đệ tử, bọn hắn tuyệt đối không cảm dĩ loại này ngữ khí nói chuyện. Không nói những vạn vật cảnh kia hạch tâm đệ tử, tựu là Khánh Liên cái này đạo pháp cảnh hạch tâm đệ tử, bọn hắn cũng chỉ có thể nhìn lên. Thế nhưng mà đối với Cảnh Ngôn, bọn hắn căn bản cũng không phải là chính thức tôn kính. Ngoài miệng xưng sư huynh, đáy lòng còn không biết là nghĩ như thế nào. Tuyệt đối có rất nhiều người, dưới đáy lòng mỉa mai Cảnh Ngôn là phế vật. Chư vị sư đệ, sư muội, Cảnh Ngôn lên tiếng, trước khi một thời gian ngắn, ta sở dĩ không có ra mặt cùng các ngươi tương kiến, cũng không phải ta tự kiềm chế thân phận tự cao tự đại. Ta tại Nữ Oa Thần Điện bí pháp thất, một mực tại nghiên cứu bí pháp, cho nên xác thực không có thời gian gì. Kính xin chư vị có thể thông cảm, Cảnh Ngôn chậm rãi nói ra, ha ha, đám người một hồi sao động, phần lớn đều ánh mắt khinh thường. Tốt rồi, hiện tại ta cũng cùng các ngươi tương kiến rồi, về sau các ngươi cũng tự đều biết ta rồi. Nếu là không có chuyện gì đâu lời nói, tụ tất cả giải tán đi. Các ngươi tụ tập tại Nữ Oa Thần Điện trước khi, cái này cũng không quá thỏa đáng. Cảnh Ngôn tiếp tục nói, Cảnh Ngôn sư huynh, ngươi là hạch tâm đệ tử, chắc hẳn thực lực nhất định rất mạnh a. Ta Phượng Trì tu hành ngàn vạn năm, bước vào năm bước đạo pháp cảnh cấp độ, đối với tu hành cũng có một ít tâm đắc. Không biết, có thể cùng sư huynh luận bàn một chút. Phượng Trì con mắt chằm chằm vào Cảnh Ngôn, mở miệng nói ra. Cảnh Ngôn cũng nhìn về phía Phượng Trì, ngươi muốn cùng ta luận bàn. Cảnh Ngôn đạo, đúng vậy, Cảnh Ngôn sư huynh là năm bước đạo pháp cảnh, ta cũng là năm bước đạo pháp cảnh. Nếu như sư huynh nguyện ý cùng ta luận bàn, cái kia Thiên Cung cũng là cho phép. Phượng Trì gật đầu tiếp tục nói, sư huynh không phải là khinh thường tại cùng ta luận bàn a. Luận bàn, ngược lại là có thể. Cảnh Ngôn trầm ngâm, chỉ là thực lực của ngươi khả năng thật sự so sánh yếu, cùng ta chênh lệch quá lớn. Tự tính toán luận bàn, cũng không có quá lớn ý nghĩa. Cảnh Ngôn khẽ lắc đầu, ngươi nói cái gì, hừ, Cảnh Ngôn sư huynh, ngươi đây là tại vũ nhục ta sao? Hừ, coi như là đối mặt Khánh Liên sư huynh, ta cũng có thể ngăn cản một hai. Phượng Trì sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Khánh Liên cái này hạch tâm đệ tử, là Thiên Cung trong công nhận đạo pháp cảnh cấp độ đệ nhất cường giả. Cảnh Ngôn lại còn nói mình cùng thực lực của hắn kém quá lớn. Hắn Phượng Trì tiến vào Hồng Quân Thiên Cung mấy trăm vạn năm thời gian đến nay, thực lực không ngừng tiến bộ, hôm nay đã là nội môn đệ tử bên trong nhân tài kiệt xuất. Mặc dù hay là đạo pháp cảnh cấp độ, nhưng coi như là một ít vạn vật cảnh nội môn đệ tử, tại hắn Phượng Trì trước mặt cũng đều muốn cho vài phần mặt mũi. Ngươi đã hiểu lầm, không phải vũ nhục ngươi, ta nói sự thật. Trước khi, ta nghe được một ít tin tức, nói có không ít sư đệ cùng sư muội đều muốn cùng ta luận bàn. Như vậy hiện tại, xin mời muốn cùng ta luận bàn sư đệ cùng sư muội đều đứng ra cho ta xem một chút. Cảnh Ngôn ánh mắt theo Phượng Trì trên người đảo qua, lại nhìn về phía đám người. Ha ha, ta cũng muốn cùng Cảnh Ngôn sư huynh luận bàn một hai. Nếu như có thể, ta muốn hướng Cảnh Ngôn sư huynh lãnh giáo một hai. Tại trong thời gian rất ngắn, là có hơn 10 tên Thiên Cung đệ tử đứng ra muốn khiêu chiến Cảnh Ngôn. Trong đó rõ ràng còn có một là ngoại môn đệ tử thân phận. Còn có những người khác sao? Cảnh Ngôn còn nói thêm, không có cái mới người khiêu chiến xuất hiện. Cái này hơn 10 cái muốn khiêu chiến Cảnh Ngôn người, đều nhìn qua Cảnh Ngôn. Ân, vì tiết kiệm thời gian, chư vị sư đệ cùng sư muội, tự cùng lên đi. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, nhìn xem đối diện Phượng Chỉ chờ 10 cái năm bước đạo pháp cảnh nói ra. Ân, cái gì, cùng tiến lên, mọi người hiển nhiên không có dự liệu được Cảnh Ngôn sẽ để cho bọn hắn cùng tiến lên. Tại Cảnh Ngôn hỏi thăm có người nào muốn cùng mình lúc tỉ thí, bọn hắn còn tưởng rằng Cảnh Ngôn là muốn theo trong bọn họ tìm một cái thực lực tương đối yếu một ít giao thủ. Chương 2496, một kiếm đãng mạn đà. 10 cái đứng ra chuẩn bị khiêu chiến Cảnh Ngôn người, tận tất cả đều là năm bước đạo pháp cảnh tu vi, mỗi người chiến lực đều không kém. Bọn hắn tự tin, mặc dù là Khánh Liên sư huynh tại trước mặt bọn họ, cũng tuyệt đối không dám nói một cá nhân đối chiến bọn hắn mười mấy người. Nhưng này cái Cảnh Ngôn, đúng là như thế cuồng vọng. Mười mấy người này sắc mặt, một cái so một cái khó coi. Cảnh Ngôn muốn một cá nhân đối chiến bọn hắn mười mấy người, tự là hoàn toàn không đưa bọn chúng để vào mắt, đối với bọn họ mà nói, cái này là nhục nhã. Nếu như là bị Khánh Liên sư huynh bọn hắn nhục nhã còn chưa tính, nhưng này cái tân tấn hạch tâm đệ tử Cảnh Ngôn, dựa vào cái gì? Cảnh Ngôn sư huynh, ngươi xác định, Phượng Trì ngữ khí âm trầm, đúng, các ngươi đã đều muốn cùng ta luận bàn, vậy thì cùng lên đi. Nguyên một đám đến, tự quá chậm trễ thời gian, Cảnh Ngôn gật gật đầu, mặt mỉm cười nói ra, đối với Cảnh Ngôn loại thái độ này, nữ oa thần điện thành viên, cũng tất cả đều thần sắc ngốc trệ. Cảnh Ngôn sư huynh chẳng lẽ là điên rồi sao? Kỳ thật, mà ngay cả nữ oa thần điện thành viên, cũng không cho rằng Cảnh Ngôn thực lực hội mạnh bao nhiêu. Bọn hắn cho rằng, Cảnh Ngôn sức chiến đấu có thể cùng Phượng Chỉ tương đương cũng không tệ rồi. Về phần đạt tới Khánh Liên sư huynh cái kia cấp độ, đó là không có khả năng. Toàn bộ vô tận hỗn độn ở bên trong, đạo pháp cảnh có thể đạt tới Khánh Liên sư huynh cái kia cấp độ mới mấy cái mà thôi. Đã biết, liền 10 người đều không có. Hồng Quân Thiên Cung trong, chỉ có Khánh Liên sư huynh một cái như vậy đạo pháp cảnh. Sư huynh, ngươi, Thái Nhất chờ nữ oa thần điện thành viên đều vẻ mặt lo lắng. Các ngươi đều đừng nói chuyện, ta nữ oa thần điện thành viên, không phải dễ khi dễ. Cảnh Ngôn truyền âm cho nữ oa thần điện mọi người, nghe được Cảnh Ngôn truyền âm, Thái Nhất bọn người đều trong lòng lửa nóng. Nữ oa thần điện thành viên, không phải dễ khi dễ. Những lời này, lại để cho bọn hắn cảm khái ngàn vạn. Chỉ là, cái này sự thật tình huống, nhưng lại có thể lo a. Cảnh Ngôn sư huynh, ngươi có phải hay không quá mức nắm lớn hơn một chút? Ngươi chỉ là đạo pháp cảnh tu vi mà thôi, chẳng lẽ là muốn mượn này phương pháp, đến cự tuyệt Phượng Chỉ khiêu chiến của bọn hắn sao? Đứng ở nơi đó Mạn Đà trên cao nhìn xuống tư thái nhìn qua Cảnh Ngôn. Mạn Đà tu hành 3.000 vạn năm, hôm nay đã bước vào vạn vật cảnh, hắn có hy vọng tấn chức hạch tâm đệ tử. Tại hắn bước vào vạn vật cảnh về sau, Niểu Thành Điện chủ liền triệu kiến hắn, đối với hắn đề cập qua hạch tâm đệ tử chuyện này. Liên Phượng Chỉ bọn người đều xem thường Cảnh Ngôn, chớ nói chi là Mạn Đà rồi. Hắn gọi Cảnh Ngôn một tiếng sư huynh, hoàn toàn là vì Hồng Quân Thiên Cung quy củ. Khinh thường, Cảnh Ngôn nhìn về phía Mạn Đà, ngươi gọi Mạn Đà đúng không? Mạn Đà sư đệ, ngươi giống như có lẽ đã bước vào vạn vật cảnh rồi. Như vậy, ngươi cũng cùng lên a. Cảnh Ngôn nở nụ cười một tiếng nói ra, ngươi, Mạn Đà trong mắt đều muốn lồi ra đến, cái này Cảnh Ngôn, lại để cho hắn cũng ra tay. Điên rồi, thật là điên rồi, Cảnh Ngôn sư huynh, ngươi là rất nghiêm túc, Mạn Đà đạo, đúng, Cảnh Ngôn gật đầu, ha ha, Cảnh Ngôn sư huynh, đây chính là ngươi chủ động muốn khiêu chiến của ta. Nếu không đáp ứng ngươi khiêu chiến, vậy thì quá bất cận nhân tình rồi. Tốt, ta Mạn Đà, tiếp nhận ngươi khiêu chiến, Mạn Đà một tiếng thét dài. Tại dưới tình huống bình thường, Hồng Quân Thiên Cung vạn vật cảnh đệ tử là không thể khiêu chiến nói pháp cảnh đệ tử. Nhưng là, đạo pháp cảnh đệ tử lại có thể khiêu chiến vạn vật cảnh đệ tử. Chỉ cần đối với thực lực của mình đầy đủ tự tin, có thể chủ động khiêu chiến rất cao cảnh giới đệ tử. Nhưng nếu như là cao cảnh giới đệ tử khiêu chiến thấp cảnh giới đệ tử, vậy thì không được cho phép rồi. Hơn nữa, nếu như là cấp bậc thấp đệ tử đi khiêu chiến cấp bậc cao đệ tử, cái kia cấp bậc cao đệ tử thực lực đầy đủ có thể tùy ý đem người phía trước đánh chết, đây là giai cấp chênh lệch. Kỳ thật Mạn Đà vốn là muốn Cảnh Ngôn ra tay, nghĩ kỹ Cảnh Ngôn thực lực, nhưng trở ngại thiên cung quy củ, cho nên hắn không thể nói ra khiêu chiến lời nói. Nhưng bây giờ, là Cảnh Ngôn chủ động muốn khiêu chiến hắn, cái này chính phù hợp tâm ý của hắn. Tốt rồi, không cần trì hoãn thời gian, các ngươi, động thủ đi, Cảnh Ngôn thúc giục nói ra. Phượng Trì sư đệ, các ngươi trước ở một bên nhìn xem. Cảnh Ngôn sư huynh dùng đạo pháp cảnh khiêu chiến ta, mong rằng đối với thực lực của mình phi thường tự tin. Ta đây tự xuất thủ trước, lại để cho Cảnh Ngôn sư huynh nóng người. Mạn Đà đối với Phượng Trì đám người nói, hắn đã quyết định xuất thủ, tự nhiên sẽ không cùng Phượng Trì chờ đạo pháp cảnh bọn người liên thủ. Tại hắn xem ra, cũng hoàn toàn không cần phải, dùng thực lực của hắn, coi như là Khánh Liên cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Khánh Liên thực lực, tối đa cũng tựu cùng bình thường vạn vật cảnh so sánh. Mà hắn Mạn Đà, mặc dù bước vào vạn vật cảnh không lâu, nhưng sức chiến đấu đã có thể thẳng truy vạn vật cảnh trung giai cường giả. Tựu tính toán không bằng vạn vật cảnh trung giai cường giả, chênh lệch cũng sẽ không quá lớn. Ông, Mạn Đà lấy ra một kiện vũ khí, đối với Cảnh Ngôn lung lay thoáng một phát. Khủng bố uy áp, tùy theo tràn ngập mà mở. Phượng Trì chờ Thiên Cung đệ tử, tất cả đều lui ra phía sau đến ở xa, để tránh bị ảnh hưởng đến. Thật sự là buồn cười, lại để cho khiêu chiến Mạn Đà sư huynh, tự rước lấy nhục mà thôi. Ta ước chừng biết rõ hắn là nghĩ như thế nào được rồi, Mạn Đà sư huynh là vạn vật cảnh cường giả, hắn Cảnh Ngôn là đạo pháp cảnh. Nói như vậy, tự tính toán bị Mạn Đà sư huynh đánh bại, chúng ta tựa hồ cũng không thể nói hắn không có thực lực. Dù sao đạo pháp cảnh bị vạn vật cảnh đánh bại là chuyện rất bình thường. Coi như là Khánh Liên sư huynh ở chỗ này, cũng đánh không lại hiện tại Mạn Đà sư huynh. Có người phân tích nói ra, nghe vậy, những người khác giật mình, cái này Cảnh Ngôn, còn thật có lòng cơ a. Ân, trang một bộ giống như đệ nhất thiên hạ bộ dạng, nhưng vẫn tại tính toán chúng ta. Chúng ta cùng Mạn Đà sư huynh, đều bị lừa rồi. Không có quan hệ, chờ hắn bị Mạn Đà sư huynh sau khi đánh bại, ta hay là hồi khiêu chiến hắn. Phượng Trì hừ lạnh một tiếng, âm vừa nói đạo, Cảnh Ngôn sư huynh, cẩn thận rồi. Mạn Đà huy động vũ khí trong tay, liên tục không dứt đạo văn hiện ra đến, mênh mông năng lượng chấn động, điên cuồng hướng về Cảnh Ngôn áp bách qua đi. Cảnh Ngôn cũng lấy ra thải hà kiếm, trên thân kiếm, thần lực lưu chuyển, theo cổ thụ truyền thừa uy năng ngưng tụ, hồng mông đạo văn kim sắc thần văn trải rộng ra, hình thành một bức như ẩn như hiện đồ án. Phá, Cảnh Ngôn trong miệng một tiếng quát nhẹ, kiếm quang, mãnh liệt chấn run lên một cái, hướng về phía trước tập sát mà đi. Hồng mông đạo văn, chúng ta Hồng Quân Thiên Cung trấn cung bí pháp, cái này Cảnh Ngôn, rõ ràng đã tu luyện hồng mông đạo văn. Hắn không phải, mới vừa vận thành vi hạch tâm đệ tử sao? Như thế nào sẽ như thế nhanh tựu nắm giữ hồng mông đạo văn? Có người lên tiếng kinh hô, tại Thiên Cung ở trong, chỉ có hạch tâm đệ tử cùng với số rất ít cao tầng thành viên, mới có tư cách tu luyện hồng mông đạo văn cái này một hỗn độn cấp đỉnh tiêm bí pháp. Oanh! Tại mọi người vẫn còn nghĩ lại nghĩ đến Cảnh Ngôn vì sao nhanh như vậy tựu nắm giữ hồng mông đạo văn thời điểm, Cảnh Ngôn kiếm quang đã cùng Mạn Đà thi triển bí pháp va chạm. Mạn Đà chỗ thi triển bí pháp uy năng, chỉ giữ vững được rất thời gian ngắn ngủi tựu nghiền nát. Cái gì? Mạn Đà sắc mặt ngưng tụ, không dám tin nhìn về phía trước kiếm quang tiếp tục hướng về tập sát mà đến. Toàn thân của hắn cao thấp, lập tức hiện ra đại lượng thần văn, uy năng như hải triều bắt đầu khởi động tràn ngập ra. Phốc, hỗn độn chi kiếm kiếm quang kích tại Mạn Đà thân thể bốn phía vô số thần văn phía trên. Hét thảm một tiếng về sau, Mạn Đà thân ảnh, như giống như sao băng bay ngược đi ra ngoài. Chương 2497, hãnh diện, Mạn Đà thực lực, xác thực không kém. Nếu là ở bên ngoài, dùng Mạn Đà thực lực bây giờ, tự tính toán đối mặt một ít vạn vật cảnh trung kỳ cường giả, đều có thể quần nhau một hồi. Đánh không lại, toàn thân trở ra không phải việc khó gì. Nhưng cùng Cảnh Ngôn so sánh với, còn kém rất nhiều. Cảnh Ngôn thực lực mạnh bao nhiêu? Tại đến Hồng Quân Thiên Cung trước khi, Cảnh Ngôn khoảnh khắc hư không chi tử Điệp Đông đều không uổng phí lực. Điệp Đông sức chiến đấu, không chút nào thấp hơn những bình thường kia vạn vật cảnh sinh linh. Hơn nữa tại Điệp Đông trên người, còn có phòng ngự năng lực kinh người theo hư không thần điện đạt được bảo vật. Dù vậy, Điệp Đông đều không thể đào thoát bị Cảnh Ngôn chém giết vận mệnh. Có thể nói tại Tuyết Luân Quốc thời điểm, Cảnh Ngôn sức chiến đấu tự hoàn toàn có thể chính diện cùng vạn vật cảnh trung kỳ so sánh rồi, thậm chí là đánh bại đối phương. Đối mặt Trường Sơn Đại Lục thành chủ cái kia vạn vật cảnh trung kỳ cường giả, Cảnh Ngôn đều không sợ chút nào. Mà bây giờ Cảnh Ngôn đi vào Hồng Quân Thiên Cung, mặc dù thời gian không dài, nhưng ở Nữ Oa Thần Điện nghiên cứu một thời gian ngắn các loại bí pháp về sau, trong lúc vô hình Cảnh Ngôn đối với Hồng Mông Đạo Văn cùng cổ thụ truyền thừa nắm giữ thôi phát đều là có một chút tiến bộ. Dưới loại tình huống này, Mạn Đà cái này vạn vật cảnh như thế nào cùng Cảnh Ngôn so sánh với? Huống chi hắn mới bước vào vạn vật cảnh không lâu, đối với vạn vật cảnh khống chế chỉ sợ chưa hoàn toàn hoàn toàn. Bị Cảnh Ngôn một kiếm đánh bay ra ngoài, thật sự là chuyện rất bình thường. Mạn Đà kêu thảm, bay ngược ra cực xa, tốc độ mới chậm rãi hạ thấp xuống đến. Mà một màn này, làm cho Nữ Oa Thần Điện trước khi, cái kia phần Đông Hồng Quân Thiên Cung thành viên, tất cả đều thành thật thật ngậm miệng lại. Bọn hắn trong lòng rung động, căn bản là không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Mạn Đà bị Cảnh Ngôn một kiếm đánh bay ra ngoài, đây là bọn hắn căn bản là không cách nào tưởng tượng sự tình. Bởi vì, Cảnh Ngôn chỉ là đạo pháp cảnh tu vi, không phải vạn vật cảnh. Cho dù là Khánh Liên sư huynh đối chiến vạn vật cảnh Mạn Đà, cũng tất nhiên hội đang ở hạ phong. Nhưng là bây giờ, một mực kêu gào Phượng Trì, lúc này một đôi tròng mắt đều cơ hồ muốn trừng đi ra. Thậm chí, khóe miệng của hắn cười lạnh đều còn không có tán đi. Hắn còn nghĩ đến, có thể chứng kiến Mạn Đà sư huynh đem cảnh ngôn hung hăng giáo huấn một lần tràng diện. Nữ Oa thần điện chúng thành viên, tắc thì vốn là khiếp sợ, rồi sau đó là cuồng hỉ. Cường đại, cảnh ngôn sư huynh quá cường đại. Hiện tại bọn hắn mới hiểu được, vì sao cảnh ngôn sư huynh mới vừa tiến vào Hồng Quân Thiên Cung có thể thành vi hạch tâm đệ tử. Trước cùng đồn đãi nói, là vì nữ Oa điện chủ quan hệ, cảnh ngôn mới có thể đạt được hạch tâm đệ tử thân phận. Hôm nay xem ra, cái kia hoàn toàn là vô nghĩa, cảnh ngôn sư huynh có thể thành vi hạch tâm đệ tử, hoàn toàn là vì thực lực bản thân. Nữ Oa thần điện, rốt cục có thể hãnh diện rồi. Chỉ là, rất nhiều người không cách nào tưởng tượng chính là, cảnh ngôn thực lực tại sao lại mạnh như thế, tựa hồ muốn so với Khánh Liên sư huynh đều cường hãn nhiều lắm. Bọn hắn vẫn cho rằng, Khánh Liên sư huynh cái kia cấp độ đạo pháp cảnh, trên cơ bản tựu là cùng cảnh giới trong vô địch tồn tại. Trên thực tế đừng nói bọn hắn rồi, mà ngay cả Thiên Cung chư vị điện chủ, cho tới nay cũng không thì cho là như vậy sao. Hư không chi tử Điệp Đông, hạch tâm đệ tử Khánh Liên, bọn hắn những điện chủ này, đều cho rằng cái kia chính là cùng cảnh giới không có địch thủ. Hiện tại, ai còn muốn cùng ta tỉ thí luận bàn? Cảnh ngôn không có lập tức thu hồi thải hà kiếm, chuyển mục nhìn về phía bốn phía. Không có có người nói chuyện, hay nói giỡn, liền vạn vật cảnh Mạn Đà sư huynh đều bị một kiếm đánh bay ra ngoài, hơn nửa ngày đều không đứng dậy được. Bọn hắn những người này, ai có thể cùng cảnh ngôn một trận chiến? Phượng Trì, tại sao không nói chuyện? Ngươi không phải, muốn cùng ta luận bàn sao? Cảnh ngôn nhìn về phía Phượng Trì. Phượng Trì sắc mặt tái nhợt, đối mặt cảnh ngôn chất vấn, hắn một chữ đều nói không nên lời. Thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn. Các ngươi, đều nhớ kỹ ta những lời này. Đừng tưởng rằng có hơi có chút thực lực, tự cho là mình rất mạnh. Trước ta không để ý tới các ngươi, đó là bởi vì ta không muốn lãng phí thời gian. Thế nhưng mà các ngươi đâu? Làm trầm trọng thêm, cả ngày tụ tập tại nữ Oa thần điện trước khi diễu võ dương oai. Các ngươi đều là ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, mà là hạch tâm đệ tử. Hồng Quân Thiên Cung quy củ, các ngươi cũng đều tinh tường. Muốn khiêu chiến ta, muốn cho ta khó chịu nổi, các ngươi thật không có tư cách kia. Hôm nay, ta không cùng các ngươi so đo quá nhiều. Nhưng nếu như về sau, còn có người muốn tại trên đầu ta dẫm đạp, ta tuyệt sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Cảnh ngôn thanh âm, truyền ra rất xa. Dựa theo Hồng Quân Thiên Cung quy củ, những nội môn đệ tử này, ngoại môn đệ tử chủ động khiêu chiến cảnh ngôn cái này hạch tâm đệ tử, cái kia cảnh ngôn mặc dù trực tiếp ra tay đuổi giết, đều là hoàn toàn hợp lý. Bất quá, cảnh ngôn hay là hạ thủ lưu tình rồi. Đối với cái kia Mạn Đà, cảnh ngôn cũng không có tiếp tục truy kích. Nếu không dùng cảnh ngôn thực lực, lợi dụng lực hút pháp thuật lời nói, cái kia Mạn Đà ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát, một kiếm giết không chết, nhiều đến mấy kiếm Mạn Đà hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tại bảo vệ tánh mạng năng lực bên trên, Mạn Đà liền hư không chi tử Điệp Đông đều thì không bằng. Cảnh ngôn sư huynh, trước khi, xác thực là chúng ta vô lễ, chúng ta không biết, cảnh ngôn sư huynh thực lực lại mạnh như thế. Về sau, chúng ta tuyệt đối không dám lại đối với cảnh ngôn sư huynh có bất kỳ bất kính. Những ngoại môn đệ tử này cùng nội môn đệ tử, phần lớn đều mang theo áy náy, hướng cảnh ngôn xin lỗi. Tốt rồi, nói nhảm không cần nhiều lời, đều tán đi a. Phượng Trì, người tựa hồ còn không phục đúng không? Cảnh ngôn nhìn xem sắc mặt trắng bệch Phượng Trì hỏi. Không dám, Phượng Trì khóe miệng co giật nói ra. Không dám, hừ, người kém xa rồi. Người cùng ta, đều là năm bước đạo pháp cảnh tu vi. Nhưng luận sức chiến đấu, ta tiện tay một kiếm có thể chém giết ngươi. Không tin, ta có thể nói cho ngươi biết, ta giết hư không chi tử Điệp Đông, đều chỉ dùng ba kiếm. Cảnh ngôn suy cười một tiếng nói ra. Cái gì, Phượng Trì bọn người, sắc mặt lại biến. Điệp Đông cái tên này, bọn hắn cũng không xa lạ gì. Toàn bộ vô tận hỗn độn, như Điệp Đông như vậy sinh linh là cực kỳ hiếm thấy. Huống chi, Điệp Đông hay là hư không chi tử thân phận, là hư không thần điện cuối cùng nhất là đệ tử một trong. Cảnh ngôn sư huynh, rõ ràng giết Điệp Đông, Điệp Đông đã chết tin tức, còn không có hoàn toàn truyền ra. Dù sao thời gian còn rất ngắn, cảnh ngôn đánh chết Điệp Đông về sau, tự lập tức bị Trầm Uyên đại đế dẫn tới đế đô, sau đó lại rất nhanh bị nữ Oa điện chủ mang về Hồng Quân Thiên Cung. Cảnh ngôn đi vào Hồng Quân Thiên Cung, tính toán đâu ra đấy cũng mới một năm nhiều thời giờ. Hồng Quân Thiên Cung những nội môn này cùng ngoại môn đệ tử, không được đến Điệp Đông đã chết tin tức rất bình thường. Nói xong câu đó về sau, cảnh ngôn quay người hồi nữ Oa thần điện, hắn ý định tiếp tục tại bí pháp thất nghiên cứu các loại bí pháp. Mặc dù hiện tại đi vào Hồng Quân Thiên Cung, có thiên cung phù hộ, nhưng Cảnh Ngôn vẫn có rất mạnh cấp bách cảm giác. Hắn cần nhanh chóng bước vào vạn vật cảnh, trở thành vạn vật cảnh cường giả, tại vô tận hỗn độn ở bên trong, bao nhiêu cũng coi như có nhất định được tự bảo vệ mình chi lực. Còn nữa nói, hắn cũng không có khả năng vĩnh viễn đều ở lại Hồng Quân Thiên Cung không xuất ra đi. Cảnh Ngôn một mực đều nhớ thương lấy quê hương của mình vũ trụ. Sớm ngày bước vào vạn vật cảnh, lại hao phí một ít thời gian cùng tinh lực nghiên cứu trận đạo, có lẽ có thể chữa trị Hồng Quân đạo tổ lúc trước bố trí cái kia tòa phong cấm đại trận. Chương 2498, sông luân hồi. Tiến vào Nữ Oa thần điện, Cảnh Ngôn cũng cùng Thái Nhất chờ Nữ Oa thần điện thành viên nói chuyện với nhau một hồi. Cảnh Ngôn biết rõ, Thái Nhất bọn người trước kia khả năng tại một đoạn thời gian rất dài ở bên trong tình cảnh đều so sánh xấu hổ. Nữ Oa thần điện là mới xây thần điện, nội tình quả thật có chút chưa đủ. Thần điện ở trong cũng cầm không xuất ra cái gì cường lực thành viên. Có thể sao tựu không giống với lúc trước, có Cảnh Ngôn tại Nữ Oa thần điện, cái kia chính là có thể so với Định Hải thần châm bình thường tồn tại. Đừng nói là tầm thường nội môn, ngoại môn đệ tử, tựu là hạch tâm đệ tử chỉ sợ cũng không dám đơn giản trà đạp Nữ Oa thần điện rồi. Cảnh Ngôn một kiếm đánh bay Mạn Đà tin tức, rất nhanh ngay tại Hồng Quân Thiên Cung truyền ra. Ở đây tận mắt nhìn thấy Thiên Cung thành viên chỉ là số ít, nhưng tin tức truyền ra về sau, toàn bộ Thiên Cung tựu sôi trào. Không còn có người dám nói Cảnh Ngôn không có thực lực, là dựa vào lấy Nữ Oa thần điện quan hệ mới đạt được hạch tâm đệ tử thân phận. Mà Cảnh Ngôn đối ngoại mặt nhao nhao hỗn loạn cũng lười qua được hỏi, hắn một đầu đâm vào bí pháp thất, đem toàn bộ chú ý lực đều đặt ở bí pháp phía trên. Trọn vẹn đã qua hơn vạn năm, Cảnh Ngôn mới ly khai Nữ Oa thần điện bí pháp thất. Cái này vạn năm thời gian xuống, Cảnh Ngôn tiếp xúc bí pháp loại hình rất nhiều, bao hàm toàn diện. Những bí pháp này Cảnh Ngôn cơ bản đều không có đi nếm thử tu luyện, chỉ tuyển hai chủng so sánh có đặc sắc tu luyện thoáng một phát, nhưng là không có hao phí quá nhiều tâm thần. Hắn nghiên cứu những bí pháp này, chủ yếu hay là làm sâu sắc đối với các loại bí pháp rất hiểu rõ. Đi phòng tu luyện, ra bí pháp thất, Cảnh Ngôn tiến về Nữ Oa thần điện phòng tu luyện. Hắn là hạch tâm đệ tử, mỗi vạn năm thời gian, có thể tại phòng tu luyện bách niên. Vượt qua bách niên, muốn tiêu hao Hồng Quân Thiên Cung điểm tích lũy. Cũng không biết, phòng tu luyện hiệu quả đến cùng như thế nào. Thử xem, hiệu quả có lẽ không tệ. Phòng tu luyện hiệu quả, xác thực vậy rất tốt. Khó trách, Thiên Cung đối với phòng tu luyện sử dụng có phi thường nghiêm khắc hạn chế. Sinh linh tại phòng tu luyện, phòng tu luyện bản thân tự cần tiêu hao rất nhiều tài nguyên. Nếu ta không có bất kỳ hạn chế, cái kia dùng Hồng Quân Thiên Cung tài lực, cũng ủng hộ không mất bao nhiêu thời gian. Cảnh Ngôn mới vừa gia nhập phòng tu luyện, cảm thụ thoáng một phát tu luyện hoàn cảnh, tâm tư tự hỏa nóng lên. Hắn tại bí pháp thất quan sát các loại bí pháp, có rất nhiều xúc động. Nhưng muốn đem những xúc động này, chuyển hóa làm bản thân thực lực tăng lên, đây là mấu chốt một bước. Tại trong phòng tu luyện, Cảnh Ngôn phát hiện trước những xúc động kia, đều rất nhanh đã bị hiểu ra. Đều không uổng phí khí lực gì, có thể đạt được mình muốn kết quả. Cảnh Ngôn đem đốn ngộ trọng điểm, đặt ở Hồng Mông Đạo Văn, cổ thụ truyền thừa bên trên, đối với lực hút pháp thuật cũng có tu luyện. Trừ lần đó ra, là đối với hư không hiểu rõ. Dưới tình huống bình thường, chỉ có trưởng khống giả cấp độ sinh linh mới có thể xé rách hỗn độn hư không, thành lập trùng động truyền tống. Cái này một năng lực, là phi thường đáng sợ. Cảnh Ngôn, đương nhiên cũng muốn nắm giữ loại năng lực này. Cho nên hắn cũng có ý, đối với hư không tiến hành hiểu rõ. Tại vô tận hỗn độn ở bên trong, hư không thần điện là đối với hư không nắm giữ mạnh nhất trung cực thế lực. Ở quê hương vũ trụ, Cảnh Ngôn thực lực còn tương đối rất yếu lúc nhỏ, Cảnh Ngôn tự nắm giữ hư không lĩnh vực, có thể không đoạn thuấn di. Đối với hư không, hắn cũng có nội tình, cùng tu luyện lực hút pháp thuật đồng dạng. Bách niên quang âm, thoáng qua tức qua, tại phòng tu luyện vô cùng chuyên chú, làm cho Cảnh Ngôn đều không có thời gian trôi qua cảm giác. Hay là phòng tu luyện uy năng chấn động hàng lâm, nhắc nhở hắn tiếp tục đợi xuống dưới đêm sẽ không ngừng khấu trừ Thiên Cung điểm tích lũy, Cảnh Ngôn mới kịp phản ứng. Hắn lóe lên thân, ra phòng tu luyện, bách niên tu luyện, Cảnh Ngôn các loại thủ đoạn, ngược lại là không có chất biến hóa. Hồng Mông Đạo Văn, tầng thứ tư, cổ thụ truyền thừa, tầng thứ ba, lực hút pháp thuật, vẫn đang hay là nắm giữ phía trước 18 tầng. Tiến bộ lớn nhất, muốn thuộc hư không năng lực, bất quá, những thủ đoạn này mặc dù đều không có chất đột phá, nhưng ở lượng bên trên, đã không thể so sánh nổi. Hơn nữa, Cảnh Ngôn có thể cảm giác được, chính mình khoảng cách vạn vật cảnh càng ngày càng gần. Hủy diệt chi đạo cùng mệnh vận chi đạo, đều càng thêm cô đọng. Hơn nữa, Cảnh Ngôn cảm giác mình đối với mệnh vận chi đạo nắm giữ đã đến một cái mấu chốt điểm. Nếu là có thể tiến lên, mệnh vận chi đạo có thể lột xác. Có lẽ, mình có thể mượn nhờ mệnh vận chi đạo lột xác, chính thức bước vào vạn vật cảnh. chỉ là hiện tại, hay là khiếm khuyết hơi có chút. Đi luân hồi đảo, Cảnh Ngôn ánh mắt có chút nhíu lại, ra nữ oa thần điện, hướng về Hồng Quân Thiên Cung luân hồi đảo phi hành mà đi. Hồng Quân Thiên Cung, có một tòa luân hồi đảo, cái này luân hồi đảo, là Hồng Quân Thiên Cung trấn cung bảo vật. Tại vô tận hỗn độn ở bên trong, ai cũng biết Hồng Quân Thiên Cung có hai dạng đồ vật. Một cái là Hồng Mông Đạo Văn, vi trấn cung bí pháp. Một cái khác là luân hồi mang, vi trấn cung bảo vật. Cảnh Ngôn ở quê hương vũ trụ, tiến vào qua nữ châm nương nương luân hồi đảo. Nữ châm nương nương luân hồi đảo, tự là Hồng Quân đạo tổ ban cho. Mà này tòa luân hồi đảo, kỳ thật chỉ có thể coi là một cái có một điểm uy năng mô hình mà thôi. Cùng chính thức luân hồi đạo so sánh với, nữ châm nương nương luân hồi đạo chỉ là gia lông. Trên thực tế, Hồng Quân đạo tổ hành tẩu qua rất nhiều hạt giống vũ trụ, đưa ra ngoài luân hồi đạo cũng không có thiếu. Những luân hồi đạo này, cấp bậc đều cùng nữ châm nương nương có được cái kia tòa luân hồi đạo đồng dạng. Mà bây giờ, Cảnh Ngôn muốn đi vào chính thức luân hồi đạo, sông luân hồi. Luân hồi đạo tổng cộng có 7 tầng, mỗi một tầng đều đại biểu một cái cấp bậc độ khó. Tại sông luân hồi trong quá trình, sinh linh có thể đạt được ma luyện, chỗ tốt là phi thường đại. Rất nhanh, Cảnh Ngôn tựu đi tới luân hồi đạo cửa vào trước khi. Cái này cửa vào, thoạt nhìn rất bình thường, giống như là một cái bình thường phòng ốc cửa phòng. Cảnh Ngôn tại đây cửa vào bên ngoài, đứng thẳng một hồi. Rồi sau đó, chân kế tiếp di động, liền lách mình tiến vào trong đó. Ngay tại Cảnh Ngôn tiến vào luân hồi đạo lập tức, Hồng Quân Thiên Cung chư vị điện chủ, cùng với hai vị phó cung chủ liền đều cảm ứng được rồi. Có người xông luân hồi, là ai? Ân, Cảnh Ngôn, tân tấn hạch tâm đệ tử Cảnh Ngôn, hắn muốn xông luân hồi. Cơ hồ là đồng thời, phó cung chủ, điện chủ nhóm tự cũng biết là Cảnh Ngôn tiến nhập luân hồi đạo muốn xông luân hồi. Muốn xông luân hồi, cũng là có cực kỳ nghiêm khắc điều kiện hạn chế. Chỉ có hạch tâm đệ tử, mới có xông luân hồi tư cách. Nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử, tự tính toán thực lực có mạnh hơn nữa, cũng căn bản tự không cách nào tiến vào luân hồi đạo. Tên tiểu tử này, ngược lại là nóng vội, mới đi đến Hồng Quân Thiên Cung vạn năm, tự muốn xông luân hồi rồi. Ha ha, đoán chừng sẽ bị luân hồi độ khó đã giật mình a. Tầng thứ nhất có lẽ không có vấn đề, bình thường vạn vật cảnh sinh linh, có thể xông qua tầng thứ nhất. Nhưng tầng thứ hai sẽ rất khó rồi, vạn vật cảnh đỉnh phong cấp độ sinh linh mới có hy vọng xông qua. Chờ Cảnh Ngôn tiểu tử này đã đến tầng thứ hai, chỉ sợ hội bị đả kích. Quá vội vàng rồi, kỳ thật sông luân hồi, căn bản là không cần gấp gáp như vậy. Dùng thực lực của hắn, bước vào vạn vật cảnh về sau, xông qua tầng thứ hai hy vọng rất lớn. Hắn, hoàn toàn có thể tại bước vào vạn vật cảnh về sau đi sông luân hồi. Điện chủ nhóm cùng phó cung chủ, đều dùng thần niệm trao đổi thoáng một phát về Cảnh Ngôn sông luân hồi chuyện này. Chương 2499, thần hồn thể tăng cường. Nữ oa điện chủ đối với Cảnh Ngôn sông luân hồi cũng có chút ngoài ý muốn. Nếu như Cảnh Ngôn sớm cùng nàng nói muốn đi sông luân hồi, nàng nhất định sẽ khuyên can. Mặc dù Hồng Quân Thiên Cung hạch tâm đệ tử có tư cách sông luân hồi, lại cũng không phải là không có hạn chế. Một gã hạch tâm đệ tử, 100 triệu năm thời gian trong, chỉ có thể sông một lần luân hồi đạo. Thiên Cung hạch tâm đệ tử đều cực kỳ coi trọng sông luân hồi cơ hội. Sông luân hồi, quả thật có thể cho tu luyện mang đến cực kỳ trợ giúp cực lớn. Luân hồi đạo làm Hồng Quân Thiên Cung trấn cung chi bảo, cũng không phải những hỗn độn kia bên trong bình thường bảo vật có thể so sánh. Luân hồi đạo bản thân cũng là một kiện có ngập trời uy năng bảo vật, tại công kích cùng phòng ngự bên trên đều có được hỗn độn đỉnh tiêm uy năng. Hồng Quân đạo tổ đem luân hồi đạo ở lại Hồng Quân Thiên Cung ở trong, chủ yếu thì ra là hai cái phương diện cân nhắc. Một cái là trấn thủ Hồng Quân Thiên Cung, cái khác thì là vi Thiên Cung hạch tâm đệ tử cung cấp một người tu luyện, tăng thực lực lên cơ hội. Tại bình thường dưới tình huống, luân hồi đạo công năng cũng tự mở ra bộ phận mà thôi. Đương Hồng Quân Thiên Cung gặp ngoại giới công kích thời điểm, luân hồi đạo uy năng mới có thể toàn bộ mở ra. Có luân hồi đạo tại, dù là Hồng Quân đạo tổ không tại Thiên Cung ở trong, Hồng Quân Thiên Cung cũng có thể ngăn cản trung cực cường giả oanh kích. Cái này là hỗn độn đỉnh cấp bảo vật uy lực. Đương nhiên, vô tận hỗn độn ngũ đại trung cực thế lực cũng đều có cái này cấp độ bảo vật. Lúc này, Cảnh Ngôn tiến vào đến luân hồi đạo bên trong. Luân hồi đạo tổng cộng có 7 tầng. Cảnh Ngôn trước mắt thân ở tại tầng thứ nhất. Đại đạo pháp tắc vừa mới đi vào, trong thời gian ngắn liền cảm ứng được nồng đậm đại đạo khí tức. Hồng Quân Thiên Cung bên trong đại đạo khí tức vốn là so ngoại giới muốn nồng đậm nhiều lắm. Có thể tại đây luân hồi đạo trong, đại đạo khí tức hùng hậu trình độ, nhưng lại so Thiên Cung trong còn có nồng đậm gấp 10 lần. Trong một nồng đậm đại đạo khí tức không khí hạ tu luyện, muốn tiến bộ chậm cũng khó khăn. Quá thông khoái, loại cảm giác này lại là có chút cùng loại với nuốt hỗn nguyên cổ thụ lá cây. Cảnh Ngôn trong mắt tinh quang chớp liên tục, hít sâu một hơi. Đương nhiên, luân hồi đạo trong nồng đậm đại đạo khí thức tu luyện hiệu quả, nhất định là không cách nào cùng nuốt hỗn nguyên cổ thụ lá cây so sánh với. Nhưng dù vậy, cũng vượt qua cảnh ngôn đoán trước rồi. Oanh, đúng vào lúc này, cảnh ngôn phía trước không gian đột nhiên vặn vẹo, ngay sau đó một đạo thân ảnh cao lớn xuất hiện. Toàn thân ngăm đen, trên đầu có rác, lợi hại móng vuốt hiện ra làm lòng người vì sợ mà tâm rung động sáng bóng. Phệ thiên tộc, không, không phải chân chính ý nghĩa phệ thiên tộc sinh vật, mà là xen vào khôi lỗi cùng sinh mạng thể ở giữa đặc thù thứ đồ vật, trấn thủ luân hồi đạo tầng thứ nhất quái vật. Cảnh ngôn ánh mắt, rơi tại phía trước quái vật trên người. Quái vật kia, nghiêm khắc lại nói tiếp, kỳ thật tựu là phệ thiên tộc. Chỉ là, trí nhớ đã bị lau đi, hơn nữa dùng đặc thù thủ đoạn, đem hắn bản thể áp xúc vào cùng hỗn độn trong đại đa số sinh linh thân thể không xê xích bao nhiêu. Nhưng là, kỳ thật thực lực nhưng lại cơ hồ không có bất kỳ hạ thấp. Tại tầng thứ nhất cái này đầu quái vật, thực lực kém không nhiều lắm cùng bình thường vạn vật cảnh tương đương. Mà cảnh giới của hắn, thì ra là năm bước đạo pháp cảnh. Phệ thiên tộc sinh vật sức chiến đấu phi thường bưu hãn, một cái năm bước đạo pháp cảnh phệ thiên tộc sinh vật, tại trong thời gian ngắn bạo phát đi ra sức chiến đấu, là có thể cùng bình thường vạn vật cảnh so sánh. Tại vô tận hỗn độn, vô số chủng tộc sinh linh ở bên trong, chỉ có cao cấp nhất số rất ít, có thể cùng cảnh giới phệ thiên tộc sinh vật chém giết. Như bị cảnh ngôn đánh chết Điệp Đông, như Hồng Quân Thiên Cung Khánh Liên, đều xem như cái này một cấp độ. Cảnh ngôn tại Lam Ninh quốc giới vực đánh chết phệ thiên tộc sinh vật Cúc Nga, chỉ là bốn bước đạo pháp cảnh tu vi. Muốn tại luân hồi đạo tu luyện, trước đánh bại ta. Cảnh ngôn trước mặt quái vật, phát ra thanh âm trầm thấp. Cảnh ngôn không nói nhảm, trực tiếp lấy ra thải hà kiếm, một kiếm tựu chém giết đi ra ngoài. Quái vật huy động móng vuốt sắc bén, hắc quang tràn ngập ra, ngăn cản cảnh ngôn phóng thích kiếm quang. Phanh, quái vật bị lực lượng khổng lồ đánh lui. Cảnh ngôn nhíu nhíu mày. Quái vật kia trải qua luyện chế lại một lần về sau, lực phòng ngự tựa hồ so với chính thức phệ thiên tộc càng mạnh hơn nữa một ít. Lực công kích, ngược lại là có nhất định được suy yếu. Nhưng lực phòng ngự tăng cường về sau, muốn đánh bại quái vật kia, độ khó tựu tăng nhiều. Dù sao, chỉ có một nén nhang thời gian, cảnh ngôn trong nội tâm nghĩ lại, cùng quái vật kịch chiến, chỉ có một nén nhang thời gian. Nếu như tại quy định trong thời gian không thể đánh chết quái vật kia, như vậy xông cửa tựu là thất bại, sẽ bị truyền tống ra luân hồi đạo, tương đương lãng phí một cách vô ích một lần tiến vào luân hồi đạo cơ hội. Tiếp theo còn muốn tiến vào luân hồi đạo, vậy thì cần chờ 100 triệu năm về sau rồi. Giống, quái vật bị cảnh ngôn đánh lui, phát ra tiếng giống giận dữ, thân hình chấn động mạnh, hướng về cảnh ngôn đánh tới. Mau chóng chấm dứt chiến đấu a. Cảnh ngôn khẽ lắc đầu, hỗn độn chi kiếm, hủy diệt chi đạo, hồng mông đạo văn. Cảnh ngôn thi triển hủy diệt chi đạo cùng hồng mông đạo văn bí pháp, kiếm mạc hung hăng hướng về quái vật toàn thân bao trùm qua đi. Dùng cảnh ngôn thực lực, đánh chết cái này năm bước đạo pháp cảnh phệ thiên tộc quái vật, xác thực không phải việc khó gì. Mặc dù nhưng cái này phệ thiên tộc quái vật trải qua luyện chế lại một lần, lực phòng ngự tăng nhiều, nhưng dù sao vẫn là năm bước đạo pháp cảnh phạm trù. Nửa chén trà nhỏ thời gian đều không tới, cảnh ngôn liền đem cái này phệ thiên tộc quái vật chém giết. Ân, cảnh ngôn nhìn xem phệ thiên tộc quái vật thi thể. Một cái quen thuộc khí tức chấn động, tùy theo truyền tới, cảnh ngôn hai mắt trợn tròn, gắt gao nhìn về phía trước. Thần hồn năng lượng, cái này phệ thiên tộc quái vật, rõ ràng có thần hồn năng lượng mờ mịt. Cảnh ngôn mừng rỡ như điên, tại sông Luân hồi trước khi, cảnh ngôn cũng không biết điểm này, hắn mới vừa tới đến Hồng Quân Thiên Cung, cũng là lần đầu tiên sông Luân hồi. Ha ha, thật tốt quá, hạch tâm đệ tử đãi ngộ, thật sự là tốt không phản đối. Cảnh ngôn nở nụ cười một tiếng. Rất rõ ràng, chấn thủ luân hồi đạo phệ thiên tộc quái vật, hẳn là tại bị luyện chế lại một lần lúc đi ra, tựu gia nhập thần hồn năng lượng. Bằng không thì, những phệ thiên tộc này quái vật, đều là do bị giết chết phệ thiên tộc sinh vật biến hóa mà đến. Phệ thiên tộc sinh vật bị chém giết một khắc này, cũng đã có thể để xác định có thể hay không có thần hồn năng lượng mờ mịt. Nói cách khác, luân hồi đạo trong phệ thiên tộc quái vật mờ mịt ra thần hồn năng lượng, tất nhiên là luyện chế lúc gia nhập. Nếu không, tự tính toán tại luyện chế trước khi chém giết phệ thiên tộc sinh vật có thần hồn năng lượng mờ mịt, cũng sớm đã bị thu đi nha. Đánh chết chấn thủ luân hồi đạo phệ thiên tộc quái vật, thu hoạch thần hồn năng lượng, đây là Hồng Quân Thiên Cung hạch tâm đệ tử phúc lợi. Cảnh ngôn bàn tay triển khai, có chút một chiêu, cái kia một đoàn nhũ màu vàng thần hồn năng lượng, là hóa thành một đầu kim sắc dòng sông, hướng về cảnh ngôn bắt đầu khởi động tới. Cảnh ngôn thần hồn trải rộng ra, rất nhanh thôn phệ cái này một đoàn nhũ màu vàng thần hồn năng lượng. Ở quê hương vũ trụ thời điểm, cảnh ngôn thôn phệ qua phệ thiên tộc sinh vật thần hồn năng lượng, cái loại cảm giác này, cảnh ngôn vĩnh viễn đều sẽ không quên. Ông, tại đây thần hồn năng lượng, dung nhập đến chính mình thần hồn thể đồng thời, Cảnh Ngôn tự rõ ràng cảm giác được, của mình thần hồn thể rõ ràng tăng cường rồi.